Chương 50, ạ xạ cổ trở về. Ánh mặt trời sáng rỡ vậy ở trên mặt đất, Dạ Nguyệt Thần từ bên trong phòng lúc đi ra, đã là mặt trời chói chang. Bởi vì đạt được ạ xạ cổ trở về tin tức, Dạ Nguyệt Thần cùng Di Bờ trong phòng giữ vững được một đêm, nhưng không có đợi đến ạ xạ cổ trở về, chỉ có thể ở lúc rạng sáng về đến phòng ngủ đến bây giờ. Thứ gì Dạ Nguyệt Thần đứng tại trên bậc thang nhìn xuống dưới, chỉ thấy một cái điểm đang không ngừng lấp lóe, mà lại là vọt thẳng lấy trực tiếp hai mắt tiểu tử. Có phải hay không rất nhớ ta a? Ạ xạ cổ thanh âm quen thuộc truyền đến, Dạ Nguyệt Thần che khuất hai mắt một chút, mới phát hiện cái kia chớp lóe địa phương, chính là ạ xạ cổ trên tay cầm lấy cái một vật. Đó là vật gì? Dạ Nguyệt Thần nhìn qua ạ xạ cổ, tò mò hỏi, mấy ngày không thấy, ạ xạ cổ sắc mặt có chút mỏi mệt, nhìn QNZ so trước đó hơi đen một điểm. Huân chương a? Ạ xạ cổ một bên cầm huân chương hướng về phía Dạ Nguyệt Thần hai mắt tránh, vừa hướng Di Bờ gian phòng hô to, Di Bờ mau chạy ra đây. Ta không tại các ngươi có phải hay không đều như thế lười a, thế mà ngủ đến bây giờ. Chúng ta tối hôm qua chờ ngươi một đêm, kết quả ngươi không có trở về. Dạ Nguyệt Thần ngáp đi đến ạ xạ cổ trước mặt, tập trung nhìn vào, mới phát hiện ạ xạ cổ trên tay huân chương giống như cùng trước đó nhìn thấy không giống nhau. Chuyện này cái gì huân chương nặng như vậy? Thuần kim ạ xạ cổ một mặt kiêu ngạo nói, đây chính là cấp một bảo vệ huân chương. Là ban phát cho vì quốc gia an toàn làm ra đặc biệt nặng cống hiến lớn người. Di Bờ thanh âm từ phía sau truyền đến, Dạ Nguyệt Thần chính quay đầu, ạ xạ cổ đã ồn ào, lúc ta không có ở đây các ngươi hai cái có thể hay không đừng tùy tiện như vậy. Giữa ban ngày, mặc đồ ngủ liền đi ra, thích hợp sao ngươi? Còn nói Di Bờ một mặt mệt mỏi nhìn xem ạ xạ cổ, ngáp nói ra, đều là ngươi hôm qua hưng phấn, dùng điện đài truyền thâu một đoạn ngươi lập tức liền trở lại mã điện báo. Ta cùng Dạ Nguyệt Thần lâm thời giải mã, trong phòng chờ ngươi đợi đến rạng sáng, kết quả ngươi cũng chưa trở lại. Ngươi phát xạ tín hiệu địa phương ngay tại phụ kiện không xa nói, đêm qua đến cùng ở đâu? Quỷ hôn lêu lồng ạ xạ cổ một mặt bị hoa uổng bộ dáng, chống nạnh thở phì phò. Nói, ta cũng cảm thấy trở về liền tốt, ai biết liền bị kéo đi đạt được cái này huân trường. Nói là căn cứ tin tức, ta đem một cái đặc biệt lợi hại tổ chức khủng bố cho đoàn diệt, còn đả thương một cái đặc biệt lợi hại xuyên quốc gia phần tử phạm tội, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, liền bị dẹp đi trong kinh đô. Sở cảnh sát bậc cha chú tự cấp ta ban phát cái này huân chương a, xem ra là tỉnh có thể hiểu a. Di Bờ điểm điểm nói, tò mò hỏi, Dạ Nguyệt Thần cái kia dự cảm đúng không? Ta rất muốn nghiệm chứng một chút. Ta còn muốn nói cái này đâu? Ạ xạ cổ nghe xong lập tức kích động lên, song tay nắm lấy Dạ Nguyệt Thần bả vai, dùng sức lay động nói, biết không, nếu không phải nhớ kỹ nhắc nhở của ngươi, ta vừa lên đến khả năng liền bỏ mạng, lúc ấy cái kia nguy hiểm, kém chút bị tên hôn đảng kia đem ta đập chết, may mắn ta thời khắc mấu chốt nhớ tới nhắc nhở của ngươi tránh dưới, bằng không, hiện tại các ngươi nhìn thấy cũng không phải là cái này thuần kim huân chương, mà là ta thi thể lạnh băng không có việc gì. Liên tốt Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu, nói ra, vẫn là ạ xạ cổ kỹ xảo cao siêu, bằng không, ta nhắc nhở cũng là trắng nhắc nhở. Thế nào lại là trắng nhắc nhở đâu? Ạ xạ cô nắm lấy Dạ Nguyệt Thần bả vai, cười hì hì nói, ta đương nhiên sẽ không để cho ngươi uổng công khổ cực. Như vậy đi, ngươi không phải muốn học súng ống sao? Đến, ta hiện tại liền dạy ngươi tốt như vậy. A Di Bờ mở to hai mắt nhìn xem Ạ xạ cô, muốn là trước kia xuất hiện trạng huống như vậy, Di Bờ nhất định cảm thấy mình là đang nằm mơ, làm sao có thể. Ạ xạ cổ thế nhưng là nổi tiếng không truyền nam không truyền nữ chỉ truyền mình cao thủ, thế mà lại để một đứa bé đi theo mình học súng ống, căn bản vốn không khả năng tốt ra còn không chỉ đâu. Ạ xạ cổ cười a a, đối Dạ Nguyệt Thần nói ra, đi, đem ta trên xe gắn máy thương ông tới, ta cho ngươi xem dạng đồ vật ngạch, ngoại trừ thương cùng đạn còn có cái gì có thế. Nhìn Di Bờ yên lặng nhìn xem Ạ xạ cổ, Dạ Nguyệt Thần ngược lại là trung thực, dù sao nhàn rỗi nhàm chán, Dạ Nguyệt Thần liền đi đem ạ xạ cổ thương ôm lấy, to lớn súng ngắm toàn nặng có hơn 20 cân, tăng thêm đạn dược cùng cái khác linh kiện, ạ xạ cổ thương bao cầm lên cũng không thoải mái. Có nặng hay không? Ạ xạ cổ nhìn xem Dạ Nguyệt Thần cười nói, tạm được. Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu, ngược lại là không có cảm thấy quá cực khổ, mặc dù tuổi tác chưa đủ lớn, nhưng là Dạ Nguyệt Thần thân thể phát dục rất nhanh, điểm ấy trọng lượng còn có thể chịu được cân ân. Thân thể không sai. Ạ xạ cổ cười cười, hỏi, thích không? Ân ân. Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu, bao đồ vật bên trong xem như trên cái thế giới này tốt nhất đơn binh trang bị. Dạ Nguyệt Thần tại trong quân doanh mưa dầm thấm đất, tự nhiên cũng biết, có thế cầm súng ngắm, đều là tinh binh, mình QNZ. Rất có hứng thú. Cho ngươi ạ xạ cổ hơi vung tay, chẳng hề để ý nói. Muốn hay không như thế khẳng khái a di bờ kinh ngạc nhìn ạ xạ cổ, nghĩ nghĩ, nói ra, xem ra lần này dạ nguyệt thần thật cứu được mệnh của ngươi a QNZ không hoàn toàn là nguyên nhân này ạ xạ cổ cười cười, nhìn xem dạ nguyệt thần hai mắt nói ra, kỳ thật cái này tiểu nam sinh thật đáng yêu, ta rất ưa thích, tâm tư kín đáo, hơn nữa còn không kiêu không gấp, có kiên nhẫn, đối quan tâm người lại tốt như vậy. Nhìn thật sự là không có khuyết điểm a đó là đương nhiên, ta thế nhưng là thần dạ nguyệt thần hơi. Nhếch khỏe môi lên lên, ôm súng bao đối ạ xạ cổ biểu thị một cái cảm tạ, liền mang theo ạ xạ cổ trang bị hướng gian phòng của mình chạy tới. Ấy, ạ xạ cổ, gia hỏa này cũng không phải quân nhân, ngươi làm như vậy, có phải hay không trái với điều lệ a di bở nhìn xem dạ nguyệt thần dáng vẻ hưng phấn, mang theo lo lắng nhìn xem ạ xạ cổ. Di bở. Biết ngươi vì cái gì không có có bạn trai chưa ạ xạ cổ đống nhiên nói chuyện không đâu nói. Ấy gì bờ mang trên mặt hát tuyến, không biết ạ xạ cổ vì sao lại ở thơ y điếm na y nói ra lời như vậy. Không phải là bởi vì ngươi mạnh, mà là ngươi không hiểu chia sẻ ạ xạ cổ ra vẻ thâm trầm gật đầu. Nói liền cùng ngươi có bạn trai gì bờ biểu môi, không có hảo ý nhìn xem ạ xạ cổ, hừ một tiếng, biểu thị bất mãn. Lập tức liền có ạ xạ cổ khỏe miệng cười khẽ. Mang theo một cỗ lang thang cảm giác, Di Bờ nhìn ở trong mắt, một mặt kinh ngạc, lúc này, Dạ Nguyệt Thần trong lòng đống nhiên cảm nhận được một tia dị dạng, không phải loại kia phải xui xẻo cảm giác, mà là một loại không nói được đồ vật tại QNZ dự thẩm trong đầu vần quanh. Cảm giác này Dạ Nguyệt Thần trong lòng giật mình, đứng dậy, xuyên thấu qua môn nhìn ra phía ngoài, liếc mắt liền thấy được gã xạ cổ cái kia mang theo vũ mị hai mắt cồn vợ ở, mị đặt nguồn, chuẩn. Chương 51, thời gian thấm thoát. Băng vũ cuối thu xuân y ấm, vũ mị diễm bưng cảm giác hoan. Cùng hưởng ân huệ đến này gặp, gấm lan đầu giường song phi yến. Kéo lấy mệt mỏi thân thể từ bên trong phòng đi ra, dạ thần nguyệt đột nhiên cảm giác được toàn bộ thế giới đều tốt mơ hồ. Phảng phất trước mắt thế giới bị một trận cuồng phong tàn phá bừa bãi qua, nhìn dị thường trống rông không có gì. Vẫn tốt chứ mắc cỡ đỏ mặt đứng sau lưng dạ thần nguyệt, di bờ chờ thật lâu mới lên tiếng. Ta kỳ thật không có như vậy kháng cự ngạch, ngươi có đói bụng không dạ thần nguyệt quay đầu nhìn xem Di Bờ, muốn nói lại thôi, vẫn là lắc đầu, nói ra, nếu là đói, chúng ta vẫn là đi ăn cơm đi. Tốt Di Bờ gật gật đầu, thẹn thùng túi lầu xuống, từng bước đi xuống bậc thang, nhưng vào lúc này, trong phòng truyền đến ạ xạ cổ tiếng la, cho ta cu nở dê mang một phần trở về a, người ta đều sắp hư nhược rồi đáng đời Di Bờ túi đầu, mắng một câu, lại không quay đầu lại. Dạ thần nguyệt nhìn thoáng qua quần áo không chỉnh tề ạ xạ cổ, cười khổ gật gật đầu, nói ra, biết không nói thiếu đi ngươi đâu ân ân dạ thần nguyệt thật sự là lại tốt lại lợi hại ạ xạ cổ cười lớn, trên giường lăn lộn, dạ thần nguyệt. Nghiêng đầu sang chỗ khác, đối Di Bờ nói ra, đi thôi, chúng ta đi nhanh về nhanh ân ân không ngừng hừ ninh, Di Bờ một mực túi đầu, đi theo dạ thần nguyệt đi tới ạ xạ cổ xe gắn máy một bên, ngồi trên xe, theo thói quen ôm lấy dạ thần nguyệt eo. Nhưng lại giống như là điện giật chuẩn trở về. Không có chuyện gì dạ thần nguyệt cười cười, đem Di Bờ tay đè tại ngang hông của mình, phát động động cơ, mang theo Di Bờ liền chạy tại quân doanh trên đại đạo, đi qua một trận dãy rua, Di Bờ vẫn là thành thành thật thật đem mình vờn quanh tại dạ thần nguyệt trên lưng, thân thể cũng chậm chậm tựa ở dạ thần nguyệt kiên cố cánh tay bên trên. Hai người liền thân mật như vậy xông ra quân doanh, mua tiện lợi, trở lại chỗ ở, ở giữa không thiếu được bị người sợ hai thán phục. Mà Di Bờ đỏ bừng gương mặt cùng dạ thần nguyệt gương mặt đẹp trai QNZ đưa tới không ít người hâm mộ. Trở lại chỗ ở, ạ xạ cổ đã từ trên giường đi xuống, cầm trong tay mình khoai lang rượu, xách cái bàn liền đi tới trong sân, để dạ thần nguyệt đem tiện lợi để lên bàn, cười hì hì nói, về sau ba người chúng ta người liền là người một nhà, a ai cùng ngươi là người một nhà. Di Bờ quay mặt qua chỗ khác, nhìn còn tại sinh khí ở trong. Ây ây ấy. Ngươi thế nhưng là tự nguyện à, ta bất quá là đem ngươi kéo lên, ai cũng không có ép buộc ngươi, ngươi xem một chút ngươi bộ dáng bây giờ, liền cùng một cái bị ủy khuất tiểu tức phụ ạ xạ cổ một bên ngụm lớn uống vào mình khoai lang rượu, một bên một mặt vô tội nói. Ai tự nguyện, ta chính là tới gần nhìn xem rốt cục là chuyện gì xảy ra mà thôi ngươi cũng vậy, lần thứ nhất cứ như vậy thành thạo, thật sự là kỳ quái Di Bờ mắc cỡ đỏ mặt không muốn nhiều lời. đem hai người lần thứ nhất đều cướp đi dạ thần nguyệt thì càng thêm không có ý tứ, không ngừng ăn lên trước mặt đồ ăn, chỉ coi không nghe thấy hai người đối thoại, tại không hiểu thấu xấu hổ bên trong, ba người ngồi cùng bàn ăn bữa cơm thứ nhất xem như kết thúc, dạ thần nguyệt cu nở dê xấu hổ vô cùng đem đồ vật thu thập xong, liền bị ạ xạ cổ kéo tay. Đi, trường bán, hôm qua là nghỉ ngơi, hôm nay liền muốn bắt đầu huấn luyện, một ngày không ngừng nghỉ ạ xạ cổ nói xong, liền lôi kéo dạ thần nguyệt tay hướng trường bán đi, di bờ tại nguyên châu nghĩ nghĩ, vẫn là đi theo, ạ xạ cổ hỏi tới, liền nói là muốn tiếp tục dạy bảo dạ thần nguyệt trinh thám nghe phương diện kỹ năng. Hai người liền tại như vậy ăn ý mà nhỏ lúng túng tình huống dưới bắt đầu cùng với dạ thần nguyệt cuộc sống mới, thời gian là tan rã hết thảy thần bí vật chất, rất nhanh di bờ cùng ạ xạ cổ thành thói quen loại cuộc sống này, mà dạ thần nguyệt cu nở dê triệt để trầm tĩnh lại, mỗi ngày cùng ạ xạ cổ học tập thiết kế, cùng di bờ học tập trình thắng nghe, ban đêm liền làm một chút nhân dân quần chúng thích nghe ngóng sự tình. Thời gian liền một ngày như vậy một ngày đi qua, trong nháy mắt, dạ thần nguyệt hai tay đã luyện được một tay kén, mà lỗ thay đối với điện đài tiết tấu đem khống tính cu nở dê càng ngày càng mạnh. Thẳng đến có một ngày, dạ thần nguyệt đi ra ngoài mua cơm thời điểm, ngoài ý muốn bị chuyển đến phòng thường trực người ngăn lại. Coi là vẫn là thông lệ kiểm tra dạ thần nguyệt đưa ra mình giấy chứng nhận về sau, cũng không có giống trước đó được cho qua, mà là từ phòng thường trực bên trong đi ra một cái mang theo thượng tá quân hàm quân nhân, đối dạ thần nguyệt một túi chào, giao cho dạ thần nguyệt một phong không có viết địa chỉ phong thư. Dạ thần nguyệt túi đầu đem phong thư mở ra, con ngươi lập tức liền phóng đại cả dù kỳ dạ thần nguyệt nhìn xem phía trên quen thuộc tiểu chữ, lập tức kém chút kích động nhảy dựng lên, che giấu một cái mình nội tâm mừng rỡ. Dạ thần nguyệt vội vàng mang theo mua đồ ăn về tới chỗ ở nhìn thấy trong sân sát thương ạ xạ cổ. Dạ thần nguyệt chính muốn nói gì, ạ xạ cổ trước khi nói ra, dạ thần nguyệt, ta rốt cục làm rõ ràng đêm hôm đó ta là thế nào bại lộ đêm hôm đó. Dạ thần nguyệt có chút ngạc nhiên nhìn xem. Ạ xạ cổ. Không đứng đắn nàng nói là cái nào lúc trời tối. Liên la kém chút bị cái kia gọi Oslo ra hỏa đánh chết đêm hôm đó à. Ta vừa rồi đem ống nhắm tháo ra, phát hiện bên trong lại có dầu trơn thấm đi vào. Nói rõ đêm hôm đó phản quang liền là bên trong dầu trơn phát sinh. Bằng không, ta ống nhắm là cọ sắt cát, không có khả năng phản quang ngạch. Tốt ta dạ thần nguyệt gật gật đầu, đem đồ ăn cất kỹ. Nói ra, kỳ thật ta vừa rồi tại cổng thời điểm, phát hiện cái này. Dạ thần nguyệt nói xong, đem trong tay phong thư đưa cho ạ xạ cổ. Ạ xạ cổ tiếp đi tới nhìn một chút, lập tức kinh hô một tiếng. Hoa, tỷ tỷ ngươi còn sống ngươi nói gì vậy? Dạ thần nguyệt không còn gì để nói nhìn xem ạ xạ cổ. Nhếch miệng, chào hỏi Di Bờ nói. Di Bờ, cùng nhau ăn cơm đi, ta buổi chiều khả năng sẽ phải về nhà ấy đang tại lau mình vừa mới mua bóc chờ. Di Bờ vừa nghiêng đầu, hỏi. Làm sao cần ta đưa ngươi sao như thế không cần thiết? Dạ thần nguyệt cười cười, trong lòng tự nhủ đùa gì thế, ngươi nếu là mang theo ta trở về, cả dù kỳ khẳng định sẽ ăn dấm ăn bị điên. À, vậy liền để tỷ tỷ ngươi đến quân doanh ngồi một chút đi, nói thế nào chúng ta đều là người một nhà. Di Bờ một mặt hiểu chuyện bộ dáng, lời nói ra để dạ thần nguyệt nghe lập tức im lặng, chỉ có thể bất đắc di gật đầu, sau đó nói, nhìn tình huống đi, đoán chừng trở về thời gian không hội trưởng. Dạ thần nguyệt nói xong, liền cùng Di Bờ còn có ạ xạ cổ ăn cơm, sau đó chỉ có một người ra quân doanh, mở ra mình mới được, một mực đang cổng đặt xe gắn máy, về đến nhà. Kêu ra chính phục vụ, đem nửa năm không người ở phòng ở thu thập một chút, dạ thần nguyệt ngồi ở trên ghế salon chờ lấy cả rủ kỳ trở về, phong thư đã nói rất rõ ràng, cả rủ kỳ tại ra cabin dinh dưỡng về sau, liền viết thư cho mình. Mặc dù không biết cả dù kỳ là làm sao biết mình tại trong quân doanh, nhưng là dạ thần nguyệt cảm thấy, cả dù kỳ cũng đã có không ít ẩn hình quyền lợi. Côn vợ ở, mì đặt nguồn, chuẩn vụ. Chương 52, Saka cờ hở tư lâu trùng phùng. Len ken quen thuộc môn tiếng chuông vang lên, dạ thần nguyệt đứng dậy mở cửa, môn vừa mở một chút, liền bị nữ hải tử trước mắt ôm lấy cả dù kỳ nói không sai, ngươi ở chỗ này ạ. Mạn thanh âm mang theo vài tia giọng nghẹn ngào. Dạ thần nguyệt nghe xong, vội vàng để lại A Mạn bả vai, hỏi, cả rủ kỳ đâu A? Xem ra trong lòng ngươi chỉ có tỷ tỷ ngươi, không có ta cái này cái bạn gái A nửa năm, ngươi so cả rủ kỳ mất tích còn triệt để, cho tới bây giờ cũng không biết trở lại thăm một chút. A Mạn vểnh lên miệng. Đi theo dạ thần nguyệt tiến đi đến trong phòng, dạ thần nguyệt cười cười, cho A Mạn đưa một chén nước, nói ra, làm sao ngươi cũng đã nhận được cả dù kỳ tin tức là ấy á? Mạn một bên uống nước, một bên kỳ quái nói ra, ta cũng không biết cả dù kỳ là làm sao biết ta tại ta nhà bà ngoại, thế mà liền phái người cho ta đưa tin, nhìn thấy tin, ta liền đến ân ân nửa năm này qua thế nào. Dạ Thần Nguyệt gật gật đầu, nghĩ đến cả dù kỳ cũng đã nắm giữ không ít tài nguyên, bằng không thì cũng sẽ không dễ dàng biết mình cùng A Mạn ở đâu. Tạm được, chỉ là có chút nghĩ ngươi. A Mạn đem chén nước đặt ở trên bàn trà, mắt nhỏ bánh xe nhất chuyển, thừa dịp Dạ Thần Nguyệt không chú ý, đi lên liền đối Dạ Thần Nguyệt mặt xì dưới. Ta cũng rất muốn ngươi. Dạ Thần Nguyệt sờ lấy khuôn mặt giấu son môi, cười cười, đến giữa bên trong đem mình hồi lâu không có nghe lão đĩa đem ra, thả cho A Mạn nghe. A Mạn say mê ở trong đó thời điểm, bị Dạ Thần Nguyệt kéo tay, hai người liền trong phòng khách nương theo lấy đàn vô lồng bản hòa tấu nhảy lên múa. Nửa năm không thấy, A Mạn dáng múa ưu mị không ít, Dạ Thần Nguyệt nghĩ đến, cũng biết A Mạn nửa năm này khẳng định không ít tại mình dáng múa bên trên bỏ công sức, tiểu cô nương càng ngày càng cố gắng. Dạ Thần Nguyệt nhìn xem nàng trên cổ mồ hôi, có chút mà cười cười, đưa tay lau lau rồi một cái. Đừng như vậy, người ta còn chưa chuẩn bị xong đâu. A Mạn hơi có vẻ ngượng ngùng nhìn xem Dạ Thần Nguyệt, đúng lúc này, chuông cửa vang lên lần nữa, Dạ Thần Nguyệt để A Mạn ngồi ở trên ghế salon. Đi qua đem cửa mở ra, tại cửa mở ra trong nháy mắt, Dạ Thần Nguyệt cảm giác đến tim đập của mình không khỏi đình chỉ, mặc dù chỉ là một sát na, nhưng là loại kia đại nao thiếu máu tạo thành cảm giác trống rỗng vẫn là để Dạ Thần Nguyệt ánh mắt có chút ngốc trệ nhìn cái gì đấy choáng váng cổng cạ rủ kỳ vây. Vây mái tóc dài của mình, đem trên tay cái hộp nhỏ nhấc lên, nói với Dạ Thần Nguyệt, nhìn. Ta mang cho ngươi cái gì tới cái gì. Dạ Thần Nguyệt đứng tại cửa ra vào ngây ngốc nhìn xem Cạ Dù Kỳ, nửa năm không thấy, Cạ Dù Kỳ làn da càng thêm trắng nõn, ánh mắt cu nở dê sắc bén không ít, trước kia ở trước mặt mình luôn có nhu hòa ánh mắt Cạ Dù Kỳ không thấy, thay vào đó là một thân già dặn khí tước. Để cho ta đi vào a. Cạ Dù Kỳ hơi có vẻ bất đắc dĩ nhìn xem Dạ Thần Nguyệt, theo thói quen lấy tay đẩy đẩy Dạ Thần Nguyệt ngực, lại phát hiện mình mỏ tới giống như sắt đá kiên cứng rắn cơ bắp. Nửa năm này ngươi rèn luyện không tệ a. Cạ Dù Kỳ đối Dạ Thần Nguyệt cười cười. Dạ Thần Nguyệt cái này mới phản ứng được, mau để cho Cạ Dù Kỳ tiến đi đến trong phòng. Nhìn thấy Cạ Dù Kỳ đến, A Mạn cu nở dê càng hưng phấn, ngay cả vội vàng đứng dậy ôm lấy Cạ Dù Kỳ, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, sợ hãi than nói, ngươi cùng đệ đệ ngươi biến hóa đều tốt lớn, ta vẫn là cái kia ta, nhưng là thân hình của ngươi thay đổi tốt hơn a. Cạ Dù Kỳ cười, ngồi ở trên ghế salon, đem trong tay hộp đưa cho Dạ Thần Nguyệt, nhìn xem bên trong là cái gì tỉ tỉ thế, nhưng là mỗi ngày quải niệm ngươi đây ngạch thân. Dạ Thần Nguyệt gật gật đầu, cầm qua hộp, mở ra xem, chỉ thấy một bộ thuần bộ lông màu trắng thuộc da xuất hiện tại trước mắt của mình. Biết ngươi đi quân doanh, khẳng định chịu không ít khổ đi, đây là dùng cá nhà táng vây cá da cùng gấu bắc cực da lông hợp lại cùng nhau chế thành cái bao đầu gối, cho ngươi. Cạ Dù Kỳ cười giải thích. Bên cạnh A Mạn liền không làm, vì cái gì Dạ Thần Nguyệt có lễ vật, ta không có A vì tới đây, ta thế nhưng là ngồi thời gian thật dài xe, phong bụi mệt mỏi, không được, ta cũng muốn ngươi có cái này. Cạ Dù Kỳ nói xong, đem mình đặt ở trong quần áo mặt dây chuyền lấy ra, giao cho A Mạn nói ra, cái này là ta không có việc gì sử dụng dùng ngà voi phấn từng chút dính tốt búp bê, mặc dù không có nhan sắc, nhưng là ta nhưng là mỗi ngày đều tại làm. Dùng tâm nhỏ từng chút dính hợp lại cùng nhau, cũng coi là một điểm tâm ý đi, cho ngươi nửa năm này. Ngươi nhất định rất vất vả đi, đến nói cho ta nghe một chút đi, ta cái này không đáng tin cậy đệ đệ đến cùng ở bên ngoài chiêu phong dẫn điệp bao nhiêu người ngạch cầm qua. Cạ Dù Kỳ tự tay chế tác búp bê. A Mạn hơi có vẻ lúng túng nhìn xem Cạ Dù Kỳ, nói ra, kỳ thật ngươi ngày đó vừa đi, Dạ Thần Nguyệt liền đi quân doanh, ta lại vào không được, cho nên không có cách nào ghi chép hắn đến cùng bao nhiêu nữ nhân ở cùng một chỗ. Dù sao, hắn lúc ấy liền nói cho ta biết hai cái danh tự cái nào hay. Cái Cạ Dù Kỳ vội vã cuống cuồng nhìn xem A Mạn, bên cạnh Dạ Thần Nguyệt nghe, dứt khoát chính mình nói, tỷ tỷ, không có người nào, liền là cái kia hai cái bị chúng ta liên lụy nữ trung úy, ta nửa năm này liền cùng với các nàng cùng một chỗ đến trình độ nào. Cạ Dù Kỳ thanh âm lập tức bén nhọn, liền nhìn hướng Dạ Thần Nguyệt ánh mắt cũng là ghen tuông nồng đậm không thể nào. A Mạn ở bên cạnh nói ra, cái kia hai cái đều là trung úy, tuổi tác cũng không nhỏ, cũng chính là coi Dạ Thần Nguyệt là đồ đệ. Đi, kỳ thật Dạ Thần Nguyệt tại quân doanh, ta vẫn rất yên tâm, vậy chúng ta liền đi xem một chút thôi. Cả dù kỳ cười cười, giữ chặt Tạ Mạn tay nói ra, dù sao ngươi ta đều không đi qua quân doanh, lần này vừa vặn đi xem một chút tốt ấy. À, Mạn gật gật đầu, mang lên mình không nhiều đồ vật liền theo Cả dù kỳ ra cửa. Dạ Thần Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể theo sau, về phần đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì gió tanh mưa máu, Dạ Thần Nguyệt đã lười nhác qua nở nhiều như vậy. Tại hiệu suất cao Cả dù kỳ dẫn đầu dưới, ba người rất nhanh liền đi tới quân doanh. Cả dù kỳ cùng Dạ Thần Nguyệt lấy ra giấy chứng nhận, liền định mang theo A Mạn đi vào, kết quả A Mạn lại bị ngăn lại. Cái gì không có giấy chứng nhận không thể vào, ngươi không thấy được hai chúng ta cầm là thủ tướng phủ ban phát giấy chứng nhận sao? Cả dù kỳ một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem thủ vệ quan, cho tới nay, cái này giấy chứng nhận ở đâu đều là thông suốt, đặc biệt là quân doanh. Kết quả mình hôm nay mới phát hiện, cái này giấy chứng nhận là không thể mang người đi vào, chỉ có thể mình dùng. Thấy được thủ vệ quan không phải thường khách khí nói, nhưng là vị nữ sĩ này không có chứng kiện, liền là không vào được. Ta chỉ là chấp hành quy định mà thôi, quên đi thôi. Nhìn xem chấn giữ xâm nghiêm quân doanh đại môn, A Mạn não hải giống như lóe lên cái gì hình tượng, lắc đầu nói với Cả Dù Kỳ, dù sao ta cu nở dê không thích quân doanh cái này không khí, ta vẫn là trở về đi, mộ mộ còn cần ta chiếu cố đâu. Cổn vợ ở, mì đặt nguồn, chuẩn. Chương 53, dưới trời chiều đối thoại. Sáng rỡ dưới trời chiều, Dạ Thần Nguyệt cùng Cả Dù Kỳ tại quân đội trên đại đạo đi tới. Bởi vì không có quân bài, Dạ Thần Nguyệt xe gắn máy cũng chỉ có thể thả tại cửa ra vào, hai người vai sóng vai đón trời chiều đi hướng Tây, không nhanh không chậm. Nửa năm này ở chỗ này học xong cái gì? Cả Dù Kỳ đứng tại Dạ Thần Nguyệt bên cạnh, nhìn xem đã nhanh cao hơn chính mình Dạ Thần Nguyệt, trong lòng cảm khái không thôi, thời gian cứ như vậy nhanh chóng rời đi, mà mình lại bỏ qua Dạ Thần Nguyệt biến hóa lớn nhất nửa năm này. Điện đài trinh thám nghe, mật mã. Còn có ngắm bắn Dạ Thần Nguyệt gật gật đầu, trời chiều luôn luôn như vậy ôn hòa, nhìn tuyệt không chướng mắt, so sau giờ ngọ ánh nắng tốt hơn nhiều. A ngắm bắn luyện thế nào? Cả Dù Kỳ hơi có vẻ kinh ngạc nhìn Dạ Thần Nguyệt, trước kia Dạ Thần Nguyệt liền có trinh thám nghe cùng mật mã cơ sở, học xong QNZ rất bình thường, nhưng là ngắm bắn, đây chính là siêu trình độ xạ kích kỹ năng, không có chăm học khổ luyện, là học không được mới luyện 2-3 tháng, nhưng là hiệu quả không tệ. Dạ Thần Nguyệt cười cười. Có chút đắc ý nói, lúc trước cái kia tại trên bệ cửa sổ ngắm bắn cô gái của chúng ta, chính là chỗ này tốt nhất tay bắn tỉa, ta gián tiếp cứu được mệnh của nàng, sau đó nàng liền đem mình súng ngắm tặng cho ta, còn chỉ đạo ta một đoạn thời gian một đối một. Cả Dù Kỳ tò mò nhìn Dạ Thần Nguyệt, nghĩ đến Dạ Thần Nguyệt ở chỗ này hẳn là trải qua không tồi. Tựa như cái chỗ kia chỉ còn lại ba người chúng ta người, cho nên... Trên cơ bản đều là một đối một. Dạ Thần Nguyệt hơi có vẻ lúng túng nhìn xem Cả Dù Kỳ, hơi chút nhẹ nhõm nói ra. Xem ra ta đến đúng. Cả Dù Kỳ gật gật đầu, đi hai bước, đống nhiên vừa cười vừa nói, lại nói y, ngươi tên thiên tài này 2-3 tháng liền đem ngắm bắn luyện tập tốt, có phải hay không bại lộ có chu tờ rất ra tạm được. Dạ Thần Nguyệt gật gật đầu nói, kỳ thật nữ hài kia, gọi cờ xạ ca bệ ạ xạ cổ, nàng cũng cảm thấy ta là thiên tài, còn đề nghị ta và ngươi trao đổi. Dạng này tự do thời gian liền càng nhiều như thế cái không sai ý nghĩ. Cả Dù Kỳ gật gật đầu, nói ra, nếu như ta nửa năm có thể đem cả năm số liệu xử lý xong, cái kia hai chúng ta thay phiên lấy, mỗi người liền có thể tại thế giới bên ngoài 9 tháng chỉ có thể từng bước tới sao. Dạ Thần Nguyệt hiếu kỳ nói, nói như vậy, hai chúng ta thời gian gặp mặt vẫn là nửa năm ấy có vẻ như là như vậy. Cả Dù Kỳ gật gật đầu, nói ra, cái chỗ kia chỉ có thể để cho ta một người đi ấy, chi phí quá cao. Đây cũng là đám người này lúc ấy dùng bất cứ thủ đoạn nào để cho chúng ta trở về nguyên nhân. Ánh sáng bên trong sợi quang học chuyển thầu chi phí liền. Để bọn hắn không có cách nào đem thí nghiệm đình chỉ. Không phải những người này ở đây thí nghiệm tuyên bố dừng lại trong nháy mắt liền lại bởi vì vung hòn nở thuế người tiền tài mà lang đang vào tù. Ân ân, Dạ Thần Nguyệt gật gật đầu, nói ra, vậy xem ra chỉ có thể ngươi đi. Muốn giảm bớt gánh vác đề nghị là không thể nào không có chuyện gì. Cả Dù Kỳ cười cười, nói ra, công việc này càng ngày càng thành thục, có đôi khi đại não mình liền sẽ xử lý một chút, đều là tại tiềm thức ở trong, ta căn bản vốn. Không dùng thanh tỉnh, đoán chừng qua mấy năm, ta liền có thể áp xúc thời gian. Ân ân, Dạ Thần Nguyệt gật gật đầu, mang theo Cả Dù Kỳ tiếp tục đi về phía trước, đâm đầu đi tới một đội quân nhân, Dạ Thần Nguyệt chỉ vào nhất hồ cái kia cong súng ngắm người nói. Cái kia liền là súng ngắm, bất quá không phải ta dùng cao y chu nở dê loa y kia, thứ này chỉ có thể đánh 800 mét tầm sát thương, ta dùng súng ngắm có thể đánh tới 3.300 m, nhất định rất nặng A Cả Dù Kỳ tò mò hỏi, luyện tập lên độ khó cũng không. Nhỏ A ân ân, Dạ Thần Nguyệt gật gật đầu, nói ra, một lúc bắt đầu xác thực không dễ dàng, nhưng là ta là thiên tài A, ta phát hiện chỉ cần nắm tay trèo chống tại chính giữa địa phương, dùng bả vai kháng trụ, liền nhẹ nhọn không ít. Ả xạ cổ còn nói ta là thiên tài đâu, ngươi trả lời thế nào? Cả Dù Kỳ lắc cái đầu nhìn xem Dạ Thần Nguyệt, một mực nghe Dạ Thần Nguyệt nói Ả xạ cổ, tiểu cô nương tâm lý dù sao cũng hơi hiếu kỳ cái này Ả xạ cổ đến cùng là ai. Ta đương nhiên là dùng ngươi khi đó nói với ta lời nói A. Dạ Thần Nguyệt cười cười, nói ra, còn nhớ rõ khi còn bé ngươi có một lần nhìn ta không cao hứng, tưởng rằng hào quang của chính mình vượt trên ta, liền đối với ta là nói, bọn hắn đều nói ta là thiên tài, nhưng biết lập ngươi cu nở dê không nên cảm thấy tại bên cạnh ta ảm đạm vô quang, ngươi cùng tình huống của ta khác biệt, nhưng chỉ cần tiêu tốn một điểm thời gian cũng có thể không có cái gì làm không được ta một mực nhớ kỹ đâu tốt đệ đệ. Đưa tay vô vô Dạ Thần Nguyệt cái cổ, Cả Dù Kỳ vui mừng cười, Dạ Thần Nguyệt đến bây giờ còn có thể nhớ kỹ mình khi còn bé cùng lời hắn nói, một cú cảm động dòng nước gấm trong nháy mắt bao vây Cả Dù Kỳ toàn thân. Cả Dù Kỳ, ngươi biết thân phận của ta, không cần cưỡng chế đem thân phận của mình biến thành tỷ tỷ của ta. Dạ Thần Nguyệt cười gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn bầu trời đã xuất hiện ánh trăng, nói ra, mặc dù bây giờ chúng ta là thụ người chế trụ, ngươi còn muốn như vậy bị người lợi dụng. Nhưng là ta nghĩ tới ngươi khi đó, đã cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng lời gì. Cả Dù Kỳ tò mò nhìn Dạ Thần Nguyệt, lần thứ nhất phát hiện Dạ Thần Nguyệt thế mà đem mình đã từng nói lời ghi tạc đáy lòng. Trọng yếu là không dễ dàng từ bỏ, không dễ dàng từ bỏ một ngày nào đó có thể trở thành ngươi vũ khí mạnh mẽ nhất, vô luận chỗ tại dạng gì khó khăn, cho dù là người khác đều từ bỏ, tuyệt vọng, ngươi cu nở dê phải dũng cảm đối mặt, dạng này mới có thể trở thành một cái chân chính nam tử hán. Cố gắng là một loại tài năng, với lại là trọng yếu nhất mới có thể. Trọng yếu là không dễ dàng từ bỏ. Cả Dù Kỳ yên lặng gật đầu, nhớ tới lúc trước nói chuyện với Dạ Thần Nguyệt thời điểm thần sắc, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Đúng vậy à, lúc ấy chỉ là lo lắng thân là đệ đệ ngươi hiểu ý tình kiềm chế, nhưng là không nghĩ tới, mới mấy năm trôi qua, thân phận của chúng ta liền biến hóa lớn như vậy, ta rốt cục có thể to gan ôm ngươi, không cần lo lắng cái khác cùng nội tâm cái nhìn nói xong. Cả Dù Kỳ đưa tay ôm lấy Dạ Thần Nguyệt cái cổ, túi đầu xuống, tại Dạ Thần Nguyệt đột nhiên trên cổ, hôn dưới. Phía trước chính là ta nửa năm này chỗ ở. Dạ Thần Nguyệt cười buông ra Cả Dù Kỳ ôm tay của mình, chỉ về đằng trước một cái điểm nhấp nháy, nói ra, đó là ạ xạ cổ súng ngắm ông nhắm phát ra ánh sáng, chúng ta vừa rồi cử động, nàng nhất định thấy được nhìn thấy liền thấy. Cả Dù Kỳ bước đồng nền đầu, đưa tay đeo ở Dạ Thần Nguyệt cánh tay. Bình tĩnh mà ưu nhã đi tới cái này vắng vẻ mà không yên tĩnh viện tử. Nên tới, vẫn là tới từ trên nóc nhà ôm súng ngắm xuống tới. Ả xạ cô nhìn xem tại đầu bậc thang cười trên nỗi đau của người khác di bờ. Khó chịu nói ra, làm sao ngươi coi ngươi có thể sống chết mặc bây sao hai chúng ta lúc ấy thế nhưng là cùng nhau vậy liền nhìn xem người ta nhằm vào ai đi di bờ tiếu dung càng tăng lên. Ả xạ cô hừ một tiếng, lại không phát hiện nàng ảm đạm xuống thần sắc. Cồn vợ ở. Mì đặt nguồn, chuẩn vị. Chương 54, Giao Phong. Cái này chính là chị gái ngươi A vừa mới xuống lầu. Ả xạ cô liền thấy Dạ Thần Nguyệt cùng sau lưng Cả Dù Kỳ, đi vào. Ả xạ cô mới nhìn rõ ràng, Cả Dù Kỳ khi chất hiển nhiên muốn tốt hơn chính mình. Loại kia lành lạnh khí tức ưu nhã là dấu cu nở dê không giấu được đúng A. Ngươi gặp qua Dạ Thần Nguyệt mỉm cười, nói với Cả Dù Kỳ, đây chính là cờ xạ ca bệ Ả xạ cô, bên trong cái kia là di bờ. Tại trong phòng bệnh, tất cả mọi người là thấy qua gặp qua là gặp qua, nhưng lúc ấy thật không nghĩ đến sẽ ở cái địa phương này. Lại lần gặp gỡ Cả Dù Kỳ cười cười, đối Ả xạ cô nhẹ nhàng bái, nói ra, những ngày này cảm tạ các ngươi hai vị đối Dạ Thần Nguyệt chiếu cố, ta là đặc địa tới cảm tạ hai vị, không có hai vị, Dạ Thần Nguyệt hiện tại QNZ sẽ không như thế ưu tú không cần cảm ơn, dù sao cũng là ta tranh thủ lúc rảnh rỗi giáo, gia hỏa này thiên tư không sai. Ta cu nở dê rất hài lòng Ả xạ cổ giả bộ như không quan tâm vẫy vây tay, sau lưng di bờ thì đi tới đối Cả Dù Kỳ hành lễ nói, những ngày này ngài khẳng định vì quốc gia làm rất lớn công hiến, chúng ta chiếu cố Dạ Thần Nguyệt, chỉ là một điểm thuộc bổn phận sự tình, không cần khách khí như thế như vậy sao được chứ. Dạ thần nguyệt khẳng định cho hai vị thêm không ít phiền phức. Gã cạ dù kỳ cười cười, nhìn xem chung quanh, nói ra, hiện tại hai vị còn chưa có ăn cơm đi, nếu không ta mời hai vị ra đi ăn cơm. Không cần ạ, xạ cổ vây vây tay, nói với dạ thần nguyệt, đã ngươi tỉ tỉ tới, cái kia liền giống như bình thường, ngươi cưỡi ta xe gắn máy ra đi mua một ít đồ ăn, chúng ta ở chỗ này ăn là được rồi, chúng ta là người một nhà thôi, quan hệ của các ngươi rất tốt. Ta cả dù kỳ mang theo ghen tung nhìn xem dạ thần nguyệt, nói ra, nhanh như vậy đều đã gánh vác chuẩn bị cho mọi người thức ăn trách nhiệm ngạch, dù sao đây cũng là một loại rèn luyện mà. Dạ thần nguyệt hơi có vẻ lúng túng nhìn xem cả dù kỳ, không có cách, loại thời điểm này, mình vẫn là ít nói chuyện vi diệu. Cái gì à, rõ ràng chính là cái này ra hỏa mình thích đi cho ta còn có gì bở mua cơm. Không tin ngươi hỏi một chút. Dạ xạ cổ đi đến giữa sân, ngông nghênh ngồi tại bằng ghế đá bên cạnh, vô vô bên cạnh bằng ghế đá, nói ra, nhìn, đây chính là dạ thần nguyệt bình thường ngồi địa phương, ta cùng Di Bờ an vị tại bên cạnh hắn. Là như vậy. Di Bờ lúng túng nhìn xem cả dù kỳ, quan tâm nhập vi. Di Bờ đã sớm nhìn ra cả dù kỳ sắc mặt bất thiện. Vậy ngươi liền đi đi, đã trễ thế như vậy, hai vị lao sư còn ở nơi này chờ ngươi về tới dùng cơm. Đối ngươi thật đúng là coi trọng ai. Trùng điệp đọc lên coi trọng hai chữ, cả rủ kỳ đứng tại chỗ nhìn xem dạ thần nguyệt, cái sau lúng túng cười cười, đối ba người nói, vậy ta liền đi trước, các ngươi cố gắng tâm sự, trên chiến trường sự tình liền thiếu đi nói điểm A. Nói xong, dạ thần nguyệt liền ra ngoài cưới xe gắn máy rời đi tiểu viện, lưu lại ba nữ nhân ở bên trong. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Uống nước A Di Bờ bưng một chén nước đến cả rủ kỳ trước mặt, nhỏ giọng nói ra, ạ xạ cổ bình thường không dạng này, hôm nay khả năng có chu tờ không vui. Là bởi vì ta tới cả rủ kỳ uống nước, thản nhiên nói. Ngạch làm sao lại thế. Di Bờ lúng túng cười cười, ngồi tại trên mặt ghế đá. Ạ xạ cổ thì chẳng hề để ý nói, không có cách, bình thường đều là ba người, QNZ không có người ngoài đến, mệnh lệnh đều là trực tiếp gọi điện thoại hạ đạt, hôm nay chợt xông vào tới một người, xác thực không quen đâu ạ xạ cổ. Đừng như vậy. Di Bờ bất đắc dĩ nhìn xem ạ xạ cổ, nhỏ giọng nói, đây chính là dạ thần nguyệt tỷ tỷ tỷ tỷ. Ạ xạ cổ con mắt nghiêng, nhìn xem một chút bên cạnh tựa ở trên bàn đá súng ngắm, bất mãn nói, tỷ tỷ liền có. Thể cung đệ đệ tại trước mặt mọi người như vậy thân mật sao, đừng nói bọn hắn là tiểu hài tử A. Đương nhiên có thể. Cả dù kỳ khẽ hừ một tiếng, trừng to mắt nói ra, cái kia là đệ đệ ta cùng với hắn một chỗ vài chục năm, trải qua sinh tử. QNZ nhìn thấy qua thế gian ấm lạnh, làm sao thân mật đều không sai đi, ngược lại là một ngoại nhân, vì cái gì kích động như vậy. Ta rất hỉ hệ u kỳ bởi vì hắn là ta. Ạ xạ cổ một kích động, kém chút vô bản đưa NZ giờ y, nhưng là lời nói ra đã để cả rủ kỳ cùng Di Bờ con. Mắt kém chút trường ra ngoài A ân, ta nói là, những ngày này đều là ta lúc hướng dẫn hắn xuống ống nhiệm vụ, cho nên, ta cho là ta quan tâm chuyện của hắn rất bình thường. Thế nào đừng cái đầu nhìn xem đã, ạ xạ cổ cũng biết vừa rồi mình kích động, nhưng là vì cái gì kích động như vậy, ngay cả chính nàng đều nói không ra. Trên chiến trường, tay bắn tỉa hẳn là tỉnh táo nhất cái kia, nhưng là tại trong cuộc sống hiện thực, mình lại bởi vì một đứa bé mà kích động, thật sự là tốt á. Cả dù kỳ yên lặng uống vào trong chén nước, bên cạnh Di Bờ vội vàng đối cả dù kỳ làm một cái mời động tác, ngồi xuống nói đi, nghe nói ngài đã thích hứng cái kia hệ thống. Thật sự là thật đáng mừng đâu tạm được, về sau tranh thủ mau chóng khống chế, dạng này liền có thể thường thường đi ra cùng với dạ thần nguyệt. Cả dù kỳ làm xuống đến, cố ý đưa lưng về phía ạ xạ cổ, không biết vì cái gì, từ vừa tiến đến, cả dù kỳ liền cảm giác nhạy cảm đến, ạ xạ cổ đối với mình ý hiếp càng lớn một chút. À, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ngài thật sự là vất vả. Di Bờ gật gật đầu. Nhìn thấy ạ xạ cổ cùng cả dù kỳ cố ý tránh né đối phương, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, kỳ thật dạ thần nguyệt ở chỗ này rất tốt, ta cùng ạ xạ cổ đều rất coi trọng hắn, cảm thấy hắn là một tên chiến sĩ xuất sắc dùng để làm pháo hôi cao y chù nở dê loa y kia sao. Cả dù kỳ sắc mặt bất thiện nói ra, các ngươi không nên cảm thấy ta có tính công kích, bởi vì tiến nhập cái kia hệ thống, ta biết rất nhiều hy sinh cũng có thể tránh khỏi, chiến. Tranh đa số tình huống dưới đều là ngộ phán phát sinh, cho nên, ta đối quân nhân tràn đầy đồng tình, nhưng là đây chính là chúng ta giá trị. A ạ xạ cổ rất kích động phản bác, liền xem như ngộ phán, đó cũng là ngẫu nhiên nhân tố. Nếu như hai cái thế lực bản thân lì hệ nở la đối địch, phát sinh ngộ phán loại này cái gọi là ngẫu nhiên liền trở thành tất nhiên, lần này có thể tránh cho, lần sau liền chưa hẳn, đã muốn đối kháng, chúng ta quân nhân liền là quốc gia bảo vệ người, hiểu không? Ta không có phủ. Nhận điểm này, ngài không cần kích động. Cả dù kỳ nhàn nhạt gật đầu, nói ra, ta chỉ nói là, ta không hy vọng Dạ Thần Nguyệt trở thành một tên chiến sĩ, hy sinh tại vốn nên từ chính trị ra gánh chịu trách nhiệm bên trong, loại kia hy sinh là vô vị, hòa bình mới là cái thế giới này tương lai. Như thế ạ, xạ cổ khó được gật gật đầu, nói ra, dù sao các ngươi sống tại hòa bình bên trong, cũng không biết hòa bình quý giá, ta nói không sai chứ? Á ân ân, kèm chút bị ạ xạ cổ lời nói sặc đến nước, cả rủ kỳ cầm ra khăn lau lau miệng, nói ra, ta đương nhiên biết hòa bình quý giá, ta chính đang vì đó cố gắng cồn vợ ở, mị đặt nguồn, chuẩn. Chương 55, đấu rượu. Vậy ý của ngươi là? Ạ xạ cổ tò mò nhìn cả rủ kỳ, loại thiên tài này lời nói ra, mình trên lo dịp đã ly giải không được. Chỉ là hy vọng Dạ Thần Nguyệt có thể nguyện ý chiến trường. Cả rủ kỳ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, khi ta nhìn thấy vô số sinh linh tại trong đầu của ta đi qua, trở thành không có có sinh mệnh dấu hiệu tồn tại, tâm tình của ta lúc đó đến bây giờ đều khó mà bình phục. Mỗi lần nghĩ đến, luôn cảm giác muốn vì người vô tội làm những gì, thở dài. Cả rủ kỳ tiếp tục nói, về sau ta nghĩ thông suốt, người người đều là người vô tội, chỉ có lợi dụng lòng người nhân tài là đồ vô sỉ. QNZ chính là như vậy, ta đột nhiên cảm giác được mình bây giờ bị đặt ở dinh dưỡng thất bên trong là có giá trị, bởi vì ta có thể cho vô số số liệu chuẩn xác không sai phát ra, mà không bởi vì cố ý sai lầm mà dẫn đến bi kịch. Từ đó về sau, hiệu suất của ta liền tăng lên không ít. Thế nhưng là đó là giam cầm ngươi đồ vật ta. Ạ xạ cổ nhìn so cả dù kỳ kích động nhiều, Dạ Thần Nguyện nói, cùng ta hiểu được, đều là ngươi tại hy sinh, mà những người được lợi kia căn bản cũng không biết chúng ta không cần cảm ơn, chúng ta chỉ cần để cái thế giới này hòa bình xuống tới. Cả rủ kỳ đem trong chén nước một lời hết sạch, ngẹo đầu nhìn xem ạ xạ cổ nói ra, mặc dù từ vừa mới bắt đầu ngươi liền không có đồng ý qua ta bất luận cái gì một câu, nhưng là ngươi rõ ràng ta đã cảm nhận được, cảm ơn ngươi đối Dạ Thần Nguyện chiếu cố. Ngạch chợt phát hiện mình lần nữa bị cả rủ kỳ tư duy hất ra tốt mấy con phố, ạ xạ cổ sững sờ nhìn xem di bờ, một mặt không rõ ràng cho lắm. Người ta mới vừa rồi là đang thử thăm dò ngươi ý tưởng chân thật, Di Bờ bất đắc dĩ gãi gãi đầu. Đến lúc này, Di Bờ cũng không thể tránh được thừa nhận, Cả Dù Kỳ là một thiên tài, liền xem như đối Dạ Thần Nguyệt cùng mình còn có ạ xạ cổ cùng một chỗ sự tình vô cùng canh cánh trong lòng, nhưng là mỗi một câu mỗi một cái động tác đều là đang không ngừng thăm dò, cũng đạt tới mục đích của mình. Nói theo gió chui vào đêm, nhuận vật mảnh im ắng tuyệt không là quá. A kinh ngạc nhìn Cả Dù Kỳ, ạ xạ cổ sửng sốt một chút, nghĩ nghĩ, tỉnh ngộ lại, lấy tay chống đỡ cái đầu nhìn xem Cả Dù Kỳ, có chút hăng hái nói, trời ạ, đám kia lão đầu tử là thế nào chọn chúng ngươi đi tham gia hạng mục này? Ngươi muốn là cố ý đảo quấy rối, bọn hắn chết cũng không biết là chết như thế nào. Hơi hơi kinh ngạc nhìn ạ xạ cổ, Cả Dù Kỳ vạn không nghĩ tới ạ xạ cổ lại muốn đến tầng này. Ta trở về, Dạ Thần Nguyệt thanh âm phá vỡ Cả Dù Kỳ trong nháy mắt xấu hổ, nghe được thanh âm của hắn, Cả Dù Kỳ vội vàng nên đón tiếp lấy, hỏi, mua cho ta món gì ăn ngon ngạch? Ạ mạn vị thiên tài kia mỹ thực ra không coi ở, cho nên chúng ta bình thường ăn đều rất phổ thông, đều là điểm đơn giản dễ đồ vật. Ân ân, Cả Dù Kỳ gật gật đầu, sau đó nhanh chóng tiếp nhận Dạ Thần Nguyệt đồ trên tay, đi theo Di Bờ đi vào trong phòng, đem mua về đồ ăn đơn giản ra công dưới, sau đó liền cùng mọi người cùng nhau ngồi ở bàn đá trên mặt ghế đá. Vậy ta liền khởi động, ạ xạ cổ xoa xoa đôi đuôi trong tay, hô to một tiếng, trực tiếp đưa tay bên cạnh bầu rượu lấy ra, nói ra, các ngươi đều không uống đúng không? Đến, ta cùng Dạ Thần Nguyệt liền đem bình này thượng hảo khoai lang cạn rượu ta cũng muốn uống. Cả Dù Kỳ đem đũa để nằm ngang, xuất ra một ly rượu nói ra, hôm nay là cái đáng giá kỷ niệm thời gian, chúng ta không say không nghỉ tốt. Có chút sửng sốt một chút, ạ xạ cổ cởi gần cho Cả Dù Kỳ đổ đầy. Đối bên cạnh Dạ Thần Nguyệt nói ra, ngươi cũng không cần uống, chờ một lúc còn muốn chiếu cố tỉ tỉ ngươi đâu, có đúng không? Cả Dù Kỳ cười cười, đem ly rượu trước mặt uống một hơi cạn sạch. Ạ xạ cô tự nhiên, cu nở dê không yếu thế, đối với mình bầu rượu liền đem còn lại làm xong, sau đó đứng lên không để ý gì bở khuyên can, đi vào bên trong phòng của mình cầm đến ra một vò rượu lớn tử, thả ở bên cạnh, nói ra, yên tâm đi, ta rượu nơi này còn nhiều. Hỏi một chút toàn bộ quân giới, dám ở gian phòng của mình thả nhiều rượu như vậy còn có ai nhiều. Cả dù kỳ yên lặng nhìn xem ạ xà cổ, nói ra, thượng tầng bao nhiêu người đều là cái này hào hứng, yêu rượu người phần lớn như vậy, chỉ bất quá ngươi chưa thấy qua mà thôi, các tướng quân phần lớn như vậy, chỉ là em gái ngươi gặp qua mà thôi phần lớn như vậy. Ạ xà cổ không phục nói ra, ta nói là chúng ta loại cấp bậc này, ngươi lão cầm những cái kia nhảm chán đồ vật làm gì ngang nhìn liền tốt ta, người ta quyền nơi tay, thiên hạ có thể so với ta nói xong. Ạ xạ cổ cu nở dê mặc kệ cả dù kỳ là trả lời như thế. Nào, rót đầy một bầu rượu, liền cùng cả dù kỳ đấu lên rượu đến, bên cạnh Di Bờ cùng Dạ Thần Nguyệt thì trợn mắt hốc mồm nhìn xem hai người ngươi tới ta đi. 3-50 phút đồng hồ qua đi, hai người liền đem một vò khoai lang rượu uống xong còn có đây này dãy rủa lấy đứng lên. Ạ xạ cổ nói nhao nhao lấy liền muốn tiến gian phòng của mình lấy rượu, Di Bờ liền vội vàng đứng lên đỡ lấy Ạ xạ cổ, nói ra, ngày mai còn có nhiệm vụ huấn luyện đâu, hôm nay không sai biệt lắm là được rồi, không được hất ra Di Bờ ngăn cản. Ạ xạ cổ cười lớn nói, ngươi chừng nào thì gặp qua như thế có thể uống muội tử, thật vất vả gặp phải một cái, tự nhiên là muốn uống đến thoải mái mà thôi, có phải hay không cả dù kỳ, nghỉ ngơi đi thôi. Dạ Thần Nguyệt nắm tay đặt ở cả dù kỳ trên bờ vai, mặc dù một mực không nói chuyện, nhưng là cả dù kỳ mặt đỏ lên gò má đã nói rõ hết thể ân ân phản ứng nửa ngày. Cả rủ kỳ mới gật gật đầu, dãy rủa lấy muốn đứng lên, lại dưới chân không vững, lập tức té nằm Dạ Thần Nguyệt trong ngực tranh thủ thời gian mang. Theo tỷ tỷ ngươi đi về nghỉ ngơi đi, Di Bờ lôi kéo ạ xạ cổ, vội vàng hô. Ân ân gật gật đầu, Dạ Thần Nguyệt vội vàng nắm lên cả rủ kỳ cánh tay ngọc, để cả rủ kỳ tựa ở trên người mình, vị eo của nàng hướng gian phòng của mình đi đến. Nhìn thấy cả rủ kỳ say thành cái dạng kia, ạ xạ cổ không khỏi cười ha ha. Nhìn, vẫn là ta tiểu lượng tốt á Di Bờ, người ta không có say. Dạ Thần Nguyệt đem cả dù ký đỡ đến gian phòng chi hộ, Di Bờ mới đáp lại nói, người ta vừa mới nhìn đến ngươi say thành cái dạng này, không muốn uống mà thôi, với lại người ta trực tiếp ngã xuống Dạ Thần Nguyệt trên thân, mà ngươi lại bị ta vịt, ngươi cảm giác đến người ta say sao, ngạch đánh cái say nấc. Ả xạ cô đột nhiên cảm giác được mình thanh tỉnh không ít, nhìn xem Dạ Thần Nguyệt gian phòng cấp tốc đóng lại đèn, giống như minh bạch cái gì, lẩm bẩm nói, nàng, đây là đang làm gì ở trước mặt ngươi. Thị uy A Di Bờ yên lặng nhìn xem tắt đèn gian phòng, nói ra, từ vừa mới bắt đầu, mặc kệ ngươi dùng phương thức gì khiêu khích, người ta đều làm ra nhất có lợi tại quyết định của mình, loại năng lực này ngươi ta khẳng định là không thể nào có. Ngẫm lại, người ta mới không đến 13 tuổi ấy, thật là một cái đáng sợ thiên tài, đáng sợ thiên tài. Lẩm bẩm đọc lấy Di Bờ, ạ xạ cổ đột nhiên cảm giác được mình lòng trầm xuống, ta nhất định phải đạt được hắn cồn vợ ở, mỹ đặt nguồn, chuẩn. Chương 56, tương lai. Hỗn độn ánh trăng tựa như là nhỏ mực nước nước, cả rủ kỳ đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn chăm chú ai nhờ trăng, giờ phút này đã là rạng sáng, nhưng cả rủ kỳ lại không có một chút bối rối, cùng ạ xạ cô đụng rượu về sau, cả rủ kỳ liền đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn xem Dạ Thần Nguyệt nặng nề thiếp đi. Trên mặt mỉm cười là như vậy nhìn không thấu. Ấy mơ mơ màng màng tỉnh lại, Dạ Thần Nguyệt nhìn xem phía trước cửa sổ cả dù kỳ, ngồi dậy. Làm sao không ngủ, ngủ không được, cả dù kỳ quay đầu lại, nhìn xem Dạ Thần Nguyệt, trước mặt cười cười, trở lại ngồi tại Dạ Thần Nguyệt bên người. Thế nào, Dạ Thần Nguyệt đưa tay sờ lấy cả dù kỳ mái tóc, tò mò hỏi, nửa năm này huấn luyện đã để Dạ Thần Nguyệt toàn thân đều là phình lên cơ bắp, nhìn càng giống cái chiến sĩ. Ta đang muốn lấy sau ngươi muốn làm gì, cả rủ ký đem đầu tựa ở Dạ Thần Nguyệt kiên cố cánh tay bên trên, không biết vì cái gì, mỗi lần tựa ở Dạ Thần Nguyệt trên bờ vai thời điểm, cả rủ ký mới cảm giác được vô cùng an tâm. Rất đơn giản a, khi cái chiến sĩ đi giết người, Dạ Thần Nguyệt vừa cười vừa nói, cả rủ ký nghe xong, lập tức kích động ngồi ngay ngắn, kinh ngạc nhìn Dạ Thần Nguyệt nói ra, đùa gì thế, bởi vì cái này vấn đề. Ta cùng ạ xạ cổ tại ngươi không có ở đây thời điểm tranh luận nửa ngày, chẳng lẽ ngươi cũng muốn chính trị ra tự tư mà chết ở trên chiến trường sao? Nói xong, cả rủ kỳ bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, nhẹ nhàng vuốt ve Dạ Thần Nguyệt lưng, nói ra, quên, ngươi nhưng thật ra là thần, là đâu đâu cũng có. Không gì làm không được thần, sẽ không chết đây không phải nguyên nhân chủ yếu. Dạ Thần Nguyệt cười gật gật đầu, nắm ở cả rủ kỳ đầu vai, nói ra, biết không? Chính bởi vì ta là đâu đâu cũng có không gì làm không được thần, cho nên ta mới biết được tự do hàm nghĩa, không có cách, ngươi phải hiểu được, muốn cuộc sống tự do tự tại, nhân loại nhất định phải chịu đựng thật nhiều đồ vật, phải có vật chất cơ sở cùng tinh thần dự trữ, nhưng là những này ta đều không cần thế nhưng là người ta lo lắng. Ngươi Akatsuki dựa vào dạ thần nguyệt ngực, lắng nghe dạ thần nguyệt nhịp tim, bĩu môi nói ra, biết không ta nhìn thấy qua quá nhiều số liệu, cái kia băng lãnh số lượng đằng sau, đều là từng cái sống sờ sờ sinh mệnh biến mất dấu hiệu, phía sau của bọn hắn chẳng những có người yêu của mình, còn có thân nhân, còn có hài tử, còn có phụ mẫu, còn có bao nhiêu bởi vì bọn họ hy sinh mà khóc ròng ròng người. Thế nhưng là ngươi minh bạch sao cái thế giới này không phải như vậy, chúng ta hoàn toàn có thể tránh cho hy sinh nhưng là cái thế giới này QNZ có chính nghĩa cùng tà ác dạ thần nguyệt ôm cả dù kỳ, thản nhiên nói, tà ác là đáng sợ, nó tiềm ẩn tại nội tâm của người, mỗi cái nội tâm của người đều cất giấu tà ác cùng chính nghĩa thừa số, xem như ra lựa chọn thời điểm, mọi người tự tư sẽ để cho chính nghĩa trở nên giống như giấy yếu ớt, mà tà ác lại giống như là lò xo. Chỉ có thể áp chế, không cách nào tiêu trừ, bởi vì bất kỳ tự tư đều có bảo vệ mình nhân tố, những này cũng là chính nghĩa tốt. Akatsuki yên lặng gật đầu, lấy tay đánh dạ thần nguyện ngực, mang theo bi thương nói, thế nhưng là đi giết người, tổng không phải chuyện tốt có ít người liền không nên tồn tại trên thế giới này. Dạ thần nguyệt nhìn ngoài cửa sổ trăng sáng, nói ra, còn có nửa tháng liền là năm mới, chờ qua năm mới, ta liền sẽ xin trở thành một tên chân chính lỗ thai quân nhân. Ta sẽ phục tùng chính xác mệnh lệnh, đi theo ạ xạ cổ còn có gì bở cùng đi bảo vệ yêu ớt giống một cây thăm chúc hòa bình xem ra người vẫn là. Chan đầy thần cách cả rủ kỳ gật gật đầu, nàng lúc này đã biết dạ thần nguyệt làm ra quyết định mình không cách nào cải biến, chỉ có thể co quắp tại dạ thần nguyệt ôm ấp ở bên trong, yên lặng lau sạch lấy khỏe mắt nước mắt, biết không ta nhất không tiếp thụ được liền là rời đi bên cạnh ngươi, rời đi ngươi, dù là ta làm việc lại cố gắng, cực khổ nữa. Trong đầu còn đều là bộ dáng của ngươi, ngươi tựa như là một cái dây, vĩnh viễn ràng buộc lấy ta, mãi mãi cũng không nhìn thấy, chỉ có thể dụng tâm đi. Cảm giác yên tâm đi xin cũng không phải lập tức liền có thể trả lời xuống, còn có nửa năm, ta sẽ thật tốt làm bạn ngươi. Dạ thần nguyệt cười cười, ôm cả rủ kỳ thân thể nằm xuống, cứ như vậy co do, cả rủ kỳ dựa vào dạ thần nguyệt bả vai nặng nề thiếp đi, phảng phất một đứa bé, khóe môi nết lên tiểu dung, mà nước mắt đã biến mất không thấy gì nữa. Nương theo lấy mùa đông nắng gắt chiếu rọi, cả rủ kỳ rốt cục mở mắt, mà lúc này, dạ thần nguyệt còn duy trì thiếp đi động tác, dùng bả vai khi cái gối để cả rủ kỳ dựa vào. Giang giác một tiếng máy chụp hình thanh âm truyền đến, cả rủ kỳ ngẩng đầu chính kỳ quái, chỉ thấy dạ thần nguyệt lắc lấy trong tay điện thoại, nói với cả rủ kỳ, nhìn, ta đem ngươi vừa mới tỉnh ngủ một khắc này giữ lại ấy. Cả rủ kỳ kinh ngạc ngồi dậy, đưa tay cầm qua dạ thần nguyệt điện thoại, tập trung nhìn vào. Chỉ thấy mình vừa tỉnh ngủ lúc dáng vẻ bị dạ thần nguyệt chuẩn xác không sai chụp hình đến. Ngươi ai nhăn nhó nhìn xem dạ thần nguyệt, cả rủ kỳ cười cười, hơi có vẻ không tình nguyện nói ra, khi dễ. Ta rời giường so ngươi muộn có phải hay không, ngươi thật giống như vẫn luôn rời giường so ta muộn á. Dạ thần nguyệt cười cười, nhớ tới trước đó thời gian, mình xử lý 6 điểm liền rời giường, mà cả rủ kỳ kiểu gì cũng sẽ ngủ nhiều một giờ, đương nhiên, luận đến vất vả. Cả rủ kỳ đương nhiên là cực khổ nhất. Cái kia ngược lại là thế nhưng là cu nở dê không ai đem đầu ta phát đều không trải kỹ dáng vẻ vỗ xuống đến á. Cả rủ kỳ xoa xoa mình hơi có vẻ quyển vỏ tóc, đứng dậy, tìm tơ y lược ngồi tại trước bàn trang điểm từ từ trải lấy mái tóc dài của mình. Ta tới đi. Dạ thần nguyệt cười cười, đưa điện thoại di động để ở một bên, đi đến cả rủ kỳ sau lưng, cầm qua lược, nghiêm túc cho cả rủ kỳ tra y lên tóc. Trước đó dạ thần nguyệt cũng cho cả rủ kỳ trải qua mấy lần, hiện tại ngược lại là xe nhẹ đường quen. Ta đêm qua nghĩ nghĩ, vẫn là không nhịn được muốn khuyên ngươi đừng đi ra chiến trường, bảo vệ chính nghĩa có rất nhiều, khi chiến sĩ cũng là muốn nghe mệnh lệnh ta xin không là chiến sĩ bình thường. Dạ thần nguyệt một bên cho cả rủ kỳ trải đầu, vừa nói, ta xin là ngoại tịch quân đoàn, liền là loại kia công kích tại một đường quân đoàn, nói như vậy, bị khống chế tỷ lệ rất nhỏ. Hơn nữa còn có thể thể hội một chút ưu tú nhất chiến sĩ sinh hoạt. Đây chẳng phải là nguy hiểm hơn. Cả rủ kỳ nói được nửa câu, đồng nhiên tỉnh ngộ lại, dạ thần nguyệt là thần, làm sao lại chết đâu. Không có chuyện gì. Dạ thần nguyệt vẫn là an ủi cả rủ kỳ một câu, sau đó nói, làm một cái không buồn không lo thần, ta ghét nhất liền là bị khống chế, tuy nói hiện tại là vì không bị hữu tử các nàng bắt được, cho nên trước không dùng sức lượng, nhưng cái này cũng không thể cho thấy ta một cái thần liền muốn không công tiếp nhận như vậy người bình thường cảm giác vô lực. Cho nên ta sẽ để cho đại địa đều muốn rung động. Mà xem như hiện tại không dùng sức lượng người, ta nhưng là muốn thành làm một cái ngay cả quốc gia đều biết sợ lực lượng. Ta nghĩ tới ta có được cường đại năng lực học tập, cho nên muốn thành công là không có vấn đề. Đúng không cồn vợ ở, mì đặt nguồn, chuẩn. Chương 57, điều lệnh. Tuế Nguyệt tựa như một dòng sông dài, trọng yếu không phải nó hướng chạy phương nào, mà là như thế nào lưu động. Tại cùng dạ thần Nguyệt đạt thành ăn ý về sau, cả rủ kỳ tâm thái hiển nhiên dễ dàng rất nhiều. Hai người cùng về đến trong nhà vượt qua nhỏ nửa năm thời gian. Trong thời gian này dạ thần Nguyệt xin mặc dù nhiều lần bị bác bỏ, nhưng là đi qua kiên trì không ngừng cố gắng cùng bao quát cả rủ kỳ ở bên trong tất cả mọi người hết lòng. Dạ thần Nguyệt rốt cục trở thành một tên ngoại tịch quân. Đoàn thành viên, mặc dù chỉ là một tân binh mà thôi. Chứ bỏ bị đặc biệt thu nhận, dạ thần Nguyệt còn quên cùng cả rủ kỳ, ạ mạn, ạ xạ cổ còn có gì bở thật tốt vượt qua cùng một chỗ thời gian. Mỗi ngày đều trôi qua phong phú mà khoái hoạt, không có kim tiền trói buộc. Dạ thần Nguyệt cùng cả rủ kỳ cũng nhiều lần trở lại mình trên đảo nhỏ, ở phía trên vượt qua rất vui vẻ một quãng thời gian, mà tại ạ mạn dẫn đầu dưới, ra xuất hành không tiện hộp cái đồ, mặc kệ là Đông Hải đường mỹ thực vẫn là Tây Hải đường tôm cá, cùng kinh đô, y thì hạ tá trúc càng sau không có. Việc gì, dạ thần Nguyệt không kém đều từng khắp cả. Nhưng là thời gian tươi đẹp luôn luôn ngắn ngủi, trong chớp mắt, lại là một cái hơi nước đằng nhằng toàn thân khô nóng tháng 7. Cả rủ kỳ đối dạ thần Nguyệt dâng lên sau cùng ôm hôn về sau, vẫn là về tới căn cứ thí nghiệm, tiếp tục công tác của mình, mà dạ thần Nguyệt QNZ cùng A Mạn cáo biệt, lái lên mang theo quân bài xe dịp, mang theo đầy người trang bị, trở lại trong quân doanh. Vừa đem xe ngừng tốt, dạ thần Nguyệt liền cảm thấy mình huyệt thái dương một trận nhảy lên, mỉm cười, dạ thần Nguyệt con mắt đều không nháy mắt một cái, trực tiếp cúi đầu. Trên đỉnh đầu cửa sổ thủy tinh lập tức nát đầy đất xem ra ngươi còn không có bị thời gian tàn phá ạ xạ cổ thanh âm truyền đến, bao nhiêu mang theo điểm ngạo kiểu. Dạ thần Nguyệt cười quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ạ xạ cổ một thân màu xanh quân đội bikini đứng tại nóc phòng, cầm mình súng ngắm, lộ ra hoàn mỹ nhân ngư dây. Trước mặt mọi người, tốt như vậy sao dạ thần Nguyệt tuét miệng cười, mặc dù xung quanh khẳng định không ai có thể tới gần. Nhưng là dạ thần Nguyệt vẫn là sát có việc nhìn xem ạ xạ cổ tức giận chừng to mắt nhìn xem dạ thần Nguyệt, ạ xạ cổ chẳng những không có bởi vì dạ thần Nguyệt nói năng lô mãng mà sinh khí, ngược lại có chút ít kích động đâu muốn hay không nhìn thấy dạ thần Nguyệt trở về, liền cái dạng này không có người nào ở thời gian, ngươi thế nhưng là không có có một ngày đối ta có sắc mặt. Tốt gì bở từ bên trong phòng đi ra, mang lên kính râm, nhìn xem dạ thần Nguyệt, dùng ngón tay ngoắc ngoắc dạ thần Nguyệt. Nói ra, tiến đến xem xe mới của ta mới nhất bản làm bùa hựa in y, dùng công khoản mua xe cảm giác liền là thoải mái sửa chữa QNZ là công khoản sao dạ thần Nguyệt đi tới, sờ lên trên thân xe mặt bơ sắc nổi lên, gật gật đầu nói, quả nhiên lợi hại, như thế phản nhiệt độ, bên trong nhất định mát rất nhanh, động cơ cũng sẽ không bởi vì bên trong nóng mà hao tổn trong mắt, xe tốt đó là. Zibber nghe được dạ thần Nguyệt khích lệ, không khỏi gật đầu, nói ra, chọn lựa chiếc xe này, ta thế nhưng là ngàn chọn vạn tuyển mới quyết định, tính năng không tốt mới là lạ đừng khoác lác gạ xạ cổ từ trên nóc nhà xuống tới. Đối di bờ làm cái mặt quỷ nói ra, ngươi coi dạ thần Nguyệt những ngày này không tại, ngươi liền có thể tùy tiện nói bậy cái này còn không phải muốn đưa đến ngành gian điệp, ngươi chỉ là thay mặt mở mà thôi. Thay mặt mở di bờ không phục nói ra, yên tâm đi, ta sẽ để cho một chiếc xe khác đưa qua, dù sao quân bộ gián điệp muốn là xe. Cũng không phải tin tức, cho bọn hắn một cô Aston Martin liền tốt, chiếc này làm bùa hựa ý nhì liền để ở chỗ này, người cũng đừng tìm phiền toái ạ xạ cổ chống nạnh nói ra, mở ra làm bùa hựa ý nhì đi mua cá sông khói cùng sushi, ngươi liền đợi đến quân sự điều lệ xử lý a cái kia có thể mở ra làm bùa hựa ý nhì đi ăn vây cá cùng đầu hổ kình, không có vấn đề a gì bở không phục nói xong, đối dạ thần Nguyệt nói ra, biết không cũng là bởi vì chiếc xe này quá chiêu diêu, ngươi xạ. Kích huấn luyện viên mới tại ngươi đi về sau đối ta bắt bẻ, ngươi trở về, ta liền giải thoát rồi ngạch, có đúng không không nghĩ tới hai người qua cũng không có mình trong tưởng tượng hài hòa, dạ thần Nguyệt cũng chỉ có thể túi đầu cười cười, nhìn xem ạ xạ cổ khai thông, cái kia chúng ta có phải hay không muốn bắt đầu huấn luyện không cần ạ xạ cổ vung tay lên, quay đầu đến bên trong phòng của mình lấy ra một tờ điều lệnh, nói ra, hôm nay ngoại tịch quân đoàn huấn luyện rời đến hải quân lục chiến. Đội nơi đó, lục quân bên này còn không có phản ứng. Lục quân bộ hôm nay không tranh thủ Dạ Thần Nguyệt cầm điều lệnh một hồi lâu ngạc nhiên, mình trước đó thế nhưng là nghe nói qua, bởi vì ngoại tịch quân đoàn sức chiến đấu mạnh, thành tích tốt, lục quân bộ cùng hải quân bộ một mực đang tranh đoạt huấn luyện quyền, hơn nữa còn có không thành danh quy định, ai tranh thủ huấn luyện quyền. Trên lý luận chi này vương bài bộ đội liền về ai qua nở không biết, nghe nói lại có thượng tầng đấu tranh, mặc kệ nó, ta ngày mai đưa cho ngươi liền tốt Dạ xạ cổ gật. Gật đầu, nghiêng mắt thấy Di Bờ một chút, không nói lời nào về đi đến trong phòng. Đến cùng là bởi vì cái gì đêm trăng sâu nhìn xem Di Bờ nói ra, Ạ xạ cổ giống như không phải là bởi vì chiếc xe này mà sinh khí. Đương nhiên bĩu môi gật gật đầu, Di Bờ phiết dưới miệng, nói ra, lúc đầu cái này điều lệnh ta là sớm biết được, có thể cho Ạ xạ cổ tiên hạ thủ vi cường đem ngươi ép ở chỗ này, đi theo lục quân huấn luyện liền tốt. Nhưng là ngẫm lại hải quân lục chiến đội huấn luyện trình độ đúng là toàn quân cao nhất, ngươi cũng không thể một mực đi theo Ạ xạ cổ khi tay bắn tỉa đi, ngươi thế nhưng là một thiên tài, hẳn là toàn năng chiến sĩ mới đúng, cho nên ta liền không để ý đến. Sau đó đợi đến Ạ xạ cổ biết chuyện này lại đi cố gắng thời điểm, phía trên điều lệnh đã xuống Dạ Thần Nguyệt nhìn xem điều lệnh, vừa cười vừa nói. Không sai ấy, Di Bờ gật gật đầu, nói ra, kỳ thật Ạ xạ cổ QNZ rất xoắn suýt. Kỳ thật hiện tại nàng liền là không thả ngươi đi, QNZ là có thể, dù sao ngươi người ở chỗ này, nàng hoàn toàn có thể dùng tuổi tác vấn đề vừa đi vừa về tuyệt, nhưng là muốn của ngươi thiên tài năng lực, nàng cũng biết làm như vậy không tốt, trong lòng không nghĩ, nhưng là lý trí nói cho nàng phải như vậy, đây chính là nàng xoắn suýt phụng phịu nguyên nhân. Á ân ân Dạ Thần Nguyệt gật gật đầu, nhìn xem một chút điều. Lệnh bên trên thời gian, nói ra, còn có nửa tháng mới đi. Liền để các ngươi hai cái thật tốt dạy bảo ta đi, đó là tự nhiên Di Bờ khỏe miệng nổi lên mỉm cười, đứng dậy lôi kéo Dạ Thần Nguyệt tay liền hướng Ạ xạ cổ trong phòng tiến, đem Dạ Thần Nguyệt đẩy vào, Di Bờ quay người liền đem môn chặn lại, các ngươi hai cái thật tốt ở bên trong, nhìn xem là ai dạy đạo ai, a ta cái gì cũng không biết, mang theo cười xấu xa, Di Bờ vốn dĩ cho rằng bên trong sẽ truyền đến tiếng kinh hô, lại không nghĩ rằng một điểm phản ứng đều không có. Hiếu Kỳ đem cửa mở ra một cái khe hở, Di Bờ tay liền bị Ạ xạ cổ gắt gao bắt lấy, hắc hắc, ngươi còn muốn không đếm xỉa đến cồn vợ ở, mị đặt nguồn, chuẩn. Chương 58, bạn cùng phòng mới. Phong quyển tàn vân nửa ngày cao, nơi đây phong lưu lại nu ý nhỏ. Long trèo lên phượng thể giọng dịu dàng cười, chỉ gặp viên ương không thấy đao. Thời gian nửa tháng trôi qua rất nhanh, kinh lịch vô số đấu tranh tư tưởng. Ạ xạ cổ vẫn cảm thấy đem Dạ Thần Nguyệt đưa đến hải quân lục chiến đội trụ sở huấn luyện đi, nơi đó có hoàn mỹ huấn luyện có thể làm cho Dạ Thần Nguyệt trở thành toàn năng chiến sĩ, điểm ấy Ạ xạ cổ rất rõ ràng. Cố ý mở ra Di Bờ chiếc kia lóe mù mắt làm bùa hựa in y, Ạ xạ cổ một nhóm xuyên qua Bắc Sơn đi tới cảng sau địa khu, cái này lân cận Nhật Bản biển địa phương sóng gió cực lớn, với lại trào lưu cực kỳ không ổn định, chính là huấn luyện chiến sĩ lựa chọn hàng đầu thông qua một chút phức tạp thủ tục. Ả xạ cổ cùng Dạ Thần Nguyệt rốt cục đi tới phân phối xong trụ sở huấn luyện, Vư A Mơ Y Đi Va Ho căn cứ, Dạ Thần Nguyệt ngẩng đầu liền thấy cổng đủ loại quốc kỳ. Đây là nhiều nước bộ đội trụ sở huấn luyện, có thể tới đây huấn luyện đều có thành thạo một nghề, ngươi nhất định phải thật tốt huấn luyện, ta liền không tiến vào cùng Dạ Thần Nguyệt nói xong câu đó. Ả xạ cổ liền bị dẫn đạo viên khách khí mà kiên định mang về, mà Dạ Thần Nguyệt thì có mình bọc hành lý, đi vào trụ sở huấn luyện hát. Người nhỏ bé có cần phải tới điểm hịt kỷ mới vừa vào đến ký túc xá, Dạ Thần Nguyệt liền thấy một cái toàn thân tông làn da màu đen tráng hán một mặt mỉm cười nhìn. Mình, trong tay giơ ly rượu. Không được, ta là cạ dạ mạ Dạ Thần Nguyệt, đây là ta thẻ số, xin hỏi ta ở cái nào? Dạ Thần Nguyệt lễ phép gật đầu, vừa mới chuẩn bị đem GU túi buông xuống, đồng nhiên cảm thấy sau lưng một trận gió phá đi qua, thật có lỗi, một cái tím mái tóc màu đỏ nữ hài vừa mở miệng. Liền thấy nam nhân trước mặt giống như thần tránh khỏi, lập tức ngã sấp xuống từ axit trên mặt đất. Không có sao chứ? Dạ Thần Nguyệt nghiêng người nhìn xem tiến đến nữ hải, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, ngoại trừ mình cùng Ạ xạ cổ. Loại địa phương kia, quân doanh ký túc xá làm sao lại xuất hiện nữ nhân đâu? Ngươi có phải hay không cái nam nhân? A tím mái tóc màu đỏ nữ nhân từ dưới đất đứng lên, đem mình bọc hành lý quẳng ở bên cạnh trên mặt đất, nói ra, nhìn thấy ta té ngã thế mà còn không đỡ một thanh tốt ta. Thật xin lỗi. Dạ Thần Nguyệt bĩu môi nhìn thấy chung quanh giường trải đã bị chiếm, trong phòng chỉ còn lại cuối cùng một chiếc giường. QNZ không có hỏi cái gì, liền đem đồ vật của mình thả đi lên, bắt đầu trải. Dương thái độ gì xem thường người sao? Khi ta là cái nữ hải tử liền xem thường ta? Ngày mai huấn luyện bắn tỉa để ngươi xem thật kỹ một chút trình độ của ta. Tím mái tóc màu đỏ nữ hải xoa bờ vai của mình, một mặt khó chịu nhìn xem Dạ Thần Nguyệt. Ngài sức tưởng tượng thật rất phong phú. Dạ Thần Nguyệt ngẩng đầu nhìn cô bé kia, khẽ hừ một tiếng, để tay ở bên cạnh một mực đang gõ máy vi tính gã đeo kính trên bờ vai, tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi cả dẹ mì Dạ Thần Nguyệt. Về sau xin chỉ giáo nhiều hơn. Ta gọi lì hệ là sở tạn phải tím mái tóc màu đỏ nữ hải không hỏi tự nói nói. Ta gọi Daniel Buồn, đến từ nước Mỹ ạ gì rồ nạ châu hắc nhân tráng hán cười gật gật đầu. Tựa hồ đối với bên cạnh lì hệ là đi vì không có chút nào để ý chờ ta đem nghề này dấu hiệu đánh xong. Ta sẽ nói cho ngươi biết bị Dạ Thần Nguyệt đè lại bả vai nam nhân, cũng không quay đầu lại nói ra. Ân ân Dạ Thần Nguyệt gật gật đầu, tò mò nhìn Daniel, nói ra. Gian phòng này có phải hay không liền ở bốn người a? Đương nhiên lì một mặt khó chịu đáp lại nói, không thấy được nơi này liền bốn tờ giường sao? Đương nhiên là chỉ có thể ngủ bốn người, ngươi cũng coi như sao? Dạ Thần Nguyệt yên lặng nhìn xem lì, mặc dù không có mạo phạm ý tứ, nhưng nhìn cô gái này cánh tay cùng khuỷu tay, một điểm kén đều không có, hiển nhiên không có huấn luyện như thế nào. Qua lời này của ngươi có ý tứ gì? Lì nổi giận nói ra, dùng đầu óc của ngươi ngẫm lại. Có thể đi vào cái này quân doanh nữ nhân, không có một thân bản lĩnh, làm sao có thể cùng các ngươi những nam nhân này đứng chung một chỗ đâu? Như thế Daniel cười gật gật đầu, ngược lại là không có cảm thấy lì cay nghiệt tốt ta. Ta thu hồi lời nói mới rồi. Dạ Thần Nguyệt gật gật đầu, trở lại mình giường vị bên trên, chỉnh lý tốt giường vị về sau, liền mang theo đồ vật của mình đến quan tiếp liệu nơi đó nhận lấy một chút đồ vật. Sau khi trở về, vừa rồi một mực đang đánh dấu hiệu gã đeo kính mới xoay người lại, đối Dạ Thần Nguyệt làm tự giới thiệu. Nguyên lai người này gọi là La Bạt Ô Giờ Kém, là cái tính toán thức phương diện thiên tài, cùng Di Bờ không sai biệt lắm, đều là thông tin cùng trình thám nghe lĩnh vực chuyên gia, bốn người đã tại một cái ký túc xá, về sau tác chiến cùng huấn luyện cũng sẽ là cùng một chỗ. Đơn giản giới thiệu xong, đến khi chạm vào tối, liền là toàn doanh tập hợp nghi thức, từng cái chủ quan cũng đều phân phối đúng chỗ. Dạ Thần Nguyệt ký túc xá bị phân đến một cái kỳ quái chủ quan thủ hạ, tại hắn gặp mặt sẽ lên, nghi một mực không ngừng tại đầu đen rau muống, mà Dạ Thần Nguyệt chỉ là lặng lặng nghe. Trên chiến trường không có tranh luận, chỉ có chân thật nhất hiện thực, không nên ôm có lý tưởng cùng xúc động mặc niệm lấy câu nói này. Dạ Thần Nguyệt một nhóm về tới ký túc xá, cũng là trên đường, Dạ Thần Nguyệt mới từ gã đeo kính trong miệng biết Daniel là cận thân chiến đấu phương diện người mạnh nhất. Đương nhiên, nghe được Dạ Thần Nguyệt tuổi tác không đến 12 tuổi mấy vị vẻ mặt kinh ngạc càng hơn, bất quá bởi vì Dạ Thần Nguyệt ngoại hình bên trên cùng 16-17 tuổi hài tử đã không sai biệt lắm, sợ hai thán phục qua đi, đám người QNZ rất nhanh thích ứng. Đi qua cái thứ nhất quân doanh tập thể sinh hoạt đêm, Dạ Thần Nguyệt tại sáng sớm ngày thứ 2 6 điểm đúng giờ lên giường, vừa tỉnh lại, Dạ Thần Nguyệt bên thai liền chuyển đến tinh tế vỡ nát thanh âm. Mai cái gì đâu? Dạ Thần Nguyệt đứng sau lưng ly, nhìn xem nàng cầm giấy giáp không ngừng đang rèn luyện thứ gì, tò mò hỏi. Ai nha, kém chút bị Dạ Thần Nguyệt hù chết. Nghỉ tranh thủ thời gian quay đầu, nhìn thấy Dạ Thần Nguyệt ánh mắt nghi hoặc, mới bỗng nhiên che ngược miệng, nói ra, ngươi người này làm sao lên được sớm như vậy? Quen thuộc Dạ Thần Nguyệt nhàn nhạt nhìn xem ly, nhếch miệng lên, dù sao QNZ không rõ ràng, không cần che, nói cho ta biết ngươi đang làm gì. Vô sỉ khinh bị nhìn Dạ Thần Nguyệt một chút, ly lúc này mới đem giấy giáp mở ra. Hiện ra tại Dạ Thần Nguyệt trước mặt, là đang bị rèn luyện bóng loáng đạn làm cái gì vậy? Dạ Thần Nguyệt tò mò nhìn những viên đạn này, không có bị đánh đi ra đạn, khía cạnh là có sổ ANO cờ, dùng để bắt lấy danh nòng súng, hình thành nhấp nhô sổ ANO cờ, hình thành ổn định xoay tròn phi hành quy tích, mài rơi, liền không cách nào bắt lấy danh nòng súng. Không nói cho ngươi lì thần bí hề hề đem mình đạn thu lại, đi đến một bên khác, tiếp tục rèn luyện đi. Mà Dạ Thần Nguyệt thì bất đắc dĩ đứng tại chỗ, nhìn xem nữ hải bóng lưng lắc đầu, nhẹ giọng cười cồn vợ ơ, mì đặt nguồn, chuẩn. Chương 59, Nghi. Hôm nay tranh tài liền một cái mục đích, cái kia chính là bài danh chuyện trọng yếu nói 3 lần, tổng huấn luyện viên ra lệnh một tiếng, Dạ Thần Nguyệt liền cùng 50 vị học viên cùng một chỗ đứng tại xạ kích đốt, cầm vừa mới phát đưa tới tay súng máy bán tự động, chờ đợi bắn bia mệnh lệnh trên chiến trường. không có mình quen thuộc thương cũng muốn chiến đấu, đây là cơ bản nhất tố chất theo tổng huấn luyện viên sau cùng rông dài, dạ thần nguyệt cùng những người khác đã vào. Chỗ, ghé vào xạ kích đốt, bia ngắm tại 300 mét bên ngoài, lớn nhỏ chỉ tương đương với một cái đầu ngón tay bụng lớn như vậy, phanh phanh phanh phanh tạp nhạp tiếng súng vang lên, bởi vì là bán tự động nguyên nhân, rất nhiều học viên thương thứ nhất liền liên tục bắn ra mấy phát đạn, tại sức giật tác dụng dưới. Đạn này có thể bên trên cái bia lắc đắc không có mấy bắn không trúng bia lấy hết thể xuống tới dọc theo đường ven biển chạy 5 vạn mét, đùa gì thế, ngay cả súng trong tay của chính. Mình là cái gì tính năng cũng không biết, thế mà còn tới huấn luyện tức hổn hển tổng huấn luyện viên một bên giống to, một vừa nhìn còn lại học viên, bén nhạy sức quan sát những người này có. Sau đó thời gian bên trong, 30 phát đạn càng đánh càng ít, dạ thân nguyệt người bên cạnh khu NG càng ngày càng nhiều. Mặc dù xử phạt khoảng cách càng lúc càng ngắn, nhưng là ai cũng không muốn ANLEI bắn không trúng bia thành tích xuống tới, mấy cái mạnh miệng nói thương của mình giới không phải súng ngắm, mấy trăm mét bên ngoài không cách nào nhắm chuẩn, tự nhiên bị giáo huấn một bữa, bị khu trục ra ngoài thật là xui xẻo. Daniel đem súng trong tay buông xuống, đến bên bờ biển chạy, dạ. Thần Nguyệt trong lòng cũng là một trận sầu não, thứ 29 phát bắn không trúng bia. Xác thực không may ta hoàn thành đang tại dạ thần nguyệt ngây người thời điểm, nơi xa lại truyền đến một tiếng kiêu ngạo tiếng la tốt tổng huấn luyện viên hét lớn một tiếng, vội vàng để cho người ta đi đem người kia bia ngắm thu hồi lại, dạ thần nguyệt thì mắt không chấp nhìn xem cái bia vị. Trên chiến trường thất thần là điểm chết người nhất, dạ xạ cổ câu nói này dạ thần nguyệt một mực ghi ở trong lòng, đem cuối cùng một phát đánh xong, dạ thần nguyệt đứng dậy báo cáo hoàn thành, mới phát hiện, đứng tại tổng huấn luyện viên bên cạnh. Lại làm lỉ nghị không ra ngươi còn thật lợi hại, phiết lấy nhỏ miệng, một mực đang vụng trộm quan sát dạ thần nguyệt lỉ vừa cười vừa nói, dạ thần nguyệt gật gật đầu, lúc này, lấy cái bia vị người đã trở về, đem dạ thần nguyệt bia ngắm giao cho tổng huấn luyện viên. Tốt nhìn xem dạ thần nguyệt bia ngắm, tổng huấn luyện viên lớn tiếng nói, không dễ dàng a hạng mục này thế mà QNZ có so vòng số thời điểm, đến, đem cái này hai cái thiên tài cái bia chữ số đến một dưới. Nhìn xem ai là người chiến thắng không cần đếm lì thanh âm mang theo một điểm không cam lòng, sắc mặt khó coi nói, ta tổng vòng số là 258 vòng, bình quân 8 giờ lục hoàn, tên biến thái này thế mà đánh ra 276 vòng thành tích, bình quân 9 điểm nhị hoàn, ngươi vẫn là số lượng học thiên tài. A tổng huấn luyện viên sửng sốt một chút, cười gật gật đầu. Rất nhanh, dạ thần nguyệt liền trao tặng thần thương thủ huấn trường, với lại được bổ nhiệm làm huấn luyện viên. Giáo sư lạc hậu học viên xạ kích, mà lì thì mang theo bất mãn trong lòng, trực tiếp về tới ký túc xá, ngay cả sau cùng trao giải nghi thức đều không tham gia cái này, lì đến cùng ở đâu ra tại tiệc ăn mừng bên trên. Dạ thần nguyệt ngay trước mặt Daniel trực tiếp hỏi tổng huấn luyện viên, nhân vật như vậy, mặc dù cùng ạ xạ cổ loại kia bách phát bách chúng không cách nào so sánh được, nhưng là cũng coi là thiên tài. Với lại xem xét liền không có trải qua bao lâu thời gian huấn luyện, đừng nói nữa uống vào Daniel Hitki, tổng huấn luyện viên cũng là một mặt phiền muộn, tên thiên tài này thế nhưng là lúc trước châu Âu thương thứ nhất tay nữ nhi, từ nhỏ đã thiên phú dị bẩm, kỳ thật phụ thân hắn ngay từ đầu là không nguyện ý hài tử tiếp tục tổng quân, nhưng là làm sao tính được số trời, phụ thân hắn sở tản phía xuất ngũ về đến trong nhà thời điểm, mẫu thân của nàng đã tử. Trên tinh thần đến thân thể bên trên đều phản bội phụ thân nàng, nguyên bản vì cái nhà này mà trên chiến trường chém giết, kết quả về đến trong nhà phát hiện tình huống này, lao sở tản phiệt từ đó về sau liền biến thành người khác, mỗi ngày say rượu, không muốn phát triển, cầm lúc trước công tích khắp nơi khoác lác, chúng ta những này chiến hữu cũ nhìn thấy hắn cái dạng kia, cu nở dê không khuyên nổi, liền đem con gái nàng tìm đến, hy vọng có thể làm cái lính quân ý gì cái gì, không có nghĩ đến tiểu cô. Nương này lại còn nói không phải bộ đội đặc chủng không tiến, một khảo thí, mới phát hiện thiên tài thật là tồn tại. Đi qua tổng huấn luyện viên giới thiệu, dạ thần nguyệt cũng coi là đối mỹ có cơ bản hiểu rõ, trở lại ký túc xá về sau, dạ thần nguyệt thái độ hiển nhiên tốt hơn nhiều, mà mỹ đối dạ thần nguyệt còn là một bộ hờ hững lạnh lẽo dáng vẻ. Đương nhiên, dạ thần nguyệt cũng không có chú ý tới, tại mình quan sát gã đeo kính viết dấu hiệu thời điểm, mỹ sẽ nhìn chằm chằm bóng lưng của mình thất thần. Có khi ánh mắt bên trong còn sẽ tiết lộ ra không ít ánh mắt kiên nghị. Huấn luyện thời gian luôn luôn buồn tẻ mà nhàm chán, ở giữa tự nhiên có học viên nhẫn nhịn không được khắc nghiệt huấn luyện mà lui ra, dạ thần nguyệt thì dựa theo ý nghĩ của mình, từng điểm tăng cường mình, đồng thời đi theo thiên tài cách đấu ra Daniel luyện tập cận thân chiến đấu, đi theo gã đeo kính la bàn học tập mới nhất máy tính kỹ thuật, thời gian trôi qua đơn giản mà không thú vị. Ngược lại làm lì đáng nhắc tới, ngoại trừ mỗi ngày tại ký túc xá trước khi ngủ có thể thấy được nàng, bình thường dạ thần nguyệt cảm giác người này tựa như là từ trước mắt biến mất, mỗi ngày thần thần bí bí, đi sớm về trễ, lúc trước mài đạn thân ảnh cũng không thấy. Kỳ thật dạ thần nguyệt nhìn thấy Mli mài đạn thời điểm, liền rõ ràng cô gái này muốn làm gì, đem đạn ránh nòng súng mài rơi, đạn liền sẽ giảm bớt tại ránh nòng súng bên trong ma sát, bay ra ngoài lực lượng càng lớn, lực sát thương QNZ mạnh hơn. Đây cũng là dạ thần nguyệt nhìn thấy Mli bia ngắm thời điểm nghĩ đến, mình đánh lên đi đạn đều bởi vì làm lực lượng tan biến mà bày biện ra một cái điểm, mà Mli đạn có thể xuyên thấu hoặc là đính tại bia ngắm bên trên. Nửa năm huấn luyện trôi qua rất nhanh, một năm mới sắp đến, liền xem như tại trong quân doanh, người người đến từ địa phương khác nhau, nhưng là thiên chúa giáo công lịch mở rộng vẫn là để mọi người có cộng đồng vượt ngày tới ngày, quân doanh QNZ không ngạc nhiên chút nào cử hành muôn màu muôn vẻ hoạt động. Đương nhiên, những hoạt động này luận võ hào hứng càng thêm nồng đậm. Tại năm mới ngày đầu tiên, La Bạt liền trợ giúp dạ thần nguyệt chỗ tiểu đội đoạt được tin tức mô phỏng chiến hạng nhất, mà Daniel không ngạc nhiên chút nào trở thành cận thân chiến đấu hạng nhất, mặc dù dạ thần nguyệt QNZ đánh vào tứ cường, nhưng là tại không sử dụng đặc thù lực lượng tình huống dưới, vẫn là bị Daniel dùng điểm số may mắn thắng được. Đến ngày thứ ba, dạ thần nguyệt vừa rời giường, liền bị thanh âm quen thuộc hấp dẫn tới. Mặc dù tại bên ngoài túc xá, nhưng là dạ thần nguyệt vẫn là thấy được Mli mài đạn thanh âm. Chuẩn bị xong chưa, dạ thần nguyệt mỉm cười nhìn Ly, cái sau ngẩng đầu, một mặt cười xấu xa mà nói, đương nhiên cổn vợ ơ, mì đặt nguồn, chuẩn. Chương 60, sáng sớm sân tập bán. Đi theo Mli đến bên bãi biển trường bán, đang tại nghỉ trong lúc đó, toàn bộ trường bán yên tĩnh, mặc dù bày đầy cây sồi xanh cỏ, nhưng là dạ thần nguyệt cùng Mli đều không có chú ý tới những chi tiết này. Chạy đến trường bán, Lý trực tiếp cầm ra bản thân đoạn thương, nói ra, trước đó đại sức giật súng ống đối khảo nghiệm của ta quá lớn, chúng ta không thể so với cái kia, so ta am hiểu, nếu như ngay cả ta am hiểu khí súng trường đều có thể thắng ta, ta liền thừa nhận ngươi là mạnh. Nhất không có vấn đề đã sớm biết Lý có thể như vậy, dạ thần nguyệt cũng không có mang mình súng ngắm, mà là kết quả Lý cầm khí súng trường thăm dò tính đánh mấy phát, cười còn cho Lý, nói ra, trước kia nghe nói qua thế vận hội ổ lỉm tiệp đều là sử dụng khí súng trường, lại không nghĩ rằng súng này sức giật nhỏ như vậy, đánh đi ra đạn như thế bất lực, đó là tự nhiên đã sớm biết dạ thần nguyệt là chuyển kỳ xạ thủ ạ xạ cô đô đệ, tham gia đều là thực chiến xạ kích, vì QNZ không kỳ quái. Thản nhiên nói, loại này súng ống mới chính thức khảo nghiệm tay súng tố chất đâu, loại kia bội số lớn ông nhắm. Liền xem như ạ dạ tạ tay cũng có thể đánh 89 phần 10 a, như thế dạ thần nguyệt gật gật đầu, sau đó nói, nhìn cái này súng ống tầm sát thương, cũng chính là 100 mét dáng vẻ, ngươi chuẩn bị để cho ta đem cái bia vị thả ở chỗ nào không cần ngươi đến. Lì cười cười, khẽ vươn tay, từ túi tiền mình bên trong xuất ra một cái trống không nung bình, nói ra, chúng ta cái bia vị, chính là cái này quá dễ dàng đi. Dạ thần nguyệt cười cười, hắn có tự tin. Chỉ cần là tại tầm sát thương, cái này đồ hộp đặt ở đâu, chính mình cũng có thể một thương trúng đích. Chờ một lúc ngươi sẽ biết. Lì khinh thường nhìn dạ thần nguyệt một chút, bước nhanh chạy hướng trường bắn mặt cỏ, càng sắp xếp càng xa, thẳng đến đi đến 300 mét biểu thị địa phương, mới dừng lại, dùng giá đỡ đem đồ hộp cố định lại, sau đó thở hồng hộc chạy trở về. Khoảng cách này có phải hay không có chút vấn đề. Dạ thần nguyệt sờ trong tay khí súng trường, nói ra, không nói đến khoảng cách này, vẹn vẹn là cái này viên đạn, ta sẽ rất khó tiếp nhận, ngươi đem những viên đạn này đều săn bằng, không có nội bộ sổ ANOC, đạn ra họng súng trong nháy mắt, liền sẽ phát sinh bất quy tắc bị lệnh, với lại có thể hay không bay đến 300 mét bên ngoài, đều là cái vấn đề, cho nên ta mới mải rơi sổ ANOC dây. Am Lì cười cười, chỉ vào xa xa đồ hộ, nói ra, chỉ có A sổ ANOC dây săn bằng, thanh thương này mới. Có thể A đạn đưa đến 300 mét bên ngoài. Người đánh trúng qua dạ thần nguyệt một mặt kinh ngạc nhìn Ly, đột nhiên cảm giác được mình xem thường cô gái này, chẳng những là một thiên tài, hơn nữa còn là cái bất thế gia thiên tài. Không có Ly trả lời để dạ thần nguyệt kinh ngạc ngưng kết trên mặt, nhìn xem mỉm cười, dạ thần nguyệt có chút không hiểu mà hỏi, cái này cái bia vị đối hai chúng ta đều là khiêu chiến đi. Chỉ là đối ngươi Ly cười cười, chỉ vào cái bia vị nói ra, vị trí kia, ta thử qua vô số lần. chưa từng có đánh chúng qua, cho nên, chỉ cần ngươi đánh chúng, liền chứng minh ngươi so với Itama nhờ hơn. Nhưng là tại sao phải thiết trí tại khoảng cách kia? Dạ Thần Nguyệt rất tò mò nhìn Ly, mặc dù trên mặt của tiểu cô nương tràn đầy chân thành, nhưng là Dạ Thần Nguyệt vẫn là từ khỏe mắt ánh sáng nhạt thấy được một vòng không muốn biểu lộ tình cảm. Bởi vì có người đã từng cho ta khoác lác, nói mình đánh chúng qua, ta vẫn muốn thử nhìn một chút, nhìn cái thế giới này có phải thật vậy hay không có kỳ tích như thế này. Đương nhiên, ta không có sáng tạo ra tới qua là yêu khoác lác say rượu ba ba. Á Dạ Thần Nguyệt cười cười, ghé vào ngắm bắn trên đài, cầm lấy khí súng trường bắt đầu nhắm chuẩn ngươi. Người này bị Dạ Thần Nguyệt lời nói nghẹn lại, lì khó chịu vung vung nằm đấm, nhìn thấy Dạ Thần Nguyệt đã bắt đầu chuẩn bị, cu nở dê không muốn. Nói cái gì, chỉ là nhìn xem phương xa đồ hộ, 300 mét bên ngoài nhìn một cái đồ hộ, đại khái liền cùng 10 mét tờ bên ngoài nhìn một cái bật lửa là không sai biệt lắm, đều là giống nhau nhỏ, để cho người ta khó mà trúng đích. Ba nhờ một tiếng súng vang, nương theo lấy một trận gió, từ họng súng bay ra ngoài đạn trên không trung đánh mấy cái chuyển, chậm rãi tung bay rơi trên mặt đất, mặc dù không có đánh trúng, nhưng là Dạ Thần Nguyệt dùng bén nhạy sức quan sát vẫn là xác nhận lý. Thuyết pháp đạn đúng là có thể đánh tới 300 mét có hơn không sai ấy so ta lần thứ nhất mạnh hơn nhiều. Ta lúc đầu chỉ có thể đánh tới 200 mét, đạn liền rơi xuống lì dựa vào cây cột, nhìn xem Dạ Thần Nguyệt, nhếch môi cười cười. Đây đều là công lao của ngươi. Dạ Thần Nguyệt nằm dạp trên mặt đất tiếp tục nhắm chuẩn, ngoài miệng nói ra, nếu như không phải đạn này sổ ANO cờ dây bị đánh mài đi mất, liền xem như ta đánh, cũng là đến không được khoảng cách kia ha ha. Ngươi ngược lại là thật khiêm nhường, lì cười cười. Nói với Dạ Thần Nguyệt, ta thế nhưng là nhắc nhở ngươi à, ta hôm nay liền rèn luyện 10 phát, nếu là cái này 10 phát cũng không đánh bên trong, ngươi liền xem như thua không cần 10 phát. Dạ Thần Nguyệt cười cười, nói ra, 5 phát bên trong, ta nhất định sẽ đánh chúng. Hử, vậy liền xem ngươi biểu diễn. Lì khinh thường nhìn Dạ Thần Nguyệt một chút, trong lòng vừa mới đối Dạ Thần Nguyệt tạo dựng lên hảo cảm lập tức không còn sót lại chút gì, đùa gì thế, 5 phát bên trong. Ngươi coi ngươi là thương thần sao? Trong lòng nghĩ như vậy, Lý càng thêm chăm chú nhìn phương xa lon không đầu, bởi vì Lý hết sức chăm chú đâm vào bia ngắm bên trên, cho nên đồ hộp mặc dù nhẹ, nhưng là tại cái bia vị. Bên trên không nhúc nhích tí nào. Ba nhờ theo Dạ Thần Nguyệt lần nữa bóc cỏ, bị đánh mài sạch sẽ đạn khu nở dê bay ra ngoài. Lần này, sân tập bắn bên trên yêu phong lần nữa treo lên, Lý nghe được bên thai tinh mịn phong thanh, đầy mặt nụ cười nhìn xem nhôm đồ hộp. Bị gió thổi giống như muốn đánh bên trong, đùa gì thế? Lì đang nghĩ ngợi, bên thai bỗng nhiên truyền đến một trận nhẹ nhõm tiếng vang, theo sát lấy, bị xem như cái bia vị nhôm đồ hộp liền trên không trung lộn một cái, rơi trên mặt đất. Gỡ Dạ Thần Nguyệt búng tay một cái, đứng dậy, đem trong tay khí súng trường giao cho Lì. Không, tuyệt không có khả năng này, đây là vận khí, là vận khí. Lì kêu to, cũng không có tiếp nhận Dạ Thần Nguyệt đưa tới khí súng trường, mà là chạy vội chạy tới. Chạy đến nhôm đồ hộp trước mặt, cẩn thận tra nhìn ấn ký phía trên, chán nản rủ xuống đầu. Ngươi cũng muốn nếm thử nắm giữ sức gió. Chiến trường chân chính không phải là không gió. Dạ Thần Nguyệt cầm khí xuống trường, đi đến lì sau lưng. Đứng đấy, đem trên mặt đất đạn nhặt lên, vừa cười vừa nói, có lẽ, có đôi khi tin tưởng phía dưới thích uống rượu thích khoe khoang phụ thân lời nói, cu nở dê là lựa chọn tốt. Ngạch lì thân thể chấn động mạnh một cái, ngước mắt nhìn Dạ Thần Nguyệt, nắng sớm dưới thiếu niên. Một mặt anh tuấn tiếu dung, phảng phất trong ngộng tiên sứ. Cồn vợ ở, mì đặt nguồn, chuẩn. Chương 61, tốt nghiệp. Một mình hành tẩu tại sơn lâm bên trong, Dạ Thần Nguyệt cảm giác nhạy cảm đến sau lưng truyền đến sát cơ. Ba nhờ một tiếng súng vang, Dạ Thần Nguyệt thân ảnh đã giấu ở đại thụ che trời sau lưng, mà nơi xa, một đám bụi cỏ bên trong, một sợi khói hồng toát ra, lập tức, cả tràng diễn kịch kết thúc chạm canh gác tiếng vang lên. Như thế tay bắn tỉa mà rõ ràng là cái đột kích đội viên, trở lại bắn không ngắm đều có thể đánh trúng. Đây đối với kháng diễn tập còn thế nào đánh đánh lấy một bụng phiền muộn. Địch quân bị đa nhờ chu nở dê tay bắn tỉa một mặt im lặng đi tại về doanh địa trên đường, mà Dạ Thần Nguyệt cu nở dê cùng đi theo đến doanh địa cổng. Mới vừa vào đến, Lý liền cầm lấy tự chế chanh nước lao đến cho rừng mưa tác chiến đặc biệt cờ ân nở bổ sung vitamin. Lý mang theo ngựa ngùng đem tự chế chanh nước đưa cho Dạ Thần Nguyệt, vẫn không quên đem Dạ Thần Nguyệt trên thân mười mấy ký lô trang bị đập cầm lên. Chúng ta cũng muốn uống. Daniel cùng gió bật không biết từ chỗ nào xông ra, một mặt cười xấu xa nhìn xem lì các ngươi đều bị đánh chết, còn không biết xấu hổ đến muốn nước uống. A, không có Dạ Thần Nguyệt, chúng ta lần này diễn tập liền thất bại. Lý Nghĩa Chính ngôn từ cự tuyệt, thở hổn hển một tiếng, ôm Dạ Thần Nguyệt trang bị bước nhỏ chạy mau trở lại doanh trại, không để ý tới sau lưng Daniel. Cùng dọ bất nụ cười ý vị thâm trường. Từ khi tiểu tử ngươi mấy tháng trước đánh bại Mli, chúng ta ký túc xá liền hài hòa không tưởng nổi. A dọ bật nâng đỡ ánh mắt của mình, đem một phong thư kiện giao cho Dạ Thần Nguyệt, mang theo Daniel liền đi tập hợp. Dạ Thần Nguyệt túi đầu nhìn một chút, chỉ nhìn thấy phía trên cả dù kỷ quen thuộc chữ viết, ta đã thành công đem mình tại bên ngoài thời gian rút ngắn vì 5 tháng. Chỉ thấy câu nói này, Dạ Thần Nguyệt trong lòng liền ấm áp, mang theo ba cái huân trường, Dạ Thần Nguyệt rất mau rời. Đi quân doanh, cùng cả rủ kỳ tại tăng thêm gặp mặt, cu nở dê đi xem A Mạn, Di Bờ, còn có A Sạ Cô, 2 tháng về sau, lần nữa bị chiêu mộ trở về huấn luyện. Vừa trở lại quân doanh, Dạ Thần Nguyệt liền kinh ngạc phát hiện, cùng mình cùng một chỗ tại cảnh vệ thất chờ đợi đăng ký, liền làm lì sớm A vẻ mặt tươi cười nhìn xem Dạ Thần Nguyệt, lì rất mau đem cảnh vệ thất cái bàn biến thành cách thức tiêu chuẩn thức ăn ngon thiên đường, các loại tuyết cá, cá thơm bơn. Cá hồi còn có vô số Dạ Thần Nguyệt không gọi nổi tới đồ hộp chế phẩm đều xuất hiện ở trước mắt. Biết không kỳ thật đồ hộp thực phẩm nhưng không phải chúng ta người Pháp sáng tạo, là thế chiến thứ 2 đậu bị người Ý sáng tạo ra, vì trên chiến trường ăn vào những này ngon miệng đồ vật, bọn hắn sáng tạo ra so đồ hộp càng giữ tươi không khí áp xúc đồ hộp tốt ra. Dạ Thần Nguyệt nếm thử một miếng cá hồi, gật đầu khích lệ một câu, sau đó trước mắt liền bị chất đầy lì mang tới ăn ngon hai vị. Nơi này không phải mỹ thực tiết mục thu hiện trường, các ngươi có thể tiến vào biết Dạ Thần Nguyệt cùng. Lý đều là nhất đẳng cao thủ, cảnh vệ cũng không dám giống như là đối tân binh quát lớn, chỉ có thể mang theo vô hạn ánh mắt hâm mộ, đưa mắt nhìn Dạ Thần Nguyệt cùng Lý rời đi tầm mắt của mình. Theo sát lấy, tự nhiên là một trận cụ ONG hoan, mà cụ ONG hoan nhân vật chính tốt không ngoại ý muốn chính làm Lý cùng Dạ Thần Nguyệt, mặc dù hai người đều không biểu lộ thái độ. Nhưng là Dạ Thần Nguyệt tại Mli giả bộ tức giận thời điểm chủ động tiếp nhận đã để Mli cảm động nửa ngày. Trong những ngày kế tiếp, Dạ Thần Nguyệt cùng với Mli huấn luyện, mặc dù là vây bên cạnh mạnh lên mà đến, nhưng là Dạ Thần Nguyệt cùng với Mli thời gian xa xa muốn vượt qua huấn luyện cùng so tài thời gian. Có đôi khi hai người bị phân tại khác biệt trận doanh đối kháng thời điểm, đều vô cùng ăn ý đem đối phương từ trước mắt của mình lướt qua, thật sự là chỉ còn lại có Dạ Thần Nguyệt cùng Mli đối kháng thời điểm. Hai cái trên danh nghĩa tay bắn tỉa cũng sẽ ở tại chỗ bất động, giống như không biết mình đối thủ liền là đối phương thời gian tựa như là khe hở ở giữa chạy vội mà qua bạch mã, càng ngày càng trôi qua vui sướng. Dạ Thần Nguyệt cùng Lý Cu Nở Dê rốt cục tại Daniel một lần lơ đãng ồn ào bên trong, thoải mái đứng chung một chỗ. Dùng 3 khối cá hồi đồ hộp ngăn chặn do bật nói nhau nhau lấy muốn báo cáo thanh âm, Dạ Thần Nguyệt Cu Nở Dê Lý rốt cục thừa nhận lẫn nhau. Mặc dù người người đều biết làm lì truy Dạ Thần Nguyệt, nhưng là tại cùng người khác trong lúc nói chuyện với nhau, Dạ Thần Nguyệt xưa nay sẽ không lần kia khoe khoang. Chỉ có khuyết thiếu mị lực người, mới sẽ cảm thấy đem nữ hài tử rủ xuống tầm mắt túi đầu xuống yên lặng ưa thích chính mình sự tình lấy ra khoác lác. Dạ Thần Nguyệt nói như vậy, cu nở dê là làm như vậy, rất nhanh, 3 năm thời gian huấn luyện liền đi qua, Dạ Thần Nguyệt cùng lì cũng phân biệt mang theo ngạch vô số vinh dự huân chương. Làm học viên ưu tú đại biểu phát biểu tốt nghiệp diễn thuyết hoàn mỹ xuống đài, Daniel đối Dạ Thần Nguyệt giơ ngón tay cái lên, bên cạnh dò bật cu nở dê kinh ngạc. Nói, nhìn không ra à, bình thường khắc khổ huấn luyện ngươi, lại có như thế kích tình mênh mông diễn thuyết, xem thường ngươi, ta cùng Daniel trước đó còn tính toán nhìn ngươi thế nào xuất hiện lúng túng biểu lộ đâu, hiện tại xem ra, chỉ sợ mãi mãi cũng không thấy được đó là theo sát lấy xuống đài lì một mặt đắc ý nhìn xem Dạ Thần Nguyệt. Nói ra, biết không ta thế nhưng là cho Dạ Thần Nguyệt viết một thiên bản thảo, kết quả hắn vừa lên đài liền trực tiếp viết xong diễn thuyết, ta đều bị hủ. Dọa nữa nha lợi hại do bật cười cười, sau đó liền đem 2 phong thư giao cho Dạ Thần Nguyệt cùng ly. 3 tháng nghỉ ngơi kỳ bắt đầu, ta thân yêu đám bạn cùng phòng, xem một chút đi, đây đều là quan trên giao cho chúng ta tin, đại đa số đều là phụ mẫu gửi tới. Chúng ta có 3 tháng ngày nghỉ có thể đi trở về cùng người nhà đoàn tụ, về phần về sau có thể hay không cùng một chỗ tham gia chiến đấu đương nhiên có thể. Daniel một quyền đánh vào gió bật trên đầu, lớn tiếng nói, người nào không biết chúng ta là ăn ý tổ 4 người, khẳng định sẽ được phân phối cùng một chỗ, yên tâm đi ta giác quan thứ 6. Rất chuẩn có đúng không mỉ lạ xé phong thư ra. Nhìn thấy phụ thân viết tới thư nhà. Không khỏi che miệng lại khóc ổ lên không có sao chứ. Dạ Thần Nguyệt vội vàng đỡ lấy Mli, định mắt nhìn đi, chỉ thấy giết cái kia mặt pháp văn giống một bài thơ, đem lì phụ thân đối lì yêu toàn bộ biểu hiện ra đều nói người pháp lãng mạn, nguyên lai ngay cả thân tình cũng có thể dùng như thế ý thơ ngôn ngữ biểu đạt, ta rõ bật tấm tắc lấy làm kỳ lạ, mà dạ thần nguyệt cu nở dê xé mở phong thư của chính mình, nhìn thấy phong thư giấy kém chút bị viết. Phá bút lực, dạ thần nguyệt không cần nghĩ, cũng biết là ạ xạ cổ tin. Không ngày đến này nhìn thấy phong thư cuối cùng ngay cả danh tự đều chẳng muốn viết, dạ thần nguyệt cười cười, liền theo đồng bạn về tới ký túc xá, thu thập xong đồ vật, cùng đã tâm tình bình phục lại mỉ cùng một chỗ, đi ra hải quân lục chiến đội huấn luyện đại doanh. Bắt đầu từ hôm nay, bọn hắn vĩnh viễn không thể nói ra nơi này vị trí, danh tự, cùng mình đã từng phiên hiệu cồn vợ ở, mỉ đặt nguồn, chuẩn. Chương 62, khởi đầu mới. Đạp đang quen thuộc đường lát đá bên trên, dạ thần nguyệt ngẩng đầu nhìn một chút hai bên đường pháp đồng, 3 năm, ngay cả ven đường pháp đồng đều lớn tầm vài vòng. Dạ thần nguyệt thân thể cu nở dê triệt để phát dục thành hình, người cao 1 thước 8, tuấn lãng bề ngoài, đều không không lộ ra đưa ra trên thân khó mà ẩn tàng sát khí. 3 năm huấn luyện tập, dạ thần nguyệt thân thể và khí chất đều chiếm được tăng lên thêm một bước. Ba nhờ bên chân mặt đất bị đánh một cái hố nhỏ, dạ thần nguyệt không cần cúi đầu, cũng biết là ạ xạ cô đặc thù ân cần thăm hỏi lễ, đẩy cửa ra, dạ thần nguyệt nên môn thấy được một cỗ màu vàng phe ra gì, túi đầu cười cười, dạ thần nguyệt đi vòng qua, đem mình lỗ thai bọc hành lý đặt ở trên mặt ghế đá. Ra đi, biết các ngươi hai cái đều tại, dạ thần nguyệt mỉm cười hướng về phía trong phòng hô hai tiếng, sau đó liền thấy di bở một thân trang phục chính thức đi ra. Mà ạ xạ cổ cu nở dê không có gì bất ngờ xảy ra mặc xanh biển đường vân chứa, khiêng súng ngắm đi ra. Tiểu tử càng ngày càng tráng thật á, ạ xạ cổ cười cười, đem trong tay súng ngắm ném đi qua, nói ra, 300 mét có hơn, thứ 13 khóa pháp đồng phải phía trên có 4 cái bia vị, toàn bộ đánh chúng mới có thể đi ngủ là ăn cơm gì. Bở một mặt im lặng nhìn xem ạ xạ cổ, cái sau xoay người lại, 4 cái bia vị toàn bộ bị dạ thần nguyệt đánh hạ. Thế mà còn một mình lắp đặt dụng cụ giảm thanh, ngươi có thể á, ạ xạ cổ cười cười, đem thương thu lại, đưa cho dạ thần nguyệt một cái bầu rượu, nhìn xem gần nhất tiểu lượng thế nào cũng không thể bởi vì trong quân doanh đồ ăn phai nhạt ra khỏi cái chim đến, liền từ bỏ đối tiểu lượng cùng ẩm thực truy cầu. Đương nhiên dạ thần nguyệt cầm bầu rượu lên uống một hơi cạn sạch, ngồi tại trên mặt ghế đá, cười nói, ngài thân bút viết thư để cho ta trở về, không phải là đơn giản như vậy kiểm tra một chút ta dĩ. Nhiên không phải, ạ xạ cổ cười cười, đối di bờ gật gật đầu, cái sau đi vào trong phòng, rất mau đem một sấp văn bản tài liệu đem ra. Xem đi, đây là toàn quân tốt nhất mấy nơi, ngươi có thể tuyển tuyển, ta sẽ cho người đem ngươi an bài đi vào tốt. Dạ thần nguyệt gật gật đầu, sau đó hỏi, không biết có thể hay không đem chúng ta túc xá mấy người đồng bạn QNZ an bài cùng một chỗ. A di bờ sửng sốt một chút nói ra, trụ sở huấn luyện bên trong không phải tới từ toàn cầu các nơi sao, bọn hắn đi ở vấn đề muốn cùng chỗ nước hiệp thương, chúng ta làm sao có thể an bài, a có thể xin ngoại tịch quân đoàn á. Dạ thần nguyệt một vừa nhìn tư liệu, một bên đáp lại nói, chúng ta đều là bạn nối khố, đột nhiên tách ra, sẽ không thích hướng gì bở nghe, cùng ạ xạ cổ nói vài câu, liền nhìn xem phe ra gì nhanh chóng đi. Dạ thần nguyệt biết là vì mình sự tình, cảm kích nhìn thoáng qua, sau đó lại hỏi, ạ xạ cổ, ngươi gần nhất đang làm gì a, quân hàm đều lên tới thiếu tá, có phải hay không trở thành trong truyền thuyết chỉ huy liền. Ngươi thông minh, ạ xạ cổ liếc mắt nhìn dạ thần nguyệt, nói ra, xem như bộ đội thần bí một thành viên, bất quá là trong đội, ngươi cùng bạn cùng phòng của ngươi chưa chắc sẽ thói quen đối nội. Dạ thần nguyệt tò mò nhìn ạ xạ cổ, lúc này mới phát hiện ạ xạ cổ trên người quân phục giống như cùng hải lục không tam quân cũng không giống nhau. Ân ân, ạ xạ cổ gật gật đầu, đứng tại dạ thần nguyệt trước mặt, hít sâu một hơi, nói ra, biết không chiến tranh bây giờ khai hỏa khả năng càng ngày càng nhỏ, nhưng là các nơi chủ nghĩa khủng bố lại càng lúc càng tràn lan. Bọn này có tổ chức không ghi chép đám gia hỏa, ngoại trừ sẽ chế tạo phiền phức, liền là chế tạo phiền phức, nói bọn hắn là thổ phỉ, bọn hắn không cướp bóc, chỉ chế tạo khủng hoảng, thật sự là khó làm a. Nếu không ta tới giúp ngươi, dạ thần nguyện hỏi dò, dù sao các ngươi là bộ đội thần bí, bộ đội cấu thành hẳn không có nhiều như vậy hạn chế, hơn nữa còn là bí ẩn, hẳn là tương đối tự do a. Cái kia ngược lại là, ạ xạ cổ gật gật đầu, nói ra, đây cũng là ta gia nhập vào nguyên nhân một trong, hạn chế đối. Tại chúng ta loại người này tới nói là duy nhất trói buộc, có thế tự do chiến đấu, liền tốt, đây cũng là đồng bạn của ta nhóm thật nhiều lựa chọn trở thành lính đánh thuê nguyên nhân, tùy thời có thế trên chiến trường, không cần cố kỵ cái gì, phát huy mình lớn nhất tài năng, đây đều là nguyên nhân vậy liền để ta gia nhập các ngươi thôi trong bóng tối chiến đấu. Khẳng định QNZ vô cùng kích thích ngươi a ạ xạ cổ bất đắc dĩ nhìn dạ thần nguyệt một chút, hít sâu một hơi, nói ra, mỗi ngày luôn. Muốn thu hoạch được càng lớn không gian, nắm giữ nhiều tư nguyên hơn, thật không biết tỷ tỷ ngươi cùng ngươi đến cùng sẽ để cho quốc gia này cải biến thành bộ dáng gì. Cảm khái một tiếng, ạ xạ cổ liền để dạ thần nguyệt đi vào bên trong phòng của mình điền một cái bảng khai, sau đó cầm đi ra ngoài, dạ thần nguyệt các loại đến lúc chiều. Đã được đến bước đầu trả lời chắc chắn, cái kia chính là, có thể mang theo mừng rỡ. Dạ thần nguyệt lập tức có liên lạc còn không hề rời đi Daniel cùng Robert, thuận. Tiện dùng quốc tế đường dài cho Mly giải thích một chút, sau đó bốn người dùng một tuần lễ làm tốt thủ tục, liền trở thành ạ xạ cổ chỗ bộ đội thần bí thành viên. Trở thành bộ đội thần bí về sau, dạ thần nguyệt bọn hắn trung tâm nhiệm vụ liền là không ngừng loại bỏ, giải quyết hết dấu ở đại chúng ở trong phần tư khu Nzebo. Kích thích mà thú vị bên trong, bốn người phối hợp càng ngày càng ăn ý, mà bên trong cấp bậc bên trên, bốn người QNZ đều trở thành ưu tú thành viên, chỗ nhận nhiệm vụ QNZ càng ngày càng nặng ngắn ngủi 3 tháng, một cái từ tân binh tạo thành tiểu phân đội liền trở thành cả nước cao tầng chú ý đối tượng, tên dạ thần nguyệt QNZ. Bắt đầu bị cao tầng đề cập đầu mùa đông mùa, mặc dù Thái Bình Dương bên trên quý gió thổi tới không ít dòng nước ấm, nhưng là dạ thần nguyệt vẫn là cảm nhận được chung quanh hàn ý. Tại bản bộ huấn luyện kết thúc, dạ thần nguyệt vừa trở lại trụ sở, liền bị cổng di bờ ngăn lại có nhiệm vụ. Dạ thần nguyệt phảng phất không có chú ý tới di bờ trên mặt mặt ủ mày trao dáng vẻ, cười hì hì xoa xoa tay. Nhiệm vụ này ta lúc đầu muốn từ chối, nhưng là thượng tầng nói, liền là ngươi yên tâm nhất, cho nên vô luận như thế nào ngươi muốn đi một chuyến á. Dạ thần nguyệt tiếp nhận di bờ đưa tới cả tờ văn kỳ hệ N, nhìn xem phía trên tư liệu. Tò mò hỏi, chỉ có một mình ta không sai gì bờ dứt khoát đáp lại, mà dạ thần nguyệt nhìn trước mắt tư liệu cũng không nhịn được nghiêng mắt cười khổ. Bảo hộ một cái khả năng xảy ra bất chắc trọng yếu nhân sĩ, dạ thần nguyệt cười khổ lắc đầu, nhìn xem trên tấm ảnh cái này nữ tính, vô nào nói đi, đây là nữ nhi của ai như thế quý giá. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, này người đã trở thành phần tư khu NZ bộ ám sát đối tượng, không thể phất lờ gì bờ nhún nhún vai, nói xong rất chính thức. Tiện tay cho dạ thần nguyệt một cái chìa khóa xe, liền nên ngang rời đi, lưu lại dạ thần nguyệt nhìn xem trong doanh địa ở giữa đô dồn dọt sở cười khổ. Cồn vợ ơ, mì đặt nguồn, chuẩn vụ. Chương 63, tiểu thí ngưu đao. Ngươi chính là kỳ bã nạ chỉ ruột dạ nguyệt thần cầm ảnh chụp, nhìn trước mắt một mặt ngốc manh thiếu nữ, toét miệng hỏi. Đúng a, ta chính là kỳ bã nạ chỉ ruột cười cười, đi đến dạ nguyệt thần bên cạnh, thuần thục đem xe dồn dọt sở cửa mở ra, đem bao bỏ vào. Nói ra, ngươi chính là đến bảo hộ ta người đi, đi thôi, ta muốn đi làm xác định không phải đi đến trường. Dạ nguyệt thần nhíu mày nhìn xem kỳ bạ nạ chỉ dù dị, trên tấm ảnh dáng vẻ cũng liền 17-18 tuổi, cùng giới thiệu vắn tắt bên trong tuổi tác chênh lệch thật lớn, nhưng nhìn đến chân nhân, dạ nguyệt thần cảm thấy khuôn mặt này nói 14-15. Tuổi QNZ có người tin A đi trường học đi làm kỳ bạ nạ chỉ dù dị bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, ta là hiệu trưởng, không phải học sinh. Cảm ơn ngươi tốt đã. Dạ nguyệt thần nhún nhún vai, đi đến lái xe trên chỗ ngồi, một cước chân ga đạp lên, ô tô lại chậm rãi khởi động. Xe này chính là như vậy, tổng QNZ chạy không nhanh. Dạ nguyệt thần cười cười, xuyên qua kính chiếu hậu nhìn xem kỳ bạ nạ chỉ dù nói ra, ngươi cũng biết, quý bao trắng vỏ xe cao su thai luôn luôn như vậy có hoa không quả, nếu là gặp gỡ nguy hiểm, ta có khả năng đem chiếc này xe nát ném đi. Chúng ta đi bộ thoát đi không cần kỳ bạ nạ chỉ dù cầm trang điểm kính thản nhiên nói, không có gì bất ngờ xảy ra, tại tay phải của ngươi một bên, có cái nạp điện miệng, lấy tay ấn vào phía trên biểu hiện đèn, sẽ có ngoa y y muốn kinh hỉ a có đúng không. Dạ nguyệt thần gật gật đầu, đưa tay ấn xuống một cái đèn chỉ thị, chỉ thấy một đầu thật dài ẩn tàng hộp đi ra, một cây súng lục cùng một loạt số lượng cái nút xuất hiện ở trước mắt. Quả nhiên là thiên kim tiểu thư lợi hại. Dạ nguyệt thần gật gật đầu. Ấn mấy cái nút, đem có hoa không quả trắng vỏ xe cao su thay đổi thành đen vỏ xe cao su thay, một đường gia tốc, phóng tới vùng ngoại thành trường học xây ở chỗ này, xác thực cho dễ xảy ra nguy hiểm à, khắp nơi đều là nhưng ngắm bắn địa phương. Dạ nguyệt thần vừa lái xe, vừa nói, hai bên đường ô tô xác thực quá ít, con đường hay là tại một chỗ đồi núi cầu thang xây dựng, bên cạnh liền là từng cái liên miên nhỏ gò núi, cơ hồ bất kỳ chỗ nào cũng có thể mai phục tay bắn tỉa, nhưng là trường học của chúng ta rất tốt. A kỳ bạn nạ chỉ dù vừa cười vừa nói, đây chính là trên thế giới tốt nhất tư nhân trường học, ta rất ưa thích công việc này, giáo dục là nhân loại có ý nghĩa nhất hoạt động. Như thế Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu, mặc dù trường học xác thực bóp chết rất nhiều bọn nhỏ thiên tính, nhưng là nói về, bốc đồng phục tùng thiên tính, sẽ chỉ làm thế giới càng ngày càng hỗn loạn, chỉ có bóp chết thiên tính, làm cho nhân loại xã hội tính lồi hiện ra, mới có thể ở xã hội hiện nay sinh tồn. Mặc dù Dạ Nguyệt Thần không cần quan tâm cái này, nhưng là thần tính trung cực liền là lý tính khống chế. Phía trước là thường xuyên xảy ra chuyện đoạn đường, cẩn thận một chút A kỳ bạn ạ chỉ dù thu từ bản thân trang điểm hộ, đem một cái phấn đầu màu đỏ nón trụ bộ trên đầu, nói ra, cần phải thoát đi thời điểm, đè xuống số chi nở khóa, chúng ta liền có thể có hai chiếc xe gắn máy. Ngươi rất có kinh nghiệm A. Dạ Nguyệt Thần bất đắc dĩ lắc đầu, tăng tốc độ liền xông về phía trước, tốc độ có thể để người ta an toàn hơn, do dự sẽ chỉ làm ngươi mất đi cơ hội, đương nhiên bị ám sát nhiều, tính cảnh giác cu. NG cao, đây cũng là bệnh lâu thành y. A kỳ ba nạ chỉ dù mang theo mũ giáp, cười cười nói, không phải không tín nhiệm ngươi, chỉ là không muốn trở tay không kịp. Biết Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu, đem chân ga dẫm lên lớn nhất, sau đó lập tức vọt xuống dưới, một cái dốc đứng độ dốc xuất hiện ở trước mắt, nhìn trước mắt về kiểu chữ đường xá. Dạ Nguyệt Thần cu nở dê rốt cuộc minh bạch nơi này tại sao là phát thêm khu vực, một cái xuống dốc, bất luận cái gì người điều khiển đều sẽ giảm tốc độ, mà lên sườn núi liền sẽ bất lực, chậm rãi tốc độ xe liền là địch nhân. Một cái khác giúp đỡ siêu cùng trước kia lái xe khác biệt, Dạ Nguyệt Thần trực tiếp từ dưới sườn núi bắt đầu liền điên cuồng gia tốc, mà hai bên trên gò núi vẫn là không có bất kỳ người nào dấu hiệu. Vô sỉ, Dạ Nguyệt Thần chửi mắng một tiếng, một cái phương hướng bàn đánh tới, thân xe trực tiếp trôi đi, lấy hoành hành to lớn lực trùng kích đem chướng ngại vật trên đường ở giữa hạt cắt đánh cho bay lên, mà Dạ Nguyệt Thần thì trực tiếp giơ tay lên thương, đối sau lưng kỷ ba nạ chỉ dù nói ra, đám hôn đả này thế mà đem đường toàn ngăn chặn, xem ra là dự định diệt khẩu ngươi trong xe ở lại, ta đi giải quyết bọn hắn. Thật nhiều tay bắn tỉa, kỳ bạ nạ chỉ dù nằm tại trong xe, một mặt hoảng sợ nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, ánh mắt kia, tựa như là chuẩn bị tốt vĩnh biệt. Yên tâm đi, Dạ Nguyệt Thần mở cửa ra, đưa tay bắn một phát, không nhìn trong lúc này đánh tay bắn tỉa, Dạ Nguyệt Thần một cái nằm nghiêng liền kháng trụ bên người chướng ngại vật trên đường, nguyên lai dùng để ngăn cản Dạ Nguyệt Thần đồ vật, lúc này cũng bị hắn rất tốt lợi dụng tới, oanh một cái đạn hỏa tiễn mang theo gào thét phóng tới Dạ Nguyệt Thần. Nghe bên thai trận trận gào thét, Dạ Nguyệt Thần con mắt đều không nháy mắt, trực tiếp liền lật lại, đứng dậy liền là ba phát, đem hai cái tay bắn tỉa cùng một cái bại lộ vị trí của mình đạn hỏa tiễn phát xạ binh tiêu diệt hết bên trái bị tiêu diệt xuống xe. Dạ Nguyệt Thần một cước đá văng bị đạn hỏa tiễn chấn động đến biến hình cửa xe, kéo lại kỳ bạn ạ chỉ dùng tay, không nói lời gì đem kéo xuống dồn dồn sờ. Bây giờ nên làm gì? Mặc dù toàn thân phát run, nhưng là kỳ bạn ạ chỉ dù thanh âm coi như chấn định. Xem ta biểu diễn, Dạ Nguyệt Thần cười một tiếng, đứng dậy, đối không trung liền đem duy nhất một viên bom khói ném ra ngoài. Ba nhờ vừa ném ra, Dạ Nguyệt Thần trong tay bom khói liền bị đánh nổ. Vẫn là cao thủ, Dạ Nguyệt Thần cười một tiếng, đem ống giảm thanh gắn ở súng ngắn bên trên. Một cái bên cạnh bước lướt từ sau xe xuất hiện, không chờ người kia kịp phản ứng, ngay cả đánh ba phát, sau đó nhanh chóng trở lại. Đây cũng là vì cái gì chỉ có 7 phát. Dạ Nguyệt Thần đem hộp đạn lấy ra, nhìn xem phía trên duy nhất một phát, bất đắc dĩ cười cười, sau đó một cước đem bên cạnh tổn hại chướng ngại vật trên đường đá ra ngoài. Cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch, một trận súng tiểu liên vang lên, đã vừa mới hư hao chướng ngại vật trên đường lập tức bị đánh trở thành cái sảng, mà cái kia chiếc rồn rồn sở thân xe cu nở dê không ngư nở dê truyền đến bị xạ kích thanh âm hai người đánh bạo. Dáng người tiểu xảo kỳ bạ nạ chỉ dù chui vào gầm xe, đối Dạ Nguyệt Thần nhắc nhở nói, lá gan không nhỏ. Dạ Nguyệt Thần cười cười, một cái nghiêng người từ vừa rồi chướng ngại vật trên đường khe hở bay ra ngoài, đối cầm súng tiểu liên lao xuống địch nhân bắn một phát, sau đó cấp tốc đứng dậy, hơi vung tay, thương trong tay thân trên không trung xoay tròn lấy xẹt qua một đạo mỹ diệu đường vòng cung, chính xác đánh vào cao y củ ô y củ nở dê trên người địch nhân. Đông tiến lên một cước đá vào bị thân thương đánh chung cái kia trên thân người, Dạ Nguyệt Thần con mắt đều không nháy mắt một cái, trực tiếp túm lấy cái kia trên thân người truy thủ, một đao hạ xuống, thế giới liền bình tĩnh tốt. Thật tuyệt, khẩn trương đứng người lên, kỳ bạ nạ chỉ rụt cởi mũ giáp, một mặt sùng bái nhìn xem Dạ Nguyệt Thần. Đi thôi, không biết xe gắn máy còn có thể đưa chúng ta tới trường học không thể cồn vợ ở, mì đặt nguồn, chuẩn. Chương 64, khiếp sợ tin tức. Gió sớm bên trong, Dạ Nguyệt Thần đứng dậy, đem bên miệng hạt cơm lấy xuống, đối kỷ bạn nạ chỉ rụt gật đầu nói, cảm ơn ngươi khoản đãi, ta cái này liền phải trở về không có gì bất ngờ xảy ra, ta hẳn là sẽ không lại nhìn thấy ngươi, dù sao, ngươi muốn trọ ở trường nửa năm. Mà ta chỉ dùng đưa ngươi một lần là được vậy nhưng chưa hẳn á kỳ bạn nạ chỉ rụt cười gật gật đầu. Nói ra, kỳ thật ta thật muốn mời ngươi đi vào trường học của chúng ta đến trường đâu cái này trường học như thế thanh tịnh. Rất thích hợp ngươi tập quán này quân doanh sinh hoạt người nhìn ta hứng thú á Dạ Nguyệt Thần cười cười. Mặc dù rất ngạc nhiên vì cái gì học sinh không đến, lão sư QNZ không tại, chỉ có cái này truyền thuyết bên trong thường xuyên bị không hiểu ám sát hiệu trưởng tại. Nhưng là loại ý nghĩ này chỉ là trong đầu chợt lóe lên mà thôi. Kỳ thật ngươi lưu ở trường học cũng có thể làm chút gì kỳ bạn nạ chỉ dù nhìn xem Dạ Nguyệt Thần nói ra, kỳ thật ta cảm giác ngươi tại trường học của chúng ta nhất định sẽ rất hữu dụng có đúng không Dạ Nguyệt Thần duỗi tay nắm chặt kỳ bạn nạ chỉ dù tay, nói ra, không biết là dạng gì tác dụng, cần ta một người lính xuất thân người trong trường học ở lại bởi vì có mấy cái khó đối phó học sinh á kỳ bạn nạ chỉ dù thẹn thùng cười cười, nói ra, ta tính cách QNZ tương đối nhu hòa, cho nên không phải rất có thể ứng phó đến cái kia chỉ hy vọng ngài mau chóng tìm tơ y đắc lực lao sư A Dạ Nguyệt Thần cười cười, vừa muốn nói gì. Mới vừa từ di bờ cầm trong tay đến điện thoại lại vang lên uy ta là Dạ Nguyệt Thần. Dạ Nguyệt Thần đối kỳ bạn nạ chỉ dù dây náy cười cười, đi đến bên cạnh ban công, lúc này có thể cho Dạ Nguyệt Thần gọi điện thoại, cũng chính là di bờ cái gì Dạ Nguyệt Thần nghe trong một giây lát. Nguyên bản giãn ra tiêu dung liền từ trên mặt biến mất, thay vào đó là biểu tình khiếp sợ ta cái này liền trở về Dạ Nguyệt Thần đối điện thoại kiên định nói xong, sau đó cúp điện thoại, đối kỳ bạn nạ chỉ dù giày này bái, nói. Ra, xin lỗi rồi, hiện tại có chút việc ta muốn đi xử lý, hảo ý của ngài ta liền tâm lĩnh nói xong, Dạ Nguyệt Thần liền vọt tới xe gắn máy bên cạnh, trong chớp mắt, liền phát động tốt xe gắn máy. Thật nhanh biến mất ở trên đường chân trời ta tin tưởng ngươi sẽ còn trở lại ta tin tưởng kỳ bạn nạ chỉ dù đứng tại trên ban công, nhìn xem Dạ Nguyệt Thần đi xa thân ảnh, kiên định gật đầu. Như gió trở lại quân doanh, Dạ Nguyệt Thần vừa xuống xe, Di Bờ liền tiến lên đón, chuyện đột nhiên xảy ra, ta cũng là vừa mới nhận được tin tức, tỷ tỷ ngươi tin tức là siêu cấp cơ mật, ta cũng vô pháp sớm biết được chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Dạ Nguyệt Thần có chút không thể nào hiểu được nhìn xem Di Bờ. Làm sao đột nhiên liền định cả năm công tác chẳng lẽ là kế vẽ xảy ra vấn đề cái này giống như cờ ân nở ngươi ngay mặt cùng tỷ tỷ ngươi xác nhận, ta chỉ là cái truyền lời ống Di Bờ bất đắc dĩ nhún vai, sau đó liền cho Dạ Nguyệt Thần một cái giấy thông hành, đây là mới nhất từ đầu giấy thông hành, chiến hữu của ngươi nhóm đã tại tổng bộ chờ, ngươi có thể đi cùng bọn hắn tiễn biệt, mặc dù ngươi có thể muốn rời đi một đoạn thời gian, nhưng là bọn hắn vẫn là muốn tiếp tục làm nhiệm vụ. Thảo A ân ân Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu, tiếp nhận giấy thông hành thời điểm, trực tiếp quay người cưới lên mình, xe gắn máy, như gió xông về tổ chức bí mật tổng bộ, cái chỗ kia chính là mình hiện tại chỗ. Làm việc, mà ạ xạ cổ cũng là một thành viên trong đó, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy, mình liền muốn đi cùng mọi người cáo biệt cưới ngựa đạt oanh minh xe gắn máy. Dạ Nguyệt Thần mang theo từ đầu giấy thông hành một đường thông suốt đi vào tổng bộ, các loại trong chốc lát. Liền gặp được vừa mới bận rộn trở về họ nợ hiệu, do bất cùng lì sắc mặt không tốt Dạ Nguyệt Thần nhìn thấy Dạ Nguyệt Thần mặt đen lên đứng ở đại sảnh, lì một mặt lo lắng nói, có phải hay không chuyện gì xảy ra ân ân. Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn lên mọi người, lập tức ngây ngẩn cả người ngay tại Dạ Nguyệt Thần ngẩng đầu trong nháy mắt, họ nợ trên đỉnh đầu mãnh liệt xuất hiện một đoàn hắc khí, để Dạ Nguyệt Thần toàn thân cơ bắp đều khẩn trương lên. Hắc Lao Huynh, ngươi thế nào nghiêm túc như vậy? Nhìn cùng phê bình dài không giống nhau a o nể hiệu nết môi cười cười, mà Dạ Nguyệt Thần thì trực tiếp đối hắn ngoắc ngón tay, nói ra, chúng ta qua bên kia nói chuyện nghi ngờ đi theo Dạ Nguyệt Thần đi tới nơi hẻo lánh, o nể còn chưa lên tiếng, Dạ Nguyệt Thần liền thật nhanh nói ra, có lẽ ngươi không tin, nhưng là thật, ta thật từ nhỏ đã có vọng khí bản lĩnh, mặc dù ngươi ly giải không được, nói ngắn gọn liền là có thể dự đoán một cái đồ. Vật bản lĩnh, rời xa rất phức tạp, nhưng là ta thấy được, trên người ngươi xuất hiện một điểm khí thế hung ác, có thể sẽ tại về sau nhiệm vụ gặp lại đến nguy hiểm tính mạng. Ta ở chỗ này nhắc nhở ngươi một cái gặp được khả năng nguy hiểm, nhất định phải trước tiên tránh né, sau đó lại nổ súng, trên chiến trường, nữ thần may mắn không phải tổng chạm tại ngươi bên này, ngạch mắt trừng trừng nhìn xem Dạ Nguyệt Thần. O nảy hiệu đầu góc một lát, thật đúng là chuyện không đến chỗ con tốt ta, ta nhớ lời của ngươi, cảm ơn ngươi. O nảy hiệu nết miệng cười một tiếng, lấy tay vô vô Dạ Nguyệt Thần bả vai, nói ra, mặc dù ta còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra, nhưng là ngươi đã trịnh trọng như vậy, ta tự nhiên là ghi ở trong lòng. Nói xong, Dạ Nguyệt Thần liền cùng lì đến trong phòng nhỏ giải thích một chút tình huống hiện tại. Không cần, ta vừa cùng với ngươi thời gian không dài, lì kích động ôm lấy Dạ Nguyệt Thần eo, cho tới nay kiên cường mặt cũng biến thành lệ rơi đầy mặt. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ trở lại. Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu, đưa tay vô vô lì lưng, mặc dù hai người là tình lữ quan hệ, nhưng là Dạ Nguyệt Thần rất rõ ràng, chân chính thuộc về hai người tư nhân thời gian, những năm gần đây cũng là ít đến thương cảm. Cùng lý lưu luyến không rời cáo biệt, Dạ Nguyệt Thần đi ra ngoài, nhìn thoáng qua từ gần nhất thường tới cao ốc, lắc đầu, cưới trên xe gắn máy, dựa theo di bờ dùng tin nhắn phát cho địa chỉ của mình, trực tiếp làm máy bay đến một cái địa phương bí ẩn tìm cả rủ kỳ đi. Vì để tránh cho gây cho người chú ý, đã thành công áp dụng kế hoạch hạng mục rời đến một chỗ hải ngoại nơi bí ẩn, mà cả rủ kỳ những năm này có thể đi ra thời gian trên thực tế là đang không ngừng kéo dài, từ nguyên bản nửa năm, đến bây giờ 3 tháng, Dạ Nguyệt Thần vốn cho là lần này sẽ nhanh hơn kết thúc, lại không nghĩ rằng chờ đến, là cả rủ kỳ dự định QNZ lập tức làm một năm quyết định đã lâu không gặp tha cả rủ kỳ tuét miệng chờ ở cửa Dạ Nguyệt Thần, mà cái sau chỉ là bất đắc dĩ lắc lắc đầu, liền. Không kịp chờ đợi hỏi, đây là vì cái gì chúng ta gặp nhau thời gian chung đụng hẳn là dài hơn càng đa tải hơn đúng à, làm sao đông nhiên làm ra quyết định này nhiều người ở đây miệng tạp, chúng ta vẫn là đi nhìn ngắm phong cảnh a. Cả rủ kỳ cười đi đến Dạ Nguyệt Thần trước mặt, kéo lại Dạ Nguyệt Thần tay, giống đứa bé mà cười cười. Côn vợ ơ, mì đặt nguồn, chuẩn vụ. Chương 65, không quên sơ tâm. Bên vách núi, điên cuồng biển gió thổi vào mặt. Dạ Nguyệt Thần cùng cả rủ kỳ tóc đều bị thổi loạn, mà hai người thì đứng đối mặt nhau, cười đến phá lệ vui vẻ. Nếu đều đã nắm giữ cái hệ thống này 80%, làm gì cố gắng như vậy muốn ngốc nguyên một năm đâu. Dạ Nguyệt Thần lắc đầu, nhìn xem cả rủ kỳ, trên mặt tràn đầy không hiểu. Nhưng là còn có 20% không có nắm giữ a, đã nhiều năm như vậy, chúng ta đều đã lớn rồi, cái này vô sỉ hệ thống còn tại giam cấm ta, dạng này thích hợp sao. Cả rủ kỳ lắc lắc đầu. Một đầu mái tóc bị thổi làm chỉnh chỉnh tề tề ở sau gót, nhìn như cái nữ vương. Vậy là ngươi muốn Dạ Nguyệt Thần một mặt hiếu kỳ, tỉ tỉ dã tâm xem ra là càng lúc càng lớn, đối mình bây giờ thành tựu rất không vừa lòng a. Đương nhiên là cố gắng một năm, đem cái này chết hệ thống triệt để nắm giữ đến lúc đó, cũng không phải là cái tổ chức này, cái này chính phủ, cái này vô sỉ hệ thống kiểm chế ta thời đại. Mà là ta thông qua cái hệ thống này khống chế cái này chính phủ cùng tổ chức thời đại, ý nghĩ ban đầu đến bây giờ còn không thay đổi, không hổ là tỷ tỷ ta Dạ Nguyệt Thần. Đối cả rủ kỳ giơ ngón tay cái lên, muốn là người bình thường, muốn quá nửa là có càng nhiều tự do thời gian, mà cả rủ kỳ vẫn không quên sơ tâm nghĩ đến như thế nào thông qua mình khống chế hệ thống, đem vô sỉ chính phủ khống chế rơi. Ngươi muốn à, ta dùng nguyên một năm thời điểm. Để cái hệ thống này tiếp xuống tự chủ vận hành 10 năm, hoặc là nói, hoàn toàn vì ta tất cả, nói như vậy, chẳng phải là càng có lợi hơn dự định. Cả rủ kỳ một mặt cười đắc ý, nếu như nguyện vọng đạt thành, cả rủ kỳ gián tiếp, liền khống chế toàn bộ thế giới. Như thế Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu, sau đó đi đến cả rủ kỳ trước mặt, đầy mắt chịu mến nói, nhưng là lời như vậy, ngươi có phải hay không quá cực khổ, trước đó nhiều nhất đều là thời gian nửa năm. Hiện tại đông nhiên muốn ngươi nguyên một năm đều ở bên trong, có thể hay không nhận chịu được đâu. Dù là ngươi là thiên tài đương nhiên có thế. Cả rủ kỳ vừa cười vừa nói, cũng chính là vừa lúc bắt đầu, có chút thích ứng không đến, hiện tại đã tốt hơn nhiều. Rất nhiều chương trình đều là tự động phản ứng, phụ tải lượng QNZ nhỏ rất nhiều, có thể nói, những năm này ta đã có thể đang say giấc nồng hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên da của ta có phải hay không bảo dưỡng rất tốt. Da ngạch như thế sở lấy cả rủ kỳ thổi qua liền phá gương mặt. Dạ Nguyệt Thần nghiêm túc gật đầu, bởi vì một mực đang cabin dinh dưỡng bên trong mang theo, cả rủ kỳ lại ở vào nửa ngủ đông trạng thái, toàn bộ thân thể tiếp nhận độc tố cùng không tốt vật chất rất ít, mà thay cũ đổi mới cu. NG rất vẹn toàn, cho dù là qua cái này 3-5 năm, cả rủ kỳ làn da nhìn cùng lúc 12 tuổi cơ hồ là giống nhau, nhưng là ta vẫn còn có chút không nỡ. Dạ Nguyệt Thần nhếch miệng, bất kể nói thế nào, chính mình cũng cảm giác có chút khó chịu, dù sao cũng là cùng nhau lớn lên người, tổng phải tiếp nhận dạng này biệt ly vốn là rất khó chịu, hiện tại vừa đi liền là một năm, lại lúc gặp mặt, đã vượt qua một cái xuân thu không có chuyện gì, nghĩ thoáng điểm, muốn nghĩ tới chúng ta dùng một năm đổi. Sĩ năm, ngươi đã cảm thấy đáng giá, nhân sinh 15 tuổi đến 25 tuổi là trọng yếu nhất thời gian, cũng là quý báu nhất thời gian. Ta hy vọng có thể một mực ở tại bên cạnh ngươi cả dù kỳ rúc vào dạ nguyệt thần bên cạnh. Hai người đứng tại bên vách núi, nhìn phía xa mặt trời lặn, không núp ních, đó là vô tuyến mỹ hảo hoàng hôn. Thế nhưng là tiếp xuống liền là cờ ơn ở dài rằng giặc chờ đợi đêm trăng. Dạng này thời gian bên trong, đến cùng phải làm thế nào vượt qua, dạ nguyệt thần đáy lòng. Cú nở dê không rõ ràng lắm. Hôm nay ngay tại bờ biển theo giúp ta, nơi này tốt lành lạnh. Không có ai biết thân phận của từng người, tất cả làm việc đều là giám sát ta, mà những công việc này nhân viên cũng phải bị giám sát, bọn hắn thậm chí không biết mình đang làm cái gì, giữ bí mật làm việc liền là như thế nghiêm ngặt. Tốt giả nguyệt thần lôi kéo cả rủ kỳ tay, từ bờ biển vách núi đi tới trên bờ cát, bởi vì không có du khách nguyên nhân. Bờ biển A chỉ có vài chỗ đá ngầm có thể nghỉ ngơi, bình tĩnh bãi cát phảng phất chính là vì giả nguyệt thần cu nở dê cả rủ kỳ chuẩn bị. Tại trời chiều như biển mỹ cảnh bên trong, cả rủ kỳ mặc màu xanh da trời váy dài, cùng dạ nguyệt thần cùng một chỗ chân trần, đi đến trên bờ cát, lẳng lặng, một bước một cái dấu chân đi tới, cả rủ kỳ thỉnh thoảng vuốt một cái tóc, tại dạ nguyệt thần thâm tình nhìn soi mói, một mực duy trì thiếu nữ mỉm cười. Phía trước chính là chỗ này thần kỳ nhất đá ngầm, cái khác đá ngầm hàng năm đều bởi vì hải triều không ngừng xâm lấn mà di động, chỉ có khối này đá ngầm, mặc dù lộ ra ngoài bộ phận không nhiều, nhưng là cắm sâu dưới đất bộ phận lại nhiều vô số, cho nên mới sẽ như thế ổn định tựa như người ta cũng như thế. Vĩnh viễn không thay đổi dạ nguyệt thần nhìn chăm chú lên cả rủ kỳ hai con người, ánh mắt thâm tình trông đi qua, tất cả đều là nàng 12 tuổi cái bóng, một năm kia, cái kia tháng 7, phát. Sinh quá nhiều chuyện, lớn đến dạ nguyệt thần cùng cả rủ kỳ nguyên bản cuộc sống yên tĩnh phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất trong nháy mắt, đã là 4 năm về sau tháng 7. Hai người y lìa nguyên lôi kéo tay, đứng chung một chỗ, mà lẫn nhau dung nhan càng thêm xuất khí cùng mỹ lệ, lẫn nhau tâm trí cũng càng thêm thành thục, lẫn nhau tình cảm cũng càng thêm khó mà dứt bỏ. Yên tĩnh a nhờ trăng vẩy trên mặt biển, sóng gợn lăn tăn lóe ra, phảng phất thiếu nữ váy mờ mịt, co quắp tại dạ nguyệt thần ôm ấp ở bên trong, cả rủ kỳ lẳng lặng nhìn trong đêm sâu u mặt biển, yên tĩnh trên bờ cát, hai người tương đối không nói gì, yên lặng nhìn chăm chú lên cảnh đẹp trước mắt. Sóng biển đập bãi cắt thanh âm mà bên thai vang xào xạc, không phải có vẩy ra mà lên giọt nước vẩy vào cả rủ kỳ biển quần áo màu xanh lam bên trên, tựa như là cu nở dê làm nổi bật tại cửa sổ có rèm bên trên tiểu. Hoa, tư nở dê ly tư nở dê ti, bay là tả. Ngày mai máy bay trực thăng liền sẽ đến đem ngươi tiếp đi cả rủ kỳ tại dạ nguyệt thần bên thai nỉ non, phảng phất là đang nói mơ, sảng khoái bất lực. Ơn ngày mai, ta muốn đi. Lần sau, ta sẽ tới đây, tại một đêm như thế bên trong, mang theo ngươi rời đi nơi này, vĩnh viễn không trở lại. Dạ nguyệt thần gật gật đầu, ngựa khí kiên định, ánh mắt sắc bén. Nhất định sẽ cả rủ kỳ lấy tay nắm ở dạ nguyệt thần cổ, nhẹ nhàng nhếch lên đôi môi, tại dạ nguyệt thần khỏe miệng hôn dưới. Đưa cho ngươi hôn, phải thật tốt giữ lại a cả rủ kỳ treo tiếu dung, từ dạ nguyệt thần trong ngực đứng người lên, đem dạ nguyệt thần kéo dậy, nói ra, đi thôi. Trong rừng phòng nhỏ là ta lúc không có chuyện gì làm xây, mặc dù cùng chúng ta tại mình trên đảo nhỏ xây phòng nhỏ không cách nào so sánh được, nhưng lại là cái địa phương tốt tốt. Dạ nguyệt thần đem cả rủ kỳ ôm hạ đá ngầm, từng bước đi qua bãi cát, đi vào trong rừng phòng nhỏ ở trong. A nhờ trăng phổ chiếu, lại là cái đêm trăng tròn cơ ết, đừng hỏi ta cả rủ kỳ đến cùng đẩy đã tới chưa, ngay cả ta cũng không biết. Dù sao bay lô hiện tại quy tắc đẩy lên cu nở dê tương đương không có đẩy lên cồn vợ ở, mì đặt nguồn, chuẩn. Chương 66, dọn nhà. Các vị hành khách ngài khỏe chứ, máy bay hành khách lâm thời hạ xuống thành điển cơ trận, cho ngài mang tới không tiện cảm giác sâu sắc thật có lỗi. Bên thai chuyển đến nhân viên phục vụ ôn nhu thanh tuyến, dạ nguyệt thần ngồi tại cửa sổ vừa nhìn chậm rãi rõ ràng thành điển cơ trận, không khỏi cười cười, vốn cho là muốn hạ xuống càng về sau. Sau đó trở lại Tokyo, lại không nghĩ rằng ở nửa đường gặp gỡ khí lưu, ngược lại đi thẳng đến Tokyo. Đã đến Tokyo, Dạ Nguyệt Thần cũng không có nhiều chậm trễ thời gian, rất nhanh liền trở về trong quân doanh, lúc này quân doanh đã đang chuẩn bị giữa hè phong phòng lụt làm việc, nhìn mang mang lục lục, đầy mắt đều là gấp người đi đường vội vã. Một đường tiến lên, Dạ Nguyệt Thần rất thuận lợi liền đi tới ạ xạ cổ quân doanh, cùng bên ngoài bận rộn tràng cảnh khác biệt, nơi này tiểu viện vẫn là an tĩnh như vậy, chỉ có số ít mấy người biết nơi này đến cùng ở những người nào ba nhờ mới vừa vào đến trong sân. Dạ Nguyệt Thần liền thấy một cái gối đập vào mặt, mang theo trận trận vang động. Chuyện gì xảy ra? Dạ Nguyệt Thần đem cái gối ở giữa không trung cầm xuống, hô lớn, đã xảy ra chuyện gì sao? Mới vừa rồi còn an tĩnh như vậy, lúc này là thế nào? Dạ Nguyệt Thần a, ngươi đã tới gì? Bở thanh âm mang theo mỏi mệt, viện khung cửa bất đắc dĩ nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, ạ xạ cổ phải dọn nhà, ngươi tranh thủ thời gian tới giúp đỡ chút ta dọn nhà. Vì cái gì? Dạ Nguyệt Thần đem cái gối thả ở bên cạnh trên bàn đá, đi đến trước bậc thang mặt, tò mò nhìn Di Bở, đây không phải qua thật tốt sao, làm sao đống nhiên liền dọn nhà? Cái này đều rất nhiều năm a, không tại sao? Ạ xạ cổ thanh âm mang theo một cỗ khó chịu khí tức, đứng trong phòng, chống nạnh nói ra, liền là lao nương ta cảm thấy tại cái này khắp nơi đều là xú nam nhân địa phương, ơ lại thật sự là quá khó chịu. Cái này cùng nam nhân có quan hệ gì? Giống như bọn hắn có thể gần được thân thể của ngươi. Dạ Nguyệt Thần tức sạm mặt lại nhìn xem ạ xạ cổ, lý do này căn bản vốn không thành lập, có được hay không tốt ta chính là muốn đi trong núi rừng giải sâu một chút, tu thân dưỡng tính. Một thanh ạ xạ cổ vớt vớt tóc của mình, chỉ vào Di Bờ nói ra, đều là gia hỏa này, tại ngươi không có ở đây thời điểm, điên cuồng chơi cái gì cổ phiếu, kết quả thế mà lừa không ít tiền, mua mười mấy chiếc phe ra Di à, làm bùa hủa ý nỉ à, còn có cái gì cậu thí cả đi lạc, kết quả đám kia xú nam nhân cái này nhưng có động lực, mỗi ngày ghé vào tường vây bên kia nhìn xe sang trọng, phiền chết. Thế nhưng là ngươi thuận tiện cũng tìm được không ít bao cắt thịt. A Di Bở một mặt khó chịu nhìn xem ạ xạ cổ, căn bản vốn không thừa nhận cái này là chính mình vấn đề, thế nhưng là bọn hắn không khỏi đánh á. Ạ xạ cổ lớn tiếng la hét, đi qua đem mình dưới giường bình rượu ôm ra, đưa cho Dạ Nguyệt Thần, hảo hảo bảo quản lời, đây chính là mệnh căn của ta, đến trong núi, ta liền dựa vào cái này đến tiêu khiển uống ít một chút mới đúng chứ. Dạ Nguyệt Thần bất đắc dĩ tiếp nhận bình rượu, cố định tại Di Bờ vừa mua xe hầm mở bên trên, cô ạ xạ cô đem tất cả muốn dẫn đi đồ vật chư á lên xe. Sau đó ba người liền trùng trùng điệp điệp đi tới Hạ Tổng Sơn Lâm. Ở trong ngươi xác định đây là nhà gỗ nhỏ? Dạ Nguyệt Thần đứng tại Di Bờ trong miệng nhà gỗ nhỏ phía trước, im lặng nhìn xem Di Bờ, thế này sao lại là nhà gỗ nhỏ a? Cái này rõ ràng liền là chất gỗ biệt thự được không? Cái gì tới làm hộ lâm viên? Rõ ràng là tìm một chỗ an tĩnh nghỉ ngơi tốt á. Ui ui ui, tiểu tử, không thể nói lung tung được. Ạ xạ cổ một bên đem mình âu yếm khoai lang rượu thả trong góc, một bên đi xuống bậc thang đứng tại Dạ Nguyệt Thần trước mặt. Khối này sơn lâm thế nhưng là khoảng cách Tokyo gần nhất địa phương, là quốc gia chúng ta trọng yếu nguồn nước cùng xâm lâm bảo hộ khu. Ta tới đây, đó là đi qua Bộ Quốc phòng cùng Quốc thổ giao thông tỉnh phê chuẩn, hiểu không? Nể tình ngài lao khổ công cao nhiều năm như vậy phân thượng, đúng không? Dạ Nguyệt Thần xoa xoa lỗ thai, lời như vậy mình đã nghe một đường, ngay từ đầu còn cảm thấy bọn này quan lại thật vô sỉ, dùng ạ xạ cổ nhiều năm như vậy, nói ném đi liền ném đi, lại tới đây mới phát hiện, cái này hoàn toàn là tại vô điều kiện chiếu cô ạ xạ cổ. Nào có rừng phòng hộ trong phòng nhỏ chứa địa noãn từ Tokyo ánh sáng lắp đặt dây nối đất tốn hao liền đầy đủ mua một đầu quân hạm không sai. Đối Dạ Nguyệt Thần vỗ tay phát ra tiếng, ạ xạ cổ cười ha hả đi vào trong phòng nhỏ của mình mặt. Mà Dạ Nguyệt Thần cu nở dê quen thuộc một cái trụ sở mới, ngồi tại chất gỗ trên ghế salon, tò mò hỏi, làm sao cái này liền định an hưởng tuổi già? Thoái ẩn giang hồ nói bậy. Ạ xạ cổ đối Dạ Nguyệt Thần nhẹ hừ một tiếng, nói ra, thật sự là quá trẻ tuổi, nhìn xem ta một dương này hơn trường, còn có ta nhiều như vậy tác chiến ghi chép, ta đắc tội người cũng không ít, ta kia liền càng không nên đi tới nơi này. Dạ Nguyệt Thần cầm lấy dao gọt trái cây, một bên gọt lấy quả táo, vừa nói, nhiều như vậy cửu gia cũ địch nhớ ngươi, ngươi nếu là còn tại quân doanh, bọn hắn làm sao có thể đánh ngươi chủ ý, nhưng là ở chỗ này lại khác biệt, nhưng là ở chỗ này lại khác biệt. Dạ xạ cổ không đợi Dạ Nguyệt Thần nói xong, trên mặt lộ ra giảo hoạt biểu lộ, dạng này ta liền có thể tại bọn hắn tìm ta phiền phức thời điểm, thông thông khoái khoái chạm thảo trừ căn. Đám người kia, trước kia vì bảo hộ bình dân, vì quốc gia cơ mật, đều không có cơ hội đem những nhân loại này cặn bã tiêu diệt, đến nơi này, bọn hắn vừa đến, ta liền có thể để bọn hắn nếm thử tới gần tử thần tư vị. Ngạch Dạ Nguyệt Thần một đầu mồ hôi nhìn xem ạ xạ cổ, bên cạnh Di Bờ thì tức thời đối Dạ Nguyệt Thần nhún nhún vai, xem đi, cái này mới là chúng ta quen thuộc ạ xạ cổ, căn bản cũng không giống tự mình xin phép trong sách viết cái gì chán ghét quân doanh sinh sống, giết người giết đủ cái gì huy. Ta đây chính là vì các ngươi khỏe a. Ạ xạ cổ không nói lời gì đem Dạ Nguyệt Thần trái táo gọt xong đoạt tới, nhét ở trong miệng, lớn tiếng hét lên, ta đem những địch nhân này đi hệ thờ, công tác của các ngươi lượng chẳng phải giảm bớt sao? Nào có gì bở thở dài, đưa tay liền từ mình vừa mua khốc kỳ trong bọc lấy ra một phần văn kiện, xem một chút đi, tổ chức của chúng ta Lu Cờ Na Ó cũng sẽ không cho chúng ta quá nhiều nhàn hạ thời gian, không phải sao? Lại để cho chúng ta đi giải quyết quyền tài sản kế thừa vấn đề. Quyền tài sản kế thừa vấn đề? Dạ Nguyệt Thần sức sở, hiếu kỳ nói, đây không phải là hẳn là pháp viện vấn đề sao? Theo tỷ lệ cùng huyết thống thân sơ đến phân phối, đây không phải vấn đề phân phối. Ạ xạ cổ lật xem văn kiện, nhìn vài trang, nói ra, đây là có người không nguyện ý kế thừa vấn đề. A Dạ Nguyệt Thần sức sở, không thể tưởng tượng. Nội nói, cho tới bây giờ đều nghe nói qua vì tranh đoạt quyền tài sản mà đưa thân tình tại không để ý sự tình, còn lần đầu nghe nói có người không cần quyền tài sản kế thừa sự tình, để ta xem một chút, vị này có đức độ người ngược lại là thần thánh phương nào. Nói xong, Dạ Nguyệt Thần liền đem văn bản tài liệu cầm tới, đập vào mi mắt là bốn chữ, dù mì cổ xạ cả kỳ cổn vợ ở, mì đặt nguồn, chuẩn. Chương 67, xuất phát. Dù mì cổ xạ cả kỳ. Cha hắn vì ý nụ tập đoàn, phương giã tập đoàn, xạ cái tập đoàn thành viên trọng yếu, gián tiếp khống chế 2/3 công nghiệp nhẹ xuất nhập cảng mậu dịch. Dạ Nguyệt Thần nhìn xem trên văn kiện giới thiệu văn tát, trong lòng một trận thở dài, trước kia chỉ nghe nói xã hội loài người bên trong, 20% nhân khẩu khống chế 80% tài phú, bây giờ xem ra, nói 5% nhân khẩu khống chế 90% tài phú mới là đúng. Cho nên a, lớn như vậy gia nghiệp, vị này bước đồng đại tiểu thư liền là không có ý định kế thừa, phụ thân nàng thế mà tìm được tổ chức đến giải quyết chuyện này, mà tổ chức cũng không biết là thế nào nghĩ đến, thế mà đem nhiệm vụ giao cho chúng ta, thật sự là say di bở. Một bên bất đắc di nhún vai, một bên đem văn bản tài liệu cẩn thận cất kỹ, cái này nội dung bên trong một khi tiết lộ ra ngoài, hậu quả là thiết tưởng không chịu nổi đem văn bản tài liệu cất kỹ, di bở cùng Dạ Nguyệt Thần không tự chủ được đem ánh mắt liếc về nãy giờ không nói gì ạ xạ cổ. Nhìn ta làm gì? Nhìn xem Dạ Nguyệt Thần còn có gì bở một mặt ngưng trọng nhìn xem mình, ạ xạ cổ rất khó chịu nói, ta cũng không có nói chuyện này ta muốn ra mặt xử lý, ta chỉ biết dùng súng giải quyết vấn đề, cô gái này lại không thể giết, lại không thể đánh, còn có cái lợi hại như vậy cha, ta nhìn ta thôi được rồi cái kia hẳn là ai đâu. Gì bở giả bộ hiếu kỳ nói, đem ánh mắt quét về Dạ Nguyệt Thần, đương nhiên là Dạ Nguyệt Thần. Á ạ xạ cổ cọ một cái đứng dậy, nói với Dạ Nguyệt Thần, loại này có tiền bốc. Đồng nữ hải, không đang cùng tỷ tỷ ngươi tính cách sao ngươi đối phó, khẳng định thuận buồm xuôi gió đó. A ngạch, tỷ tỷ của ta Lu Cờ Na Ho có tiền tùy hứng. Dạ Nguyệt Thần im lặng nhìn xem ạ xạ cổ, mặc dù mình lại tới đây còn đã nhiều năm, nhưng là trừ ban đầu ở bệnh viện còn có cả dù kỳ đặc biệt tới một lần kia, hai người cơ hồ không có giao thế. Ta chính là thuận miệng nói, dù sao các ngươi tuổi tác tương tự, cái này quang vinh sứ mệnh liền giao cho ngươi. Tốt ấy không đợi Dạ Nguyệt Thần nói chuyện, Di Bờ liền vội vàng gọi tốt, ngươi xem một chút cái này tin tức phía trên, xạ cả kỷ cùng ngươi tuổi tác tương tự, với lại hiện tại chỗ trường học cùng ngươi còn thật là hữu duyên phân đâu ấy. Dạ Nguyệt Thần sức sở, tiếp nhận Di Bờ văn kiện trong tay, chỉ thấy tại văn bản tài liệu phía sau, viết tay lấy nhiệm vụ địa chỉ, tư nhân Mỹ Hà Mạ Học Viện, mời cùng hiệu trưởng Kỳ Ba Nạ chỉ dù liên hệ, điện thoại nhìn xem tin tức phía trên, Dạ Nguyệt Thần cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười, xem ra nhiệm vụ này căn bản chính là đến giao cho ta, chỉ bất quá biết liên lạc không được ta, liền giao cho Di Bờ, chung quy vẫn là muốn ta đi hoàn thành A Kỳ thật loại nhiệm vụ này căn bản không có hoàn thành tất yếu. Ạ xạ cổ hai tay ôm ở trước ngực, một mặt khó chịu nói ra, loại này đại tài đoàn, muốn phải thừa kế nhiều người. Đã nhưng đại tiểu thư này không nguyện ý, quên đi, làm gì khó xử đâu, để cho chúng ta đi làm người xấu, buộc người ta kế thừa, chuyện như vậy, ta mới không làm đâu. Ngươi là không muốn để cho Dạ Nguyệt Thần rời đi bên cạnh ngươi. A-di bở yên lặng nhìn xem ạ xạ cổ, nói ra, vừa rồi thế nhưng là ngươi đề nghị để Dạ Nguyệt Thần đi A đó là nhất thời kích động, ngươi muốn A, tiểu hài tử khẳng định tin tưởng nhất lão sư nói lời nói A. điểm ấy gì bở ngươi rất thích hợp à, lại xinh đẹp lại ôn nhu, vạn nhất cảm động cái này xạ cả kỳ, để nàng đem. Quyền tài sản quyền kế thừa lợi giao cho ngươi, ngươi chẳng phải là kiếm lời đun nở dê vở ơ a gì bở một bộ ta làm sao không nghĩ tới dáng vẻ, cao hứng bừng bừng gật đầu nói. Nếu như kế hoạch này có thể thành công chúng ta liền đợi đến khắp thế giới bị phụ thân của xạ cả kỳ truy sát ra. Dạ Nguyệt Thần im lặng nhìn lên trước mặt hai người, vừa cười vừa nói, phản chính thời gian còn sớm, ta lại ở chỗ này ngốc hơn nửa tháng lại đi, phụ thân của xạ cả kỳ cu nở dê không có khả năng nhanh như vậy liền qua đời a tốt. Ê ạ xạ cổ kích động đứng lên, vỗ Dạ Nguyệt Thần bả vai, nói ra, ta trong mấy ngày qua đều nhanh nghẹn điên rồi. Chúng ta buổi tối hôm nay không say không nghỉ tại ạ xạ cổ câu nói này sau khi nói xong, Dạ Nguyệt Thần liền thống khổ nhắm mắt lại, theo trời chiều rơi xuống, toàn bộ núi rừng bên trong chim chóc phát hiện, mình bình tĩnh ban đêm sinh hoạt, cứ như vậy bị một cái thích uống rượu nữ nhân cho tước đoạt. Thời gian trôi qua rất nhanh, thời gian nửa tháng đảo mắt liền đi qua, nhìn xem ngày bên trên thời gian, Dạ Nguyệt Thần chuẩn bị kỹ càng bọc hành lý, đi ra ngày càng quen thuộc nhà gỗ. Tiểu tử, nhanh lên trở về a, vô Dạ Nguyệt Thần bả vai, ạ xạ cô một mặt vui mừng nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, lúc trước tiểu hài tử lúc này yên nhiên là một cái người lớn, mà lại là cái đỉnh thiên lập địa nam tử, hán yên tâm đi, ta biết ngươi cu nở dê muốn chú ý thân thể không cần nhiều uống rượu. Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu, có chút không yên lòng nhìn xem ạ xạ cô, biết yên tâm đi, ta rất tốt. Ạ xạ cô rất tùy ý vây vây tay, tựa hồ tại kháng nghị Dạ Nguyệt Thần đối với mình can thiệp. Chỉ mong đi. Mấy ngày qua trả thù người, ngươi luôn luôn thả đi một cái, vì chính là để bọn hắn trở về, mang đến càng nhiều địch nhân luyện tập đúng không. Dạ Nguyệt Thần dùng xem thấu hết thảy ánh mắt nhìn xem ạ xạ cổ, cái sau bất đắc dĩ nhìn lướt qua sau lưng Dạ Nguyệt Thần cười xấu xa di bờ, nói ra, biết, ta sẽ giết chậm một chút, tỉnh bọn hắn không dám tới ngạch. Dạ Nguyệt Thần bất đắc dĩ cười cười, quay người lại, liền thấy di bờ trên tay nhiều một chương bưu thiếp, đây là cái nào hắc đại cá gửi tới. Người xem một chút đi, ta hôm qua đi Tokyo mua sắm thời điểm, thuận tay lấy tới A Dạ Nguyệt Thần hiếu kỳ đem o nể hiệu gửi tới bưu thiếp mở ra, trong mắt không khỏi toát ra thanh tỉnh thần thái, thật tốt. Dạ Nguyệt Thần cười cười, sau đó liền đem bưu thiếp thu vào. O nể hiệu gửi tới bưu thiếp kỳ thật nội dung vô cùng đơn giản, liền là cảm tạ Dạ Nguyệt Thần ân cứu mạng, tại Dạ Nguyệt Thần nhắc nhở mình về sau, o nể tránh thoát một phát chí mạng đạn, sống tiếp được. Đi thôi gì bở vỗ vỗ mình phe ra gì, một mặt đắc ý nhìn xem ạ xạ cổ cùng Dạ Nguyệt Thần, đây chính là kiểu mới nhất, 3 giây ra tốc đến 300 cờ mở hờ không cần. Ạ xạ cổ cười đắc ý cười, khẽ vươn tay, đem một chuỗi chìa khóa cho Dạ Nguyệt Thần, làm một cái quân nhân, phe ra gì loại kia tán gái dùng tục xe chúng ta mới không ra đâu, tới đi, lái lên xe dịp. Để cái kia xạ cả kỳ yêu ngươi đi. Ngươi tâm thật rộng gì bở im lặng nhìn xem ạ xạ cổ. Một mình ngồi lên phe ra gì, một đường liền xông ra ngoài, mà Dạ Nguyệt Thần thì mở ra dịp, từ bên cạnh ngọn núi đường nhỏ lật qua, đi tắt chạy về phía tư nhân Mỹ Hà Mạ học viện. Tiểu tử, trở về đi học cho giỏi đi, ngươi đã là hoàn mỹ chiến sĩ. Ạ xạ cổ đem trong bầu rượu cuối cùng một ngụm rượu uống xong, sau đó liền một thân một mình về đến phòng, khiêng từ bản thân súng ngắm, đến đỉnh núi mai phục cồn vợ ở, Mỹ đặt nguồn, chuẩn. Chương 68 Mị Hạ Mạ học viên. Cả rẻ Mị Dạ Thần Nguyệt, địa chỉ là Huy Hệ N Dạ Mạ Nạ Si Đại bên trong quận Cẩm. Thân phận của Dạ Thần Nguyệt chứng minh, đánh lấy cả vạt mặc áo sơ mi nhân viên cảnh sát một mặt hoài nghi nhìn xem Dạ Thần Nguyệt, ngươi đến bổn trấn là vì cái gì? 10 phút đồng hồ trước đó nói qua đi, ta chuyển tới đây. Dạ Thần Nguyệt ôm tay giẫm tại cái bàn trên xà ngang, bất mãn cúi đầu. Nhưng là chuyển ở đâu còn không có định ra đến, không có cha mẹ, không có huynh đệ tỉ muội, cũng không có thân thích, toàn đều đã chết, đúng không? Nhân viên cảnh sát khó chịu lẩm bẩm, đống nhiên đứng dậy, một quyền tử nện trên bàn, người rốt cuộc là ai, là địa phương nào phần tư khu nở dê bô sao? Cả rẹ mì Dạ Thần Nguyệt, nghề nghiệp là học sinh. Dạ Thần Nguyệt ngẩng đầu nhìn một chút trước mặt nhân viên cảnh sát, đứng dậy, cười cười, một quyền đánh vào nhân viên cảnh sát trên mặt, cho ta hãy tôn trọng một chút cha mẹ ngươi, không dạy qua ngươi nói tiếng người sao? Nói xong, một cước đem trước mặt cái bàn đá ngã lăn, cơ lấy ghế ngã ở cổng nhân viên cảnh sát trên thân, đi qua một cước đá vào nói năng lô mãng hôn đản trên thân, cầm lấy trên tường điện thoại, thuần thục gọi tới nhà, thật sự là không có ý tứ à. Cả rẹ mỉ cun lúng túng quạt cây quạt, đứng tại cửa cảnh cục, trở lại cảnh chỗ cảnh sát trưởng một mặt dầu mồ hôi nhìn xem Dạ Thần Nguyệt, là thị cốc người, ngài đến nói cho ta biết ta. Tại kho số liệu vừa tìm tên của ngài, Bộ Quốc phòng đặc biệt cơ quan liền gọi điện thoại tới, vừa lên đến liền nói, Bộ Quốc phòng thứ nhất toàn tài có phải hay không đang tiếp thụ chúng ta bảo hộ, ta thật sự là hạ kêu to một tiếng đâu ha ha ha. Yên lặng nhìn thoáng qua nói năng ngọt sứt cục trưởng, Dạ Thần Nguyệt trực tiếp quay người đi ra cục cảnh sát. Một cỗ phổ thông đánh trúng ô tô đã đứng tại cổng, một trận trang phục nghề nghiệp giả trang kỳ bạn nạ chỉ dù tựa ở trước cửa xe, một mặt mỉm cười nhìn Dạ Thần Nguyệt, giơ tay lên làm cái không quá tiêu chuẩn quân lễ, làm việc vất vả cả rẹ mỉ cun ân. Dạ Thần Nguyệt gật gật đầu, đi đến tay lái phụ, đi theo kỳ bạn nạ chỉ dù chạy tại về tới trường học trên đường, mới đi qua không đến một tháng, mình lại lần nữa mang theo kỳ bạn nạ chỉ dù đi tới vùng ngoại thành cầu lớn bên trên. Dạ Thần Nguyệt nhìn xem xanh thẳm mặt nước, thổn thức không thôi. Thật lâu không thấy à, cả rẹ mỉ cun ngồi tại trên ghế lái, kỳ bạn nạ chỉ dù như cái tiểu nữ hài dùng một ngón tay chỉ vào bờ môi của mình, nói ra, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Ngươi đến cùng là làm cái gì a? Vừa đến đã chọc tới cảnh sát một mực phiền lấy muốn xác nhận hành lý, hỏi nghề nghiệp của ta, ta không đáp lời, sau đó cứ như vậy. Dạ Thần Nguyệt lấy tay chống đỡ cái đầu, nhìn ngoài cửa sổ yên lặng nói ra. Chẳng lẽ là tay, súng ngắn kỳ ba nạ chỉ rút đông nhiên kích động nhìn Dạ Thần Nguyệt, hai cánh tay giống như con mèo nhỏ đặt ở trước ngực, nhìn ngây ngốc, trước mặt tay lái cu nở dê nối lỏng. Tích tích tích tích tích xe hàng tiếng oanh minh truyền đến, Dạ Thần Nguyệt nhìn cũng không nhìn, trực tiếp nắm lấy tay lái, từ xe hàng khía cạnh cọ tới thương không có đặt ở trong hành lý, xin yên tâm. Dạ Thần Nguyệt nói xong, trực tiếp giành lấy tay lái, cùng kỳ bạn nạ chỉ dù đổi vị trí, yên lặng nhìn xem ngốc rơi kỳ bạn nạ chỉ dù thế nào nước tiểu ướt mới không có kỳ bạn nạ chỉ dù thét chói tai vang lên, bờ sông chim bay chấn kinh một mảng lớn. Thế nào, không sai đi. Đây chính là ngươi về sau chỗ học tập có đúng không? Dạ Thần Nguyệt nhìn xem rông tuyết trường học, đi theo kỳ bạn nạ chỉ dù đi vào. Giới thiệu lần nữa một cái đi, ta là kỳ bạn nạ chỉ dù, là trường này hiệu trưởng. Hoan nghênh đi vào Mỹ Hạ Mạ học viên, ta có vấn đề. Dạ Thần Nguyệt ngồi ở trên ghế salon, thân thể thẳng tắp, ngữ khí lạnh nhạt nói, hôm nay là thời gian làm việc, vì cái gì trong trường học cơ hồ không nhìn thấy người nào? Đây là có chuyện gì? Là số ít tinh anh nha. Tất cả học sinh tăng thêm ngươi, chỉ có 6 người. Kỳ bạn nạ chỉ dù dựa vào ở trên bàn làm việc, lệch ra cái đầu cười nói. 6 người? Dạ Thần Nguyệt sững sờ. Ơn, cũng chỉ có 6 người. Kỳ bạn nạ chỉ dù gật gật đầu, ra hiệu Dạ Thần Nguyệt lỗ thai không có hư mất. Cái thứ hai, Dạ Thần Nguyệt gật gật đầu, tiếp tục nói, ta nên ở nơi nào sinh hoạt? Cái kia gọi xạ cả kỳ học sinh ở đâu? Một hồi ta sẽ dẫn ngươi đi học sinh túc xá, từ nơi đó xuất phát đến trường. Về phần xạ cả kỳ thật ta biết cùng ngươi không sai biệt lắm, muốn xâm nhập hiểu rõ lời nói, ngươi cần phải tiếp theo phen công phu tốt á. Dạ Thần Nguyệt gật gật đầu, đi tới trước cửa sổ, duỗi ra ba ngón tay, nói ra, thứ ba vấn đề thỉnh giảng. Kỳ ba nạ chỉ dù mỉm cười thân thiện lấy. Nơi này thật là phổ thông học viện sao? Dạ Thần Nguyệt yên lặng nhìn chăm chú lên ngoài cửa sổ phương tĩnh, cảnh sát nghi nhân trường học, nhìn an tĩnh đáng sợ. Xem như thế đi. Mỗi người đều chỉ cần bình thường sinh hoạt là có thể, đây chính là phổ thông trường học hàm nghĩa á. Kỳ bạn nạ chỉ dù gật đầu mỉm cười, đi tới cửa, mang theo Dạ Thần Nguyệt hướng ký túc xá đi đến. Nơi này chính là ký túc xá, mỗi cái gian phòng đều có phòng tắm, nhà vệ sinh cùng phòng bếp, đồ dùng trong nhà đầy đủ mọi thứ, ngoại trừ không thể ở trường bên trong mua sắm, hoàn toàn có thể độc lập sinh sống. Kỳ bạn nạ chỉ dù đem gian phòng đèn mở ra, mang theo Dạ Thần Nguyệt đơn giản dạo qua một vòng. Liền đi một mình ra ngoài. Kỳ bạn nạ chỉ dù vừa đi, Dạ Thần Nguyệt đang tại xem kỹ lấy trước mắt gian phòng, chợt nghe sau lưng có giống như trẻ nít thanh âm xuất hiện, cái kia ấy. Dạ Thần Nguyệt xoay người lại, chỉ thấy một người mặc bó sát người trang phục nữ buộc, ghim đáng yêu song đuôi ngựa, một đầu màu hồng mái tóc, mắt to nhỏ miệng ba, nhìn chỉ có mười mấy tuổi tiểu cô nương xuất hiện tại trước mắt của mình. Ngươi là cái kia hôm nay dự định muốn tới học sinh chuyển trường sao? Hoặc là nhân vật khả nghi? Tiểu cô nương nổ liếc trong mắt nhìn xem Dạ Thần Nguyệt, một thân trang phục nữ buộc nàng và Dạ Thần Nguyệt vừa vặn tạo thành tộp mộ thân cao kém. Ta cảm thấy, nếu như bị hỏi tự mình có phải hay không nhân vật khả nghi, là không có người sẽ trả lời mình. Tựa như Dạ Thần Nguyệt xoay người lại, túi đầu nhìn lên trước mặt tiểu cô nương, không có chút nào ác ý. Tiểu nói này cu nở dê đúng vậy à, hoàn toàn không nghĩ tới qua gật đầu. Tiểu cô nương một mặt tán đồng nhìn xem dạ thần nguyệt, vừa rồi đi ra kỳ bạn nạ chỉ dù nghe được thanh âm, liền đẩy cửa nhìn qua, xem xét tiểu cô nương, trực tiếp đóng cửa lại, ngoài miệng nói ra, cô mi nạ, tới thật. Đúng lúc, vị này chết hôm nay quay tới cả rẽ mỉ cun ta gọi cả rẽ mỉ dạ thần nguyệt, xin nhiều chỉ giáo dạ thần nguyệt hữu hảo rôi ra tay, cô mi nạ nghe sững sờ, liền vội vàng đem tay đưa ra ngoài, nạ mở trà tờ dạ thần nguyệt tay nói ra, ta gọi cô mi nạ xà kỳ, xin chiếu cố nhiều hơn nói xong, vẫn không quên đối dạ thần nguyệt bái. Cô mi nạ là chỗ này học viện năm nhất sinh kỳ bạn nạ chỉ dù tại sau lưng giới thiệu nói. Vì cái gì mặc trang phục nữ buộc dạ thần nguyệt tò mò hỏi. À, cái kia A cô mi nạ đưa tay đặt ở xương quai xanh bên trên, mang theo ngượng ngùng nói nói, bởi vì ta đảm nhiệm lớp lớp trưởng, cho nên thường xuyên có lao sư xin nhờ ta hỗ trợ hoặc là chuyện gì khác, ngay từ đầu có người nói. À, cảm giác giống như là nữ buộc. Một chỗ lớn mật thử một cái, về sau lại có người cảm thấy ta thực tế sau khi mặc vào quả nhiên nhìn rất đẹp, cho nên đề nghị ta bình thường tận lực nhiều mặc một chút, sau đó ta liền lưu ý, tận lực bình thường nhiều mặc trang phục nữ buộc cổ mì nạ xả kỳ cười giải thích, một mặt hạnh phúc cùng thỏa mãn bộ dáng. Côn vợ ơ, mì đặt nguồn, chuẩn vụ. Chương 69, bạn học mới. Thì ra là thế. Ngay cả không tầm thường phục vụ tinh thần dạ thần nguyệt dùng thưởng thức ánh mắt nhìn xem cô Mina, yên lặng ở trong lòng nhớ kỹ cái này tiểu cô nương khả ái. Tạ ơn ngài khích lệ, cô Mina gật gật đầu, đứng tại cửa thủy tinh trước có chút khẩn trương nhìn xem dạ thần nguyệt, toàn bộ trong sân trường, còn là lần đầu tiên nhìn thấy nam sinh thân ảnh đâu vậy, kế tiếp liền để cô Mina mang theo người thăm một chút học viện A kỳ bạn nạ chỉ dù nhìn thấy hào hứng nói xong, cô Mina nghe, túi đầu nói ra. Có thể chứ, đương nhiên, dạ thần nguyệt cười gật gật đầu, đối bên cạnh kỳ bà nạ chỉ dù nói ra, hiệu trưởng đại nhân thì đi giải quyết trước đi, có cổ mì nạ liền tốt. Sau đó dạ thần nguyệt ngay tại cổ mì nạ dẫn đầu dưới đơn giản đi thăm mấy cái gian phòng, nhìn xem ở trước mặt mình lanh lợi cổ mì nạ, dạ thần nguyệt hoảng hốt ở giữa, đột nhiên cảm giác được tự mình có phải hay không đã gặp ở nơi nào nữ hài tử này. Lão sư hy vọng ngươi ở chỗ này. Cũng kiêm nhiệm ký túc xá giải cổ mì nạ đem dạ thần nguyệt dẫn tới trong một cái phòng, đóng cửa lại nói ra. Thanh lý rất sạch sẽ, dạ thần nguyệt sờ dưới ránh nước biên giới, gật gật đầu nói. Tạ ơn khích lệ, cổ mì nạ gật gật đầu, nhìn xem dạ thần nguyệt quay lại dáng vẻ, trong lòng đống nhiên rất gấp gáp, gấp vội vàng nói. A nha, còn không biết ngài gọi như thế nào đâu, thật sự là thất lễ ta sao, dạ thần nguyệt tò mò nhìn cổ mì nạ, thuận miệng nói ra, ngươi ưa thích gọi thế nào liền gọi thế nào đi. Không có quan hệ lời như vậy, ta có thể gọi ngài dạ thần nguyệt đại nhân sao, dạng này có thể chứ, cổ mì nạ đem tay vắt chéo sau lưng, một mặt khẩn thiết nhìn xem dạ thần nguyệt. Ha ha, tốt, cảm giác khoảng cách lập tức kéo gần thêm không ít, ngươi vẫn là thứ nhất dự định gọi ta như vậy, người dạ thần nguyệt cười cười. Đại nhân xưng hô thế này mặc dù là lạ, nhưng là bị gọi như vậy, dạ thần nguyệt cũng cảm thấy thật vui vẻ đâu, như vậy cả dẹ mì đồng học. Dạng này có thể chứ, cổ mì nạ cũng cảm thấy vừa rồi xương hô có chút khinh thường, cười hì hì nhìn xem dạ thần nguyệt. Có thể, dạ thần nguyệt gật gật đầu, nói ra, vậy ta gọi ngươi xả kỳ A, xả kỳ mặc niệm lấy dạ thần nguyệt đối với mình xương hô. Cổ mì nạ nhìn xem dạ thần nguyệt, trở nên hoảng hốt cảm giác của tới. Thật xin lỗi, vẫn là gọi ngươi nhỏ xả kỳ A, ngộng dạ thần nguyệt nhếch miệng lên, cùng cổ mì nạ mở cái không lớn không nhỏ trò đùa. Không. Liền gọi ta, may mắn nghe được ca ngộng hai chữ, cổ mì nạ trở nên kích động, mình nhưng là muốn cùng dạ thần nguyệt làm bạn tốt đây này, sao có thể bị gọi một cái con rối danh tự đâu, có đúng không, dạ thần nguyệt gật gật đầu, hơi nghiêm túc nói, như vậy, Saki, về sau liền xin chiếu cố nhiều hơn, nghe được dạ thần nguyệt như thế thành khẩn lời nói, Saki hít sâu một hơi, nét mặt tươi cười như xuân nói ra, tốt, tham quan xong yên tĩnh sân trường, dạ thần nguyệt liền độc từ về đến phòng bên trong. Thu thập. Mặc dù cô mì nạ xả kỳ phi thường nhiệt tâm hỗ trợ, nhưng là dạ thần nguyệt vẫn là không hy vọng tiểu cô nương quá mức vất vả, xin miễn xả kỳ hảo ý, thu thập xong đồ vật, liền đi ngâm nước tắm, rửa đi một thân mỏi mệt, tại sáng ngày thứ 2 6 điểm đúng giờ rời giường. Đơn giản rèn luyện về sau, dạ thần nguyệt tan điểm tâm, thu thập xong đồ vật của mình, mang theo túi sách liền mở cửa phòng chuẩn bị ra ngoài. A nha, một cái màu đỏ tóc nữ hài xuất hiện tại dạ thần nguyệt trước mắt. Bốn mắt nhìn nhau thơ ý điếm, dạ thần nguyệt toàn thân giống như là bị đánh châm căng cứng, tóc đỏ nữ hài thì kinh ngạc trực tiếp ngã rầm trên mặt đất trong điện quang hỏa thạch, dạ thần nguyệt đã nhận ra người, cái kia liền là bạn gái của mình Sổ Ả Mạn không có sao chứ ngay tại. Ả Mạn sắp quẳng xuống đất thời điểm, Dạ Thần Nguyệt bắt lại nàng nhu nhược cánh tay, đem thân thể của nàng lôi dậy. Dạ Thần Nguyệt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Dạ Thần Nguyệt, Ả Mạn quyển sách trên tay vẩy xuống đầy đất. Ta giúp ngươi nhặt lên để nén xuống trong lòng hiếu kỳ, Dạ Thần Nguyệt đem Ả Mạn sách vở nhặt lên, đưa cho nàng, nói ra, ngươi chừng nào thì đến cái trường học này ta tại sao không có nhận được tin tức a? Ngươi hỏi cái này a xác định là Dạ Thần Nguyệt, mà không phải một người dáng dấp rất giống người. Ả Mạn tâm tình lập tức buông lỏng, ngồi ở trên ghế salon, bình tĩnh nhận, ta cũng không biết ta, dù sao liền là lão cha đột nhiên tiếp vào thông chi, nói là có đặc biệt cơ hội tốt chờ lấy ta, liền. Vội vội vàng vàng để cho ta chuyển trường tới nơi này, vừa tới một cái tháng, làm sao ngươi cũng tới ân ân. Dạ Thần Nguyệt gật gật đầu, trong lòng đại khái đoán được 7-8 phần, nói ra, xem như chấp hành nhiệm vụ đi, bất quá cũng là trải nghiệm cuộc sống, dù sao ta cũng phải có hoàn chỉnh sinh hoạt lý lịch đi. Không phải đi ra ngoài nói mình tiểu học đều không tốt nghiệp, chẳng phải là rất mất mặt. Dạ Thần Nguyệt đem túi sách đặt ở trên bàn trà, ngồi tại Ả Mạn bên cạnh, gật đầu nói, có phải hay không có thần bí thư tín tìm được ngươi phụ thân, sau đó ngươi mới đến đây bên trong đối ấy, làm sao ngươi biết, chẳng lẽ ngươi cũng là. Ả Mạn yên lặng gật đầu, một mặt mừng rỡ nhìn xem Dạ Thần Nguyệt, ngắn ngủi mấy năm, Dạ Thần Nguyệt đã triệt để trưởng thành trở thành một cái nam nhân, nhìn xem cái kia tỷ lệ vàng dáng người. Ánh mắt kiên định, Ả Mạn dưới đáy lòng yên lặng, cao hứng lấy. Xem như thế đi, tóm lại về sau liền có thể sinh hoạt chung một chỗ, có đúng hay không rất cao hứng. Dạ Thần Nguyệt cười cười, kéo Ả Mạn tay, hai người cùng đi đến lầu dạy học. Mới vừa lên đến tầng thứ 3 chỗ ngoặt, Dạ Thần Nguyệt liền cảm thấy phía trước có một trận gió xông lại. Cẩn thận, Dạ Thần Nguyệt vội vàng ôm Ả Mạn eo, hai người nghiêng người, nhìn trước mắt một cái ma y to cỡ xu nữ hài ôm đầu lao đến. Cẩn thận, Dạ Thần Nguyệt khẽ vươn tay, đem kém chút quẳng xuống thang lầu tiểu cô nương hiểu. Lại, yên lặng nhìn thoáng qua, đối Ả Mạn hỏi, cái này vô cùng lo lắng nữ hải tử là ý gì mà Kina. Ả Mạn mang theo lúng túng ngự khí nhìn xem ý gì mà Kina, tựa hồ rất không hài lòng. Ngạch, ta là ý gì mà Kina, người tốt rụt rẻ vươn tay ra, ý gì mà Kina liền nhìn Dạ Thần Nguyệt dũng khí đều không có. Người tốt, ta gọi cả rẻ mì Dạ Thần Nguyệt. Xin chiếu cố nhiều hơn. Dạ Thần Nguyệt mang theo ánh mắt hài hước nhìn xem Isis Makina, chỉ vào tóc của nàng nói ra, tại sao phải ôm đầu không nhìn đường đâu, không có gì, liền là không muốn trải đầu mà thôi. Isis Makina rụt rè giải thích, góc rẽ nhiều hơn một cái mang theo rảo hoạt nụ cười nữ buộc cồn vợ ở, mì đặt nguồn, chuẩn. Chương 70, náo nhiệt các học viên. Ha ha, bắt được ngươi cổ mì nạ sở kỳ mặc trang phục nữ buộc. Cầm trong tay lược một cái bước xa liền vọt tới Dạ Thần Nguyệt trước mặt, sau đó một phát bắt được Isis Makina, cầm lược nói ra, Makina, hôm nay nhưng là muốn nhìn thấy tân sinh, mà lại là đại ca ca à, nhất định phải trải đầu không cần, đau quá, người ta không cần. Isis Makina một bên giãy giụa, một bên nước mắt rưng rưng nhìn xem Dạ Thần Nguyệt, bộ dáng đáng thương cực kỳ. Ngạch, nàng giống như đã gặp tân sinh. Cũng không cần trải đầu đi. Dạ Thần Nguyệt một mặt im lặng nhìn lên trước mặt hai người, lần thứ nhất phát hiện nguyên lai để tiểu cô nương trải đầu cũng là một kiện khó khăn sự tình. Đúng à, Dạ Thần Nguyệt đều gặp ý gì mà Kina, cô Mi Nạ Saki, ngươi vẫn là thôi đi. Ả Mạn đứng tại Dạ Thần Nguyệt bên cạnh, lặng yên lấy tay đem Dạ Thần Nguyệt tay từ cái hông của mình cầm lấy đi, một mặt cười nhạt nói ra. Ngạch, thật xin lỗi. Để ngài chê cười. Cô Mi Nạ Sở Kỳ vội vàng bung ra ý gì mà Kina, một mặt thẹn thùng nhìn xem Dạ Thần Nguyệt. Không có chuyện gì, chúng ta tiến đi học ca. Dạ Thần Nguyệt gật gật đầu, đứng dậy. Ý gì mà Kina thì rụt rè nhìn xem Dạ Thần Nguyệt, nói ra, ngươi thích gì động vật đâu chó đi, nhưng là vì cái gì hỏi động vật. Dạ Thần Nguyệt đối ý gì mà Kina gật gật đầu, sau đó Ả Mạn cùng Sở Kỳ liền mang theo ý gì mà Kina về đến phòng bên trong rửa mặt. QNZ dự thẩm một thân một mình hướng về phòng học đi đến, mới vừa đi tới tầng lầu ngay cả hành lang, liền nghe đến cách đó không xa truyền đến một trận thanh âm kỳ. Quái! A Dạ Thần Nguyệt cúi đầu nhìn đồng hồ tay một chút, tự lẩm bẩm, có phải là quá sớm hay không mang theo hiếu kỳ. Dạ Thần Nguyệt đi tới cửa phòng học, xuyên thấu qua cổng pha lê, Dạ Thần Nguyệt nhìn thấy bên trong một cái tóc vàng song đuôi ngựa nữ hài tử cầm trong tay lời ghi chép giấy, ngoài miệng nói ra, nô. Làm nóng người kết thúc, vậy kế tiếp đang nói, tiểu cô nương bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đọc lấy lời ghi chép trên giấy, thẳng tắp cái eo nói ra, ý tứ, ý là không ngừng ta sao thanh âm. Trong lúc nhất thời phi thường có khí thế, tiểu cô nương cu nở dê kích động đối mình làm một cái cổ vũ thu thập, nói ra, ân, vừa rồi không tệ, cảm thấy, như vậy tiếp xuống lời còn chưa nói hết, dạ thần nguyệt liền đẩy cửa đi đến, nhìn xem tiểu cô nương hiếu kỳ nói, là hí kịch bộ sao ai ra nhìn thấy dạ thần nguyệt tiến đến, tiểu cô nương hiển nhiên bị giật nảy mình, tóc đều bay lên, đưa tay liền cầm trong tay lời ghi chép giấy ném ra ngoài, một mặt hoảng sợ nhìn xem dạ thần nguyệt, bước chân sốc, xích lui lại, trái đẩy phải lắc, đem sau lưng cái bàn đẩy lên mấy sắp xếp ai ai là ai thối lui đến bệ cửa sổ biên tướng đem dừng lại bước chân, tiểu cô nương kinh ngạc nhìn dạ thần nguyệt, nói chuyện đều có chút cả lăm không đúng tiểu cô nương bỗng nhiên đổi giọng điệu, lớn tiếng nói với dạ thần nguyệt, ngươi đến cùng là ai ta là cả dẹ mì dạ thần nguyệt, hôm nay chuyển tới trường này đến dạ thần nguyệt đi vào phòng học, đứng tại bục giảng một bên, mang theo túi sách nói ra, chuyển. Học sinh chuyển trường chuyển tới trường này tóc vàng nữ hài kinh ngạc chỉ vào dạ thần nguyệt, ngựa khi đều có chút phiêu hốt. Ngươi là tại làm diễn kỹ luyện tập sao dạ thần nguyệt lạnh nhạt nhìn xem nữ hài, xem kỹ lấy nói ra. Không, cái này mới không phải cái gì diễn kỹ đâu, không phải đối dạ thần nguyệt lung tung vũ động hai tay, nữ hài đứng không vững tho y quen lộ rõ, ta nguyên bản chính là như vậy, nguyên bản, cho nên không cần đến khách khí đưa tay đặt ở phần cổ. Tóc vàng nữ hài một mặt thục nữ nói xong, đồng nhiên ý thức được phương thức của mình không đúng, vung tay lên, khí thế hung hăng nói ra, không, không đúng, cho ta khách khí một chút ta nên làm như thế nào mới tốt dạ thần nguyệt có chút bất đắc dĩ nhìn. Xem nữ hài, trong lòng đã hiểu rõ, cô gái này đang cố gắng trở thành một tên nữ hán tử đừng hốt hoảng ôm khuôn mặt của mình, tóc vàng nữ hài nghiêng người ngồi xổm dưới đất, đưa lưng về phía dạ thần nguyệt, khích lệ mình vài câu. Bởi vì hắn là học sinh chuyển trường, lần thứ nhất tiếp thu rất trọng yếu ủng hộ, tiểu mãn dạng này cổ vũ xong, tiểu mãn liền đứng dậy, bên mặt đối dạ thần nguyện, tận lực dùng uy nghiêm ngự khí nói ra, ta gọi mà sở si ma mại kỳ dự, từ A cái lớp này. Bên trong tựa như ban giống nhau cho nên có phiền toái gì lời nói, cũng có thể thương lượng với ta giống ban giống nhau có ý tứ gì dạ thần nguyện đứng tại chỗ, lạnh nhạt hỏi. Ngạch, đó là bởi vì lớp trưởng là những người khác nói xong, đồng nhiên đối dạ thần nguyệt giữ giàn quát, dù sao tại phương diện này, ngươi cho ta linh hoạt một điểm A đúng vậy A, minh bạch dạ thần nguyệt gật gật đầu, không nhúc nhích nhìn xem mà sở xỉ mà mạch kỳ ngươi vẫn là nghe hiểu chuyện nha, tính toán mà sở xỉ mà mạch kỳ mang theo kinh hỉ gật đầu, thuận tiện nhẹ nhàng thở ra, rốt cục trở nên có chút bình thường, còn có, ngươi có thế nghe hiểu trò đùa sao cũng không phải là rất ưa. Thích trò đùa dạ thần nguyệt ngay thẳng đáp lại một câu, mặt sở xì mà mải kỳ nghe, vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác nhỏ giọng thầm thì nói, may mắn hỏi dưới sau đó vội vàng chuyển người qua đến, ho nhẹ một tiếng, nói ra, như vậy, ta đặc biệt cho phép ngươi có thể trực tiếp gọi tên của ta, lúc đầu gọi thời điểm hẳn là tại tên của ta đằng sau thêm cái đại tiểu thư, hiện tại coi như song trầm mặc, vẫn là trầm mặc, dạ thần nguyệt nhàn nhạt ánh mắt, lạnh lạnh ánh mắt, nhìn chăm chú lên mặt sở xì mà. Mikey lại không ra tiếng. Hít sâu vài khẩu khí, mặt sở xỉ mà Mikey rốt cục nhịn không được có dạ thần nguyệt ngồi xổm xuống, ôm đầu lẩm bẩm. Xong, là không phải nói lời gì không nên nói dựa theo bản mẫu tới nói, dạng này nên có thể a, thật là, nơi này nói như vậy lấy. Mặt sở xỉ mà Mikey bỗng nhiên đứng lên, phảng phất báo nổi, đối dạ thần nguyệt hét lớn, vừa rồi cái kia, lần nữa tới một lần có thể trực tiếp bảo ngươi tiểu mãn. Đúng không dạ thần nguyệt trầm mặc thật lâu, rốt cục mở miệng. Ngạch, là, tựa như đem dơ lên cao cao để tay dưới, mặt sở xì mà mạch kỳ lại hít sâu một hơi, thật vất vả để cho mình trầm tĩnh lại. Nói chuyện cu nở dê lưu loát, dạng này liền có thể dạng này liền nói xong, từ trong túi bên eo của mình mặt xuất ra mấy hạt bánh kẹo nhét vào miệng bên trong. Tại ăn cái gì chỉ là chanh đường, cái này thì thế nào mà sở xì mà mạch kỳ che mình bánh kẹo. Một mặt không tín nhiệm nhìn xem dạ thần nguyệt. Chỉ là bởi vì ngươi cố ý ở trước mặt ta ăn, phơi cho ta nhìn, ta mới hỏi nha, rông dài, ta mới không phải là vì cho ngươi xem mới ăn hử mà sở xí ma mạch kỳ nói xong, quay đầu đi chỗ khác, đống nhiên mở to hai mắt, một mặt mừng rỡ lẩm bẩm, à, cảm giác mới vừa nói không sai ấy nói không chừng ta rất có tiềm chất đâu đây chính là trong truyền thuyết ngạo kiều sao dạ thần nguyệt nhún nhún vai. Lạnh nhạt nhìn xem mà sở si mà mại kỳ dị, lúc này, một cái tóc thẳng nữ hài chính đi ra cửa trường, biến mất. Tại tường vây biên giới cồn vợ ở, mì đặt nguồn, chuẩn vụ. Chương 71, Mại Kỳ Đại Tiểu Thư. A tiếng kêu thê thảm phát ra, thật vất vả khôi phục bình thường mà sợ xỉ mà Mại Kỳ lập tức bị dạ thần nguyệt lời nói kinh đến liên tiếp lui về phía sau, giống một cái bảo lĩnh trực tiếp thối lui đến phòng học đằng sau, lấy tay khó khăn lắm đè lại vách tường, hít sâu một hơi, lớn tiếng nói, không phải không, không đúng, lúc đầu chính là như vậy uy, không thể nào. Người bình thường lại đột nhiên nói như vậy đi ra không thì ra là thế. Dạ thần nguyệt thiên lặng gật đầu, hướng về mặt sở si mà mải kỳ đi. Tới, bởi vì ngươi muốn hấp dẫn nam nhân lực chú ý mới làm như vậy ra ngạo kiểu dáng vẻ a a a bị dạ thần nguyệt một câu nói đến tâm khảm mặt sở si mà mải kỳ đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn đi tới dạ thần nguyệt, một mặt xuẩn manh. Nhưng là thật không rõ, ngươi tóc kia, vì sao lại phai màu? Dạ thần nguyệt vừa đi, một bên nhìn chằm chằm mặt sở si mà mải kỳ hai mắt. Ánh mắt bén nhọn mà sắc bén. Cái này đây là màu sắc nguyên thủy. Lúc đầu mà sở xì mà mạc kỳ kích động toàn thân phát run, khoa tay múa chân nhìn xem dạ thần nguyệt, lớn tiếng tranh luận. Đi đến mà sở xì mà mạc kỳ trước mặt dạ thần nguyệt đứng vững, một cái tay bày ở bên hông, nói ra, nói dối, chân chính tóc vàng hẳn là tự nhiên hơn nhan sắc. Lần sau ta từ nước Mỹ cho ngươi viết dùm tốt một chút nhuộm tóc tề đến ngạch toàn thân rung động run, ánh mắt hỗn độn. Sắc mặt đỏ lên mà sợ xí má mạc kỳ thở phì phò nhìn xem dạ thần nguyệt, một câu cũng nói không nên lời. Như vậy, trở lại vừa rồi vấn đề, vì sao lại phai màu? Dạ thần nguyệt hiếu kỳ cúi đầu nhìn về phía mà sợ xí má mạc kỳ tóc, chót mũi khoảng cách mà sợ xí má mạc kỳ cái chán cũng chỉ có 10cm dáng vẻ a nha kích động muốn lui lại. Mà sợ xí má mạc kỳ vừa mới chuẩn bị quay người, liền bị dạ thần nguyệt bắt lấy thật dài song đuôi ngựa, ngươi cái này kiểu tóc cũng thế. Bình thường không làm sao thấy được bởi vì nhất định phải là như vậy, không có biện pháp đẩy dạ thần nguyệt một cái. Mặt sở xỉ mà mạc kỳ đem đầu đường đi qua, hai tay loạn lung lay mấy lần, nghiêng người hai tay ôm quyền đặt ở trước ngực, một mặt thẹn thùng nói ra, ngạo kiều là mang theo nguyền rủa dạ thần nguyệt sức sở, lần đầu nghe được dạng này thuyết pháp, không khỏi có chút hiếu kỳ. Cộc cộc một đôi ngắn cùng giày da bị mặt sở xỉ mà mạc kỳ đá ra ngoài, đi chân đất đứng trên mặt đất. Mặt sở xì mà mạc kỳ hít sâu một hơi, nói ra, ngạo kiều nhất định phải là nói xong, đông nhiên đứng tại trên bàn học, chỉ vào dạ thần nguyệt, một mặt kích động nói, tóc vàng song đuôi ngựa, hiểu không không đúng, nhất định phải hiểu đang khi nói chuyện, một trận thanh phong từ cửa sổ phá tiến đến, dạ thần nguyệt ngẩng đầu, giả bộ như không có gì nhìn thấy dáng vẻ ngạo kiều thật đúng là vất vả a. Minh bạch dạ thần nguyệt lạnh nhạt nhìn xem mặt sở xì mà mạc kỳ, đối nàng hữu hảo rôi ra tay, tóm lại, xin chiếu cố nhiều hơn đi, về sau. Mới sẽ không chiếu cố đâu mà sợ xì mà mạc kỳ nghiêng người, ôm cánh tay, một mặt khó chịu nói ra, một mình ngươi chiếu cố mình là được rồi à, không cần ngươi nói ta cu nở dê dự định làm như thế. Dạ thần nguyệt mang theo thành khẩn nói ra, thu cánh tay về, quay người rời lên một trường bị mà sợ xì mà mạc kỳ kéo ngã bàn đọc sách, cất kỹ. Lúc này chiếu đạo lý ngươi hẳn là thật tốt u buồn một cái mới đúng. A đồ đần bị dạ thần nguyệt bình tĩnh ánh mắt triệt để cả im lặng mà sở xì mà mạc kỳ rể vải gầm thét lên. Ngạo kiều thật đúng là vất vả. A dạ thần nguyệt nghiêng mặt nhìn xem mà sở xì mà mạc kỳ có chút cảm khái nói ra. A kêu to, mà sở xì mà mạc kỳ hoảng sợ nhìn xem dạ thần nguyệt, lúc này còn có thể bình tĩnh như thế, mình rốt cuộc ứng làm như thế nào đối phó cái này tân sinh đâu được rồi. Đi ra ngoài cho ta mang theo tiếng khóc nức nở, mặt sở xỉ mạ đẩy ngón tay lấy phòng học đại môn tức giận nói ra. Đang khóc sao? Dạ thần nguyệt kỳ quái nhìn xem mặt sở xỉ mạ mại kỳ im lặng nói ra, khó đánh ta làm chuyện xấu sao mới không có khóc đâu. Đồ đần mặt sở xỉ mạ mại kỳ che khuôn mặt nhỏ của chính mình, quay đầu đi chỗ khác, cố gắng để nén tâm tình của mình. Các vị sa nở dê sơ mở tô tờ la nhờ đúng lúc này, môn bỗng nhiên bị mở ra. Cô Mì Nạ Sở Kỳ mặt mỉm cười đi tới đến, sau lưng còn có ả màn cùng Y Dì Sma Kỳ Nạ. Nhao nhao cùng dạ thần nguyệt hỏi Sa Nở Dê Sơ Mở Tô Tờ La Nhờ, ba người nối đuôi nhau mà vào. Sa Nở Dê Sơ Mở Tô Tờ La Nhờ mà ký đại tiểu thư cổ Mì Nạ Sở Kỳ đi qua bục giảng, đối diện trước bàn ghế rơi là tả trên đất tình huống không thèm để ý chút nào. Y Dì Hải Nguyên mang theo mỉm cười hướng vừa mới bị dạ thần nguyệt từ nội tâm đến tinh thần tổn thương một lần mà sở xì mà mạc kỳ vân an. A mang theo tiếng khóc nức nở, mặc dày mà sở xì mà mạc kỳ lập tức liền lao đến. Sở kỳ, không phải đã nói, bảo ngươi đừng gọi ta cái gì mà kỳ đại tiểu thư sao? Nói xong, trực tiếp bưng kín cổ Mì Nạ Xạ Kỳ miệng, một mặt kích động. Nhưng là Mạc Kỳ đại tiểu thư ngài không phải nói nhất định phải ta gọi như vậy, cho nên bị mặt sở xì mà Mạc Kỳ che miệng lại ba, cổ Mì Nạ Xạ Kỳ cố gắng nói lời này, mặc dù nghe úng thanh úng khí. Đều, mới nói, đó là đùa giỡn, cái kia vội vàng buông ra cổ Mì Nạ Xạ Kỳ miệng, mặt sở xì mà Mạc Kỳ khoa tay múa chân giải thích, phảng phất làm cái gì chuyện sai cái này, như thế dạng này à. Bởi vì ngài nói nhất định phải, cho nên ta cổ Mì Nạ Xạ Kỳ một kích động, kém chút khóc lên, mặt sở xì mà Mạc Kỳ gặp, vội vàng chặn lại nói, hoa, đừng khóc tóm lại liền hiện tại, đây là mệnh lệnh là, không khóc cổ Mì Nạ Xạ Kỳ gật gật đầu, trong nháy mắt khôi phục bình thường. Biết ta, ngươi cao hứng gọi thế nào, liền gọi thế nào a mặt sở xì mà Mạc Kỳ mang theo bất đắc dĩ gật đầu. Cổ Mì Nạ Xạ Kỳ sau lưng ả mạn sớm đã không nhịn được túi đầu nhẹ cười lên. Là, Mạc Kỳ đại tiểu thư cổ Mì Nạ Xạ Kỳ nhiệt tình gật đầu, mà sở xì mà Mạc Kỳ không có gì bất ngờ xảy ra tiếp tục lâm vào tinh nên bên trong một mặt mệt mỏi trở lại chỗ ngồi của mình, mà sở xì mà Mạc Kỳ lập tức nằm trên đất, đem đỉnh đầu tại hai tay ở giữa. Ngài không có sao chứ, Mạc Kỳ đại tiểu thư dạ thần nguyệt an vị tại cách đó không xa, nhìn thấy mà sở xì mà Mạc Kỳ tinh như vậy phân. Trong lòng không đành lòng hỏi một câu. Ta diệt ngươi mà sở xì mà Mạc Kỳ lo so đứng dậy, một mặt phẫn hận nhìn xem dạ thần nguyệt kêu to. Buổi sáng tốt lành cổng truyền đến kỳ ba nạ chỉ dù thanh âm, mà sở xì mà Mạc Kỳ vội vàng ngồi xuống. Mọi người đều đến đông đủ át kỳ ba nạ chỉ dù vừa đi đến bục giảng, vừa hướng phía dưới nhìn lại. Xem ra là không có A mang theo bất đắc dĩ quét mắt mọi người, kỳ ba nạ chỉ dù đối dạ thần nguyệt ấy nấy cười cười, không sai. Dạ thần nguyệt mục tiêu của chuyến này nhiệm vụ, xạ cả kỳ không tại xạ cả kỳ đâu kỳ bà nạ chỉ dù bất đắc dĩ hỏi. Đại nhân vật không đều là đã khuya mới đến sao gần nhất vẫn luôn dạng này mà sợ xỉ mà Mạc Kỳ mang theo khó chịu đáp lại, nhìn ngoài cửa sổ thần sắc cu nở dê viết đầy không cam lòng. Cồn vợ ơ, mì đặt nguồn, chuẩn vụ. Chương 72, rú mì cổ xạ cả kỳ. Hoàn toàn chính xác. Gần nhất đều là chỉ ở trạng vạng tối thời điểm mới đến a a mạn bất đắc dĩ nhún nhún vai, tựa hồ đối với vị bạn học này cu nở dê không có hảo cảm gì. Xạ cả kỳ hắn là thế nào a y dì mạ kỳ nạ cu nở dê tò mò nhìn xạ cả kỳ châu ngồi, nại thanh nại khí nói ra. Có phải là có chuyện gì hay không a cổ mì nạ xạ kỳ một mặt dáng vẻ lo lắng, tựa hồ đối với không có kịp thời hì hệ u do đồng học động thái mà cảm thấy tự trách. Dù mỉ cô dạ thần nguyệt mặc niệm lấy cái này ít có dòng họ, lông mày không khỏi nhíu một cái. Sau khi tan học, dạ thần nguyệt cùng lớp trưởng cô Mì Nạ Xạ Kỳ đi tại trên hành lang, cô Mì Nạ Xạ Kỳ giới thiệu một chút lầu dạy học tình huống về sau, tò mò hỏi, làm sao dạ thần nguyệt đồng học còn không có ý định trở về sao tựa như dạ thần nguyệt gật gật đầu, nói ra, bởi vì còn có đồng học không có bắt chuyện qua à, đu nở dê vờ ơ y a cô Mì Nạ Xạ Kỳ gật gật đầu. Túi đầu suy nghĩ một chút, đống nhiên chạy đến dạ thần nguyệt trước mặt nói ra, cái kia a thế nào dạ thần nguyệt một trận hiếu kỳ, cổ Mì Nạ Xạ Kỳ. Túi đầu suy nghĩ một chút, ngẩng đầu lúng túng nói với dạ thần nguyệt, không, không có gì là thật xin lỗi đối dạ thần nguyệt bái. Sau đó liền nhanh chóng chạy ra nhìn xem cổ Mì Nạ Xạ Kỳ rời đi thân ảnh. Dạ thần nguyệt nháy nháy mắt ngẩng đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ trời chiều, yên lặng nói ra, muốn lưu tâm a, so bình thường càng lưu tâm dưới trời chiều. Chim chóc thanh âm liễu diễu tràn ngập toàn bộ sân trường, trong phòng học, một đôi ngọc thủ đem trước mặt sách giáo khoa lật ra, một cái tóc. Dài thiếu nữ mặc đồng phục, ngồi tại bên cửa sổ, lấy tay bám lấy đầu, lẳng lặng nhìn lên sách đến. Sán lạn ánh mặt trời chiếu tại thiếu nữ trên thân, phảng phất vì nàng độ một tầng kim quang, ôn hòa gió thổi qua đến, thổi lên thiếu nữ quần áo cùng mái tóc, phảng phất tơ lụa. Lẳng lặng trong hành lang, dạ thần nguyệt tiếng bước chân càng ngày càng gần. Trong phòng học, sớm đã vô tâm đọc sách rú mỉ cổ xạ cả kỳ tùy ý gió êm dịu đem trang sách thổi lên, hơi mang thương cảm ánh mắt bắn ra tại trong sách vở, phảng phất trong suốt ánh sáng. Bước nhẹ đi vào phòng học, dạ thần nguyệt đứng trên bục giảng, cầm túi sách đưa tay cắm trong túi mặt, mang theo ngạc nhiên nói ra, ừ, ngươi là rú mỉ cổ xạ cả kỳ sao lẳng lặng ngẩng đầu. Xạ cả kỳ nhìn lấy nam sinh trước mắt, mang theo cảnh giác nhìn lướt qua, cũng không nói lời nào. Ta gọi cả dẹ mi dạ thần nguyệt. Dạ thần nguyệt một bên hướng xạ cả kỳ đi tới, vừa nói, từ hôm nay trở đi liền muốn ở chỗ này cho mọi người thêm phiền toái cho nên, ta cũng đã thành bạn học của ngươi, buổi sáng không có thể cùng ngươi chào hỏi, nghe được ngươi đến trạng vạng tối sẽ đến. Nói xong, dạ thần nguyệt chạy tới rủ mì cổ xạ cả kỳ trước mặt, cái sau nhìn dạ thần nguyệt một chút, liền đứng dậy, đem quyển sách trên tay thu lại, đứng dậy, trực tiếp quay người rời đi. Uy, chỉ là chào hỏi dạ thần nguyệt nói xong, đưa tay kéo lại xạ cả kỳ cánh tay, cái sau sững sờ, trong nháy mắt từ trong lòng bàn tay chui ra một thanh sắc bén co rôi đao. Đối dạ thần nguyệt mặt liền vẽ đi qua ba dạ thần nguyệt chuẩn sắc không sai đem xạ cả kỳ cổ tay bắt lấy, bình tĩnh nói, mặc dù lúc không nghĩ tới ngươi sẽ làm cái gì, không nghĩ tới là đến á dạ thần nguyệt bình tĩnh nhìn xem xạ cả kỳ, trên tay lực lượng để xạ cả kỳ căn bản bất lực tránh thoát. Hỏi một lần nữa, ngươi là dù mỉ cổ xạ cả kỳ sao dạ thần nguyệt nhìn xem xạ cả kỳ hai mắt, hơi có vẻ băng lãnh nói. Tựa như xạ cả kỳ một mặt ghét hận nhìn xem dạ thần nguyệt, lạnh lùng đáp lại nói. Có đúng không mời chiếu cố nhiều dạ thần nguyệt gật gật đầu, vung lỏng ra xạ cả kỳ cổ tay, cái sau chừng dạ thần nguyệt một chút, cũng nhanh bước rời đi. Tại trời chiều lỗ thai chiếu xuống, dạ thần nguyệt đi đến phòng học phía sau đánh dấu trên bảng mặt, đem xạ cả kỳ bảng hiệu từ ra ngoài lật đến ở trường. Làm xong đây hết thảy, dạ thần nguyệt liền trực tiếp về tới gian phòng, xuất ra chìa khóa, dạ thần nguyệt theo thói quen nhìn lướt qua cạnh cửa bằng dán, lại giật mình phát hiện. Băng dán đã gây mất, môn đã từng bị người mở ra không nên động dạ thần nguyệt đẩy cửa ra, trực tiếp đối bên trong hô to một tiếng á ả mạn tiếng thét chói tai tựa như là bờ biển Âu tức sáng tỏ. Dạ thần nguyệt sửng sốt một chút, vội vàng đóng cửa lại, nhìn xem ngâm trong bồn tắm ả mạn, ào ào cười một tiếng, nói ra, liền. Biết là ngươi, lại không nghĩ rằng vẫn là giống như lúc trước nhát gan ai nhát gan a ta thế nhưng là bắt chuyện qua ả mạn bất mãn nhìn thoáng qua dạ thần nguyệt. Bưng bít lấy mình trái tim nhỏ, đứng dậy, phủ thêm một kiện sa mỏng, nói ra, người ta cũng không thể tại cửa ra vào viết lên sổ A mạn tới tìm ngươi lời nói A chỉ có thể đem ngươi băng dán kéo đứt, để ngươi phát giác một cái ngươi thế mà chú ý tới băng dán dạ thần nguyệt đem túi sách đặt ở trong hộp tủ, đưa tay đem trên cổ dây lưng. Giải khai, không có cách, lâu dài quân nhân kiếp sống để dạ thần nguyệt đã không cách nào ở trước mặt người ngoài ăn mặc lại bên trong giờ giấy. Đương nhiên ở trước mặt người mình, ạ xạ cổ không sai biệt lắm chính là mình tấm gương đương nhiên ta cũng là trải qua sóng to gió lớn người a làm sao lại ngay cả điểm ấy tiểu kỹ xảo đều không nhìn thấy đâu ạ mạn đi ra buồn tăm lớn, đem phiệt cửa mở ra, nói ra, gian phòng này là ta đặc biệt vì ngươi an bài, tắm rửa phi thường dễ chịu, ta đã nhiều lần. Nghiệm chứng qua ngươi an bài dạ thần nguyệt đem áo sơ mi cởi, đặt ở máy giặt bên trên, hiếu kỳ nói. Nơi này hết thệ không đều hẳn là kỳ ba nạ chỉ dù gian bài sao ngươi làm một cái học sinh có phải hay không phải hiểu nam sinh phòng ngủ không thể tiến vào quy định a ta đương nhiên biết những này á mạn đi đến dạ thần nguyệt trước mặt, vừa cười vừa nói, nhưng là tình lữ ký túc xá thế nhưng là nam nữ đều có thể đi vào, mà ngươi vị trí, liền là trong truyền thuyết tình lữ ký túc xá đây chính là. Kỳ ba nạ chỉ dù nói ta muốn trở thành ký túc xá lớn lên lời ngầm dạ thần nguyệt cười cười. Mang theo ạ mạn đi đến phòng khách, ngồi ở trên ghế salon, nói ra, cả rủ kỳ đem ngươi an bài ở cái địa phương này, khẳng định cùng trước đó ý tứ, để ngươi giám thị ta đi đương nhiên ạ mạn từ trên bàn trà xuất ra một cái quả táo đưa cho dạ thần nguyệt, nói ra, ngươi cũng biết, tỷ tỷ ngươi hiện tại muốn cả năm làm việc, nắm giữ hệ thống mấu chốt liền là đem trước coi là vô hiệu cơ sở tin. Tức loại bỏ một lần, kết quả, ngươi tại quân doanh làm chuyện tốt. Người ta đều biết, lại giải đến nơi đây tất cả đều là nữ hài tử, ngươi cảm thấy cả dù kỳ có thế yên tâm sao điều này cũng đúng dạ thần nguyệt gật gật đầu, đem nhanh chóng trái táo gọt xong cắt thành khối, để lên cây tăm đưa cho ả mạn, nói ra, cả dù kỳ rất vất vả, điểm ấy ta biết, thế nhưng là ngươi đến cùng là vào bằng cách nào ta rất hì hệ u kỳ từ khi gặp được ngươi, ta đối nam nhân khác liền không cảm giác, lúc không có chuyện. Gì làm liền đi nghiên cứu ngươi đang làm gì với lại đã trải qua chuyện kia, ta tính cảnh giác QNZ tốt hơn nhiều, bất chi bất giác đến, sức quan sát cùng hành động lực đều tăng lên không ít cái kia là làm sao học được nảy ra khóa dạ thần nguyệt mang theo tò mò nhìn A Mạn Đần A, nói đây là tình lữ túc xá, ta QNZ có chìa khóa cồn vợ ở, mì đặt nguồn, chuẩn. Chương 73, xung đột. Sáng sớm. Hành lang bên trên cửa sổ thủy tinh đem ánh mặt trời chói mắt ngăn trở, đi ở bên trong, dạ thần nguyệt chấn định tiến lên, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một trận gió, dạ thần nguyệt nhẹ nhàng méo một chút đầu, tránh khỏi ai nha ra sức nào tới, xạ cả kỳ quát to một tiếng, lại bị dạ thần nguyệt dễ dàng tránh khỏi, lập tức một cái ham không được, sinh điểm ngã sấp xuống không có sao chứ. Dạ thần nguyệt nhẹ nhàng dùng tay nắm lấy xạ cả kỳ cổ áo, để nó đứng tại chỗ, liền buông lỏng tay ra vừa. Rồi ngươi vì cái gì có thể tránh rơi? Xạ cả kỳ một mặt phẫn hận nhìn xem dạ thần nguyệt, rất có điểm giết chi cho thông khoái cảm giác. Tại ta thủ vệ, thời gian tốc độ chỉ là bình thường một nửa. Dạ thần nguyệt nhàn nhạt đáp lại, tự nhiên che giấu vốn hẳn nên xuất hiện tại khỏe miệng tiếu dung. A gạt người A, xạ cả kỳ không thể tưởng tượng nổi nhìn xem nguyệt thần, trên mặt viết đầy hoài nghi. Đương nhiên là gạt người, dạ thần nguyệt bình tĩnh đáp lại, căn bản không có đem xạ cả kỳ vươn ra co dối đao để vào mắt. Ngươi đùa bỡn ta đúng không? Sẽ không bỏ qua ngươi. Xạ cả kỳ đem co dối đao đặt ở trước mặt, lưỡi đao đối dạ thần nguyệt, oán hận bất bình nói: ngươi đối sát hại đồng học liền không có nửa điểm do dự sao? Dạ thần nguyệt lạnh nhạt nhìn xem xạ cả kỳ, tại hoàn toàn giải một người trước đó, dạ thần nguyệt không thích tại trong lời nói tăng thêm bất cứ tia cảm tình nào, trên thực tế cũng không có sát hại, cho nên vô tội. Xạ cả kỳ khỏe miệng lộ ra một tia xảo trá, lời nói ra càng là quỷ biện, xem ra nữ nhân này sáu pháp toàn thư bên trên không có âm mưu giết người cái này cái điều khoản. A, dạ thần nguyệt lẳng lặng nhìn xạ cả kỳ, một bên nghĩ đến, lại nhìn cái gì đấy. Xạ cả kỳ hiển nhiên chú ý tới dạ thần nguyệt ánh mắt, rất khó chịu ma ho y không, không có gì. Dạ thần nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không có dư thừa động tác hử hơi vung tay đem co dối đao buông xuống. Xạ cả kỳ vẩy tóc, quay người rời đi. Vừa đi, vừa nói, ngươi nhớ kỹ cho ta, thật sự là khó làm nữ hài tử. A, dạ thần nguyệt ngẩng đầu nhìn một chút trần nhà, rốt cuộc biết phụ thân của xạ cả kỳ đến cùng tại sao phải để tổ chức chuyên môn phái người đến châm đối nữ nhi của mình hành động. Dạ thần nguyệt cun đến một lần cũng là không may mắn. A, đưa tay đặt ở dạ thần nguyệt trên bàn sách, dáng người phá trần ạ mạn một mặt bất đắc dĩ. Mặc dù không có cái gì nguy hại, nhưng cũng không phải cái gì cao hứng sự tình. Dạ thần nguyệt đem sách vở lấy ra, lạnh nhạt đáp lại, trước mặt mình, chẳng những coi A Mạn, bên cạnh còn đứng lấy nhiệt tình lớp trưởng cổ mì nạ xả ký, bởi vì muốn lập tức liền tiếp cận người ta. A ạ mạn có chút ít ghen tuông nói, tối hôm qua xâm nhập giao lưu, dạ thần nguyệt đã hướng ả mạn thẳng thắn mình mục đích tới nơi này bên người nàng cao y chu nở dê loa y kia bình chướng, tới gần vẫn chưa rõ sao không rõ. Dạ thần nguyệt bình tĩnh đáp lại, về phần dưới bản sách mặt ả mạn cử động, bởi vì cô mì nạ xả kỳ ở bên cạnh, dạ thần nguyệt chỉ coi là cái gì cũng không biết. Một ngày nào đó, ngươi sẽ bởi vì chính mình trì độn mà thu nhận chuyện tình không vui. Ả mạn hơi có vẻ lo lắng nói xong, dưới chân động tác một viên khu nở dê không có đỉnh chỉ ý tứ, nếu là như vậy, cũng sẽ không đến vừa rồi loại kia uy hiếp trình độ. Á, dạ thần nguyệt bình tĩnh ngồi, ngược lại là cổ mỹ nạ xả kỳ cảm giác nhạy cảm đến dưới mặt bàn một tia rung động, hiếu kỳ ngồi xổm người xuống, nhưng không có phát hiện cái gì tựa như vừa rồi như thế yêu đương. Ngươi có thể nói chuyện rất là hợp ý. Ả mạn mờ mịt thanh tuyến phảng phất đang ám chỉ cái gì, dạ thần nguyệt thì vỗ tay phát ra tiếng, đối Ả mạn nói ra: lão sư tới, đi học ca giờ đi học trôi qua rất nhanh, buổi chiều hưu nhàn thời gian rất nhanh tới. Dạ thần nguyệt ngồi dưới ánh mặt trời đọc sách, mà tại kỳ bạn nạ chỉ dù trong phòng làm việc của hiệu trưởng, khí thế hung hăng xạ cả kỳ vô bàn một cái, chống đỡ thân thể của mình. Đối kỳ bạn nạ chỉ dù nói ra, quả thực là lẽ nào lại như vậy, ngươi để một người nam chuyển tới cái này chỗ cùng. Nữ chứa nở dê ho cờ trong trường học đến chẳng lẽ là muốn để cho chúng ta cả đám đều bị cường bạo sao? Lần này, liền đơn cầm dạ thần nguyệt đại nhân tới nói, chuyện như vậy là tuyệt sẽ không phát sinh. Kỳ bạn nạ chỉ dù bình tĩnh bưng lên trên bàn cà phê, uống một ngụm, nói ra, cái này ta có thể cam đoan tại trong phòng làm việc của hiệu trưởng mặt ăn quả đắng. Xạ cả kỳ trở lại ký túc xá liền xa vào đến khẩn trương điều đàn tra, mà hết thể này, đều chung quy chỉ là phí công mà thôi. Phương thức trực tiếp nhất tự nhiên là tiếp tục tại dạ thần nguyệt phải qua trên đường mai phục, sau đó thi triển mình sứt sẹo ám sát bản lĩnh đi qua ban sơ kinh ngạc. Những bạn học khác nhóm đối với chuyện này sớm đã là tập chấp nhận, một bên đứng ở bên cạnh nhìn, một bên nhàn nhạt đàm luận hôm nay dạ thần nguyệt sẽ từ lúc nào bắt lấy xạ cả kỳ cổ tay, không sai biệt lắm nên dừng tay đi, thời gian không sai biệt lắm, nên đi học. Dạ thần nguyệt một bên tránh né lấy xạ cả kỳ công kích, một bên im lặng nói ra. Rông dài ra sức ám sát dạ thần nguyệt, xạ cả kỳ tay đã đau nhức, nhưng vẫn là không buông bỏ. Một cái bước xa liền cầm lấy co dối đao đâm về phía dạ thần nguyệt thân thể ba nhờ không cẩn thận. Dạ thần nguyệt chân đạp phải xạ cả kỳ, cái sau mặc dù ra sức dãy rủa, nhưng vẫn là tại trước mắt bao người, té ngã trên đất, không đủ bảo thủ đồng phục váy cũng theo đó hoàn thành sứ mạng của mình, ngạch chật vật từ dưới đất bò dậy. Xạ cả kỳ trước tiên chỉnh lý quần áo của mình, vừa quay đầu lại, lại nhìn thấy. Mặt sở xì mạ mạ kỳ nhịn không được cười ra tiếng, mặt hừ hung hăng trợn mắt nhìn mặt sở xì mạ mạ kỳ một chút. Xạ cả kỳ chống đỡ thân thể đứng lên, ngạch bị như thế chừng một cái. Mạ kỳ đại tiểu thư lập tức cảm giác thế giới của mình nhiều một mảng lớn bóng ma, ngây người một lúc. Lại phát hiện bên người thế mà truyền đến trang mô hình làm dạng tiếng thảo luận, nơi này à, sử dụng cái này công thức đúng đúng đúng, chính là cái này ngữ điệu đọc chậm cùng ca hừ đứng dậy. Xạ cả kỳ quay người lại, đem co, rồi đao thu vào, quay người liền muốn ly khai. Chậm rãi Dạ Thần Nguyệt đống nhiên gọi lại xạ cả kỳ, người chung quanh cu nở dê đều ngây dại, lúc này, Dạ Thần Nguyệt gọi lại nàng. Có phải hay không muốn làm ra một loại nào đó quyết định chuyện gì? Xạ cả kỳ cũng không quay đầu mà ho y, mặc dù đứng tại chỗ, nhưng là cầm có rối đao tay đã bóp trắng bệnh. Ngươi gần nhất muốn chú ý một chút, khả năng có chuyện không tốt sẽ xuất hiện, ngươi tại nguyền rủa ta sao? Xạ cả kỳ xoay người lại, hơi vung tay đem trong tay có rối đao quăng về phía Dạ Thần Nguyệt, gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, một mặt ý giả không không không Dạ Thần Nguyệt chỉ là hảo tâm. Chỉ là hảo tâm biết Dạ Thần Nguyệt bản lãnh ạ mạn vội vàng đứng tại giữa hai người, lại phát hiện bên thai truyền đến tiếng vang lanh lảnh cồn vợ ở, mì đặt nguồn, chuẩn. Chương 74, mua sắm. Soạt Dạ Thần Nguyệt trực tiếp đem xạ cả kỳ vung tới co rối đao bẻ gãy, đem mảnh vỡ đưa cho xạ cả kỳ nói ra, dạng này tự vệ thủ đoạn là không có ích lợi gì, ngươi hay là tại trong sân trường ơ lại tương đối tốt, một khi đi ra ngoài, khả năng liền sẽ có nguy hiểm phát sinh. Ngươi cái này xéo đi một bàn tay đem Dạ Thần Nguyệt đưa tới co rối đao mảnh vỡ đánh bay. Xạ cả kỳ thở phì phò nói, đều là ngươi, ngươi cao y tên na y, từ khi tới nơi này, ta liền không có tốt hơn qua, chẳng những đem những này đổ đần nhóm rô đến xoay quanh, còn muốn tiếp cận ta, nằm mơ đi thôi, chuyện ma quỷ của ngươi đi lừa gạt quỷ đi thôi, thế mà trước mặt mọi người nguyền rủa ta, quả thực là không cách nào tha thứ. Đối Dạ Thần Nguyệt gầm thét một phen, xạ cả kỳ quay người liền chạy đi, lưu lại mọi người tại nguyên chỗ sững sờ nhìn xem kem chút điên mất. Xạ cả kỳ rời đi thân ảnh, ngươi nói như vậy, người ta không biết rõ tình hình, tự nhiên sẽ hiểu lầm đấy. À mạn đi đến Dạ Thần Nguyệt trước mặt, nhún nhún vai, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? A cổ mì nạ xạ kỳ vội vàng hỏi nói, Dạ Thần Nguyệt cun có phải hay không nhìn thấy cái gì vật kỳ quái thế mà lại nói ra những lời này rồi? Chẳng lẽ ngài biết vu thuật sao? Sẽ không, Dạ Thần Nguyệt nhàn nhạt đáp lại nói, chỉ là biết một chút đặc thù đồ vật, chỉ cần thấy được, liền đại biểu có khả năng xuất hiện nguy hiểm, trước kia có mấy lần linh nghiệm, cho nên chuyên môn nhắc nhở một chút. Dạ Thần Nguyệt nói xong, mặt sở xì mà mạ kì một mặt bừng tỉnh đại ngộ. Nói, nguyên lai Dạ Thần Nguyệt có thể dự đoán tương lai à, trách không được bình tĩnh như thế. Thế giới đều bị ngươi nhìn ở trong mắt. AQNZ không hoàn toàn là Dạ Thần Nguyệt thuận miệng cười cười, túi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái nói ra, thời gian thật không còn sớm, mọi người nhanh đi đi học đi, để kỳ bạn nạ chỉ dù thấy được sẽ không tốt. Đúng vậy, tựa như cổ mì nạ xả kỳ đuổi vội vàng gật đầu, đưa tay giữ chặt ý gì mà kỳ nạ liền hướng trong phòng học đuổi. Vì cái gì luôn luôn lôi kéo ta? Ý gì mà kỳ nạ một mặt ủy khuất kêu la. Đổi lấy về sau, cổ mì nạ xả kỳ cười ha hà đáp lại, bởi vì ngươi luôn luôn chậm nhất đó. A cổ mì nạ xả kỳ mang theo ý gì mà kỳ nạ rời đi, Dạ Thần Nguyệt cu nở dê đi theo, mang theo ạ mạn cùng mà sở xì mà mạ kỳ đến phòng học. Lúc này xả cả kỳ đã biến mất không thấy gì nữa, mọi người cu nở dê đều quen thuộc. Kỳ bạn nạ chỉ rút đi vào trong phòng học, cu nở dê không có hỏi cái gì, liền bắt đầu mang theo mọi người triển khai mới học tập. Thời gian trôi qua rất nhanh. Một cái chớp mắt thời điểm, Dạ Thần Nguyệt đi tới nơi này cái trong sân trường đã 2 tuần thời gian, mà cùng lúc đó, lại là một vòng mạt. Dạ Thần Nguyệt vừa mới đem quần áo tẩy xong, liền ngẩng đầu nhìn đến đi tới cổ mì nạ xả kỷ quấy dày đến các ngươi sao? Cổ mì nạ xả kỷ thanh âm mang theo một chút xíu bối rối, đi vào trong phòng liền bắt đầu hướng bên trong nhìn quanh chúng ta. Dạ Thần Nguyệt hiếu kỳ đứng dậy, nghi hoặc nhìn cổ mì nạ xả kỷ, cái này chúng ta đến cùng truyền ra. Ngoài có ý tứ gì đâu, không phải ngài cùng ạ mạn đại tiểu thư đều ở chỗ này sao? Cổ mì nạ xả kỳ cúi đầu nói xong, Dạ Thần Nguyệt mặc dù ra a chiếc áo sơ mi trắng, nhưng là bên trong cơ bắp vẫn là để người nhìn ý nghĩa kỳ quái ngạch. Nàng đi chạy bộ, Dạ Thần Nguyệt lúng túng cười một tiếng, lúc đầu toàn bộ trường học người liền không có mấy cái, tin tức như vậy hẳn là rất nhanh liền có người biết ta, vậy ta có thể tiến đến cổ mì nạ sở kỳ thẹn thùng chỉ dạ thần nguyệt gian phòng, mặc dù nhưng đã qua 2 tuần lễ, nhưng là trừ á mạn bên ngoài, cái khác nữ hải tử đều không có đi vào dạ thần nguyệt trong phòng mặt đâu. Đương nhiên dạ thần nguyệt cầm quần áo treo lên, rất hào phóng nói, muốn uống gì nước đâu ngạch, không cần cổ mì nạ sở kỳ khách khách khí khí ngồi ở trên ghế salon, thận trọng nói ra, kỳ thật ta là làm lớp trưởng. Đại biểu mọi người đến thương lượng với ngài một việc. Các dạ thần nguyệt đem trà ô long đặt ở cổ mì nạ sở kỳ trước mặt, hiếu kỳ nói, sự tình gì chỉ cần là ta có thể giúp một tay, đều nhất định sẽ trong vòng làm được ngạch, điểm ấy mọi người chúng ta đều tin tưởng. Cổ mì nạ sở kỳ xấu hổ gật đầu, đồng nhiên ngẩng đầu một cái, lấy dũng khí, thật nhanh nói ra, ngài biết đường trường học của chúng ta khoảng cách nội thành xa xôi đi, bởi vì xa xôi, cho nên hậu cần bảo hộ đều cần kịp thời làm đi. Muốn làm được lời nói, có phải hay không muốn mua sắm rất nhiều thứ à, mua sắm rất nhiều thứ, có phải hay không cờ ơn nở chuyên gia đi à, là hy vọng ta có thể thay mọi người gánh vác lên. Mua sắm nhiệm vụ dạ thần nguyệt bình tĩnh nhìn xem cổ mì nạ sở kỳ, rất ngạc nhiên nàng vì sao lại khẩn trương như vậy cùng mình nói chuyện này. Ân ân, cổ mì nạ sở kỳ gật gật đầu, duỗi ra một ngón tay, toét miệng cười nhẹ một tiếng, nói ra, nhưng là lần này, mọi người có một cái cộng đồng đề nghị ai, chẳng lẽ mua sắm đồ vật bên trong có tương đối mẫn cảm, đây coi là một mặt ta. Cổ mì nạ sở kỳ gật gật đầu, biết dạ thần nguyệt đại khái đã biết một chu tờ nữ hài tử sự tình, hơi có vẻ ấy này nói, cho nên chúng ta định cho ngài tìm nữ tính hợp tác. Ngươi, dạ thần nguyệt nhìn xem cổ mì nạ sở kỳ, lấy tay điểm một cái, nàng không phải là xạ cả kỳ đại tiểu thư. Cổ mì nạ sở kỳ cúi đầu yên lặng nói xong, thanh âm càng ngày càng nhỏ, QNZ càng ngày càng không có ý tứ ngẩng đầu nhìn dạ thần nguyệt hai mắt. A, nàng đồng ý. Dạ thần nguyệt yên lặng nhìn xem cổ mì nạ sở kỳ, cái sau rất là kinh ngạc ngẩng đầu nhìn dạ thần nguyệt, nhỏ giọng nói ra, ngài không đối với chúng ta quyết định này đưa ra dị nghị sao? Nếu là vì mọi người tốt, cái kia cũng không có cái gì dị nghị, chỉ cần nàng đồng ý liền tốt. Thật sự là vĩ đại dạ thần nguyệt đại nhân A, thế mà nhanh như vậy liền bỏ xuống trong lòng thành kiến. Thật sự là quá tốt. Cổ mì nạ sở kỳ lập tức nhảy lên, đối dạ thần nguyệt nói ra, thật sự là quá bội phục ngài, tạ ơn không cần cảm ơn. Hẳn là, nàng đồng ý. Dạ thần nguyệt vẫn là có chút không yên lòng nhìn xem cổ mì nạ sở kỳ, loại chuyện này mặc dù là dễ như trở bàn tay, nhưng là có thể cùng với xạ cả kỳ hành động, cũng coi là một chỗ tốt. Đương nhiên, xạ cả kỳ cho tới bây giờ đô sự theo quy tắc làm sự tình, tuần này nên nàng đương nhiên sẽ không từ chối. Cổ mì nạ sở kỳ gật gật đầu, sau đó liền lanh lợi rời đi dạ thần nguyệt gian phòng ngạch. Ngươi còn không nói gì thời điểm đâu? Dạ thần nguyệt im lặng nhìn xem cổ mì nạ sở kỳ. À, thật xin lỗi ấy, chúng ta còn không có viết xong mua sắm đơn cùng mua sắm điểm. Ngài trước chờ một lát, sau đó ta sẽ đưa cho ngài tới đối dạ thần nguyệt bái. Cổ mì nạ sở kỳ rất nhanh biến mất tại dạ thần nguyệt tầm mắt ở trong. Luôn luôn yêu cười cô nương mới thật sự là có bí mật. Nữ hài dạ thần nguyệt nhìn xem cổ mì nạ sở kỳ bóng lưng, yên lặng nghĩ đến, vừa quay đầu lại, tránh trong phòng tắm á mạn liền đi ra cổn vợ ở, mì đặt nguồn, chuẩn vụ.